Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 427 tới chương 459. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau trận đấu, trong thời gian nghỉ ngơi, đại sư mang đoạn phim ghi hình trận đấu về cho học viện xét. Sau khi xem xong, người bị chấn động mạnh nhất chính là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Dù sao, một người có võ hồn hệ thực phẩm, người kia có võ hồn hệ phụ trợ. Áo Tư Tạp cảm thán, ta không ngờ thức ăn cũng có thể làm thành bom. Ta đột nhiên rất hứng thú với hồn thú mà Tô Lạc Săn được cho hồn hoàng thứ tư của cô ấy. Nếu lạp xưởng của ta cũng có thể phát nổ thì nói rồi, Áo Tư Tạp liếc mắt sang Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Còn Ninh Vinh Vinh thì đang chăm chú xem xét khả năng hỗ trợ của Galati. Chúc Phúc Thanh Âm hỗ trợ toàn diện, kết hợp với điều luật để điều chỉnh, rồi lại thêm Bất Hiệp Âm luật, ba hồn kỹ phụ trợ phối hợp với nhau đã có thể sánh ngang với mấy hiệu ứng hỗ trợ của nàng. Hơn nữa, khả năng tăng phúc của cô ấy cũng không hề thua kém của nàng. Ninh Vinh Vinh hỏi, đại sư, rốt cuộc võ hồn của ca sĩ đó là gì vậy à? Đại sư trầm tư một lát, nhớ lại một kiến thức mình học được khi tranh luận với thiên thần trước đây. Thế là ông chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, là cổ họng của cô ấy. Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên, cổ họng cũng có thể trở thành võ hồn sao? Đại sư đáp, trên đời này có một số võ hồn vô cùng kỳ lạ. Võ hồn của họ có thể là tay, chân, hoặc mắt. Những võ hồn này bắt nguồn từ một bộ phận nào đó trên cơ thể, nên được phân loại là bản thể võ hồn. Võ hồn của Galati thuộc loại đặc thù này. Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái đều đã hiểu ra, ai nấy đều nhìn về phía đại sư, thầm nghĩ trong lòng, ngay cả kiến thức hiếm có này cũng biết, đại sư quả nhiên uyên bác vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục của Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mã Hồng Tuấn đột nhiên như nhớ ra điều gì, Lý Nhí nói, ta nhớ ra rồi, lão sư trước đây từng tranh luận với một người tên Thiên Thần, ông ta cũng đã nói nhưng lời nói của hắn bị cắt ngang bởi ánh mắt như muốn giết người của Đường Tam và đại sư, hắn vội vàng che miệng lại. Đây là vết nhơ của ta, ngươi cũng dám lật lại. Đại sư hỏi, Tiểu Tam, con có nhìn ra được gì không? Đường Tam đáp, con cũng chỉ thấy được những gì mà đại sư đã suy đoán thôi. Nếu con có thể đến hiện trường thì tốt rồi. Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, chắc chắn có thể nhìn xuyên qua ánh sáng chói lòa, nhưng Tử Cực Ma Đồng của hắn không thể nhìn thấu được hình ảnh trong thủy tinh ghi hình. Đại sư nói, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất chúng ta đã biết được thông tin về hai hồn sư phụ trợ của Bạch Kim chiến đội. Bánh bao của Tô Lạc có đặc tính của võ hồn hệ thực phẩm, lại còn có thể gây nổ. Ông tiếp tục, còn khả năng hỗ trợ của Galati không chỉ tăng phúc cho đồng đội, mà còn có thể áp chế đối thủ. Sau này khi đối đầu, các con phải cẩn thận. Đại sư nói thêm, mặt khác, dù khả năng hỗ trợ của họ không tệ, nhưng của chúng ta cũng không kém. Lạp xưởng của Áo Tư Tạp có thể bay lượn, còn Ninh Vinh Vinh lại sở hữu Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đệ nhất võ hồn phụ trợ. Tuy không áp chế được kẻ địch, nhưng chỉ cần con tăng phúc đủ lớn, con có thể triệt tiêu và vượt qua hiệu ứng áp chế của cô ta. Khi cô ta sử dụng hiệu ứng áp chế, cũng đồng nghĩa với việc hiệu ứng tăng phúc của cô ta sẽ giảm xuống. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp gật đầu. Đều là những thiên tài hệ phụ trợ, không ai muốn thua ai. Vòng đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc. Vòng thứ hai sắp bắt đầu, lần này Bạch Kim chiến đội và đội đứng đầu vòng thăng hạng của Tinh La Đế quốc được miễn đấu. Kết quả bốc thăm vòng 2 là Học viện Xét đối đầu với Học viện Hoàng gia Tinh La. Học viện Hồn sư cao cấp Hoàng gia Tinh La chính là một trong ba đội hạt giống, được Tinh La Đế quốc tiến cử. Ngoài trận của Xét, trận đấu đáng chú ý hơn cả là giữa Học viện Thiên Thủy và Học viện Phong Hỏa. Đây có thể nói là một trận nội chiến trong học viện. Kết quả bốc thăm này khiến đại diện của băng cung do Cùng Tê Đấu La dẫn đầu rất không vui, nhưng ban tổ chức lại đưa ra lý do rằng đây là kết quả của việc bốc thăm công bằng. Tại Học viện Xét, đại sư chắp tay sau lưng, nhìn kết quả bốc thăm, vẻ mặt như đã liệu trước, nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Vũ Hồn Điện đang thao túng giải đấu này. Vòng 2 chúng ta đã gặp phải Học viện Hoàng gia Tinh La. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là hai chiến đội Thiên Thủy và Phong Hỏa đều xuất thân từ băng cung. Hai đội của băng cung đụng nhau, điều này đã định trước rằng băng cung chỉ có thể tự loại bỏ một đội của mình, để đội chủ lực tiến vào vòng sau. Đại sư nói. Đường Tam nói, Vũ Hồn Điện, quả nhiên là hèn hạ vô sĩ. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Đường Tam không có nhiều gợn sóng. Việc Vũ Hồn Điện nhắm vào học viện xếp của họ là điều đã được dự liệu. Còn về băng cung và Vũ Hồn Điện, Đường Tam đã có thù oán với cả hai, hắn càng vui khi thấy băng cung và Vũ Hồn Điện chó cắn chó. Hắn còn định tạm gác mối thù với băng cung, mượn sức họ để đối phó với Vũ Hồn Điện, giải quyết xong Vũ Hồn Điện rồi mới tính đến băng cung. Nếu băng cung và Vũ Hồn Điện không có chút mâu thuẫn nào, thì còn chơi cái gì nữa? Dĩ nhiên, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, có một người cảm xúc rất không ổn, và đã bị người khác chú ý. Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu, hỏi, Đái lão đại, huynh sao vậy? Kể từ khi biết kết quả bốc thăm, tâm trạng của Đái Một Bạch có vẻ rất sa sút, cả người không nói một lời nào trên đường từ nơi ở đến sân đấu. Hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày của hắn. Đường Tam dĩ nhiên cũng nhận ra cảm xúc của Đái Một Bạch không ổn, nhưng cảm giác của cậu khác với Mã Hồng Tuấn. Dù Đái Một Bạch rất trầm mặc, Đường Tam lại có thể cảm nhận được hắn dường như đang tích tụ điều gì đó. Không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ lụi tàn trong im lặng. Với tính cách của Đái Một Bạch, không nghi ngờ gì hắn thuộc vế trước. Chiến ý tiềm tàng trong hắn dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Trầm mặc rất lâu, Đái Một Bạch đột nhiên đứng dậy, nói với Sử Lai Khắc Thất Quái, các vị, trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng, vì đây là cơ hội duy nhất của ta. Áo Tư Tạp hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong học viện Hoàng gia Tinh La có kẻ thù của huynh sao? Đái Một Bạch lắc đầu, không phải. Đây là cuộc tranh đấu gia tộc. Ta là người của Tinh La đế quốc, trong gia tộc ta có một truyền thống, chỉ người xuất sắc nhất mới có thể trở thành người thừa kế tương lai. Hắn tiếp tục, gia tộc ta và một gia tộc khác có thông gia. Ta và Chu Trúc Thanh là một cặp, còn anh trai ta và chị gái của Chu Trúc Thanh là một cặp. Người thừa kế tương lai của gia tộc phải được quyết định từ bốn người chúng ta. Bốn người chúng ta đều là những đứa con xuất sắc nhất của mỗi gia tộc. Ta sở dĩ đến thiên đấu đế quốc là để tăng cường thực lực của mình. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa này là cơ hội mà gia tộc cho chúng ta. Vì ta không phải con trưởng, nên cơ hội kế thừa nhỏ hơn rất nhiều. Nếu ta có thể chiến thắng anh trai và chị dâu, vậy thì, ta sẽ có tư cách kế thừa. Đường Tam nói như vậy, anh trai và chị dâu của huynh đang ở trong chiến đội của học viện Hoàng gia Tinh La. Đái Một Bạch lặng lẽ gật đầu, vốn dĩ, ta tưởng mình không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng khi đến học viện Xét, gặp được các người, ta đột nhiên phát hiện, với sự giúp đỡ của các người, ta rất có cơ hội giành chiến thắng. Tiểu Vũ không nhịn được nói, quyền lực thật sự quan trọng đến vậy sao? Dù có thể kế thừa gia tộc, các người có thật sự vui vẻ không? Đương nhiên là quan trọng rồi, ai mà không muốn làm hoàng đế chứ? Có câu nói hay, hoàng tử không muốn làm hoàng đế không phải là hoàng tử tốt. Nếu ta thật sự lên làm hoàng đế, ta sẽ rất vui vẻ. Anh trai ta tạm thời chưa cần giết, cứ phế đi rồi hành hạ cho đã, trả lại gấp bội những tủi nhục hắn đã gây ra cho mình bao năm qua, để hắn sống không được chết không xong. Tùy ý chi phối sinh tử của một người, đó chẳng phải là vẻ đẹp của quyền lực sao? Đái Một Bạch thầm nghĩ. Hắn nói, nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ngươi nghĩ chúng ta thật sự coi trọng quyền lực đến thế sao? Không, không phải. Hai gia tộc chúng ta đều có quy định rất đặc thù. Để người thừa kế tương lai của gia tộc càng thêm xuất sắc, một khi đã chọn ra các con cháu tranh đấu, họ sẽ được nuôi dưỡng để xem nhau như kẻ thù. Người thắng dĩ nhiên sẽ được kế thừa gia tộc, nhưng kẻ thua cuộc lại vô cùng bi thảm. Để tránh nội loạn trong gia tộc, kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh sẽ bị loại bỏ trực tiếp, hoặc bị phế. Cho nên, chúng ta tranh giành không chỉ là quyền lực, mà còn là mạng sống của chính mình. Mã Hồng Tuấn dường như nghĩ đến điều gì đó, hỏi, khoan đã, vị hôn thê của huynh, Chu Trúc Thanh, chẳng phải là người trong chiến đội của Vũ Hồn Điện sao? Đái Một Bạch gật đầu, ừ, nàng ấy chính là vị hôn thê của ta. Nhưng nàng đã phản bội ta. Nàng gia nhập Vũ Hồn Điện là để không phải gánh chịu số phận này của gia tộc. Hắn tiếp tục với vẻ tiếc nuối, trước đây, ta vì muốn có được thực lực, đã rời khỏi gia tộc, đến thiên đấu đế quốc tu luyện, nỗ lực tăng cường bản thân. Có lẽ vì lý do này mà nàng ấy sinh lòng oán hận ta. Đường Tam nói, sao cô ta có thể như vậy chứ? Tự mình bỏ rơi một bạch huynh để một mình đối mặt với số phận này, còn mình thì gia nhập Vũ Hồn Điện tiêu dao tự tại. Đúng là một người đàn bà lòng dạ độc ác. Đái Một Bạch nói, ta có thể hiểu cho nàng. Dù sao anh trai ta lớn hơn ta tròn 6 tuổi, chị gái nàng lại lớn hơn nàng 7 tuổi. Quy định của gia tộc chúng ta là phải phân định thắng bại ở tuổi 25. Chênh lệch về tuổi tác căn bản không thể dùng thiên phú và nỗ lực sau này để san bằng. Gần như có thể nói, gia tộc ta đã xác định người kế thừa là anh trai ta, còn gia tộc nàng là Chu Trúc Vân. Sự tồn tại của hai chúng ta chỉ là một sự thúc giục đối với anh trai và chị dâu ta mà thôi. Mãi đến 2 năm trước, khi ta thấy Tiểu Tam, Tiểu Vũ và Vinh Vinh gia nhập học viện, ta mới nhìn thấy hy vọng. Gia tộc cho chúng ta thời hạn đến 25 tuổi. Ngoài trí tuệ, thực lực bản thân sẽ được kiểm nghiệm tại giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa này. Ta và Trúc Thanh phải chiến thắng họ trong giải đấu mà anh chị ta tham gia. Họ đều sắp 25 tuổi rồi. Khóa này là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu thua, chúng ta phải vượt qua họ ở các phương diện khác mới được công nhận. nhưng sự ủng hộ họ nhận được nhiều hơn chúng ta rất nhiều, điều đó gần như không thể xảy ra. Ta hận gia tộc mình, nhưng ta cũng sẽ không trốn tránh nữa. Trận chiến ngày hôm nay, dù có chết, ta cũng sẽ không thua. Tà Mâu nhuốm màu huyết hồng, không khí chợt trở nên ngột ngạt. Không ai ngờ được, sau lưng Đái Một Bạch lại có áp lực và bối cảnh to lớn đến vậy. Đó là mối đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt là khi Chu Trúc Thanh còn phản bội Đái Một Bạch, khiến hắn chỉ có thể một mình đối mặt với số phận tàn khốc này, cả bọn đều căm phẫn. Mã Hồng Tuấn nói, Đái lão đại, dù Chu Trúc Thanh đã phản bội huynh, nhưng huynh đừng lo, vì huynh vẫn còn có chúng ta. Huynh còn có mấy huynh đệ chúng ta đây? Đái Một Bạch gật đầu. Mặc dù so với huynh đệ, hắn càng mong Chu Trúc Thanh có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng không còn cách nào khác, Chu Trúc Thanh đã phản bội hắn, thế lực của Vũ Hồn Điện lại lớn mạnh, hắn hiện tại không thể làm gì được. Đường Tam duỗi tay phải ra, nhìn thẳng vào đôi tà mâu huyết hồng của Đái Một Bạch, nói hai chữ, tất thắng. Ngay sau đó là Ngọc Thiên Hằng, hắn đặt tay phải lên tay Đường Tam. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh lần lượt làm theo. Khi tay phải của Đái Một Bạch cũng đặt lên, bảy người gần như đồng thanh gầm lên, tất thắng. Đường Tam nói, ngày mai chúng ta sẽ dùng toàn lực, giúp Đái lão đại huynh giành chiến thắng trong trận này. Để cho anh trai và chị dâu huynh thấy rõ thành quả của huynh bao năm nay, để cho người đàn bà đã phản bội huynh thấy rõ cô ta đã bỏ lỡ điều gì. Đái Một Bạch nắm chặt nắm đấm, quả quyết nói, ngươi nói đúng. Ngày mai chính là lúc ta phải chứng minh bản thân mình. Ngày hôm sau, trận đấu bắt đầu. Dẫn đầu là Đái Một Bạch, Sử Lai Khắc Thất Quái xếp thành một hàng, lặng lẽ đứng trên đài thi đấu. Tà mâu của Đái Một Bạch ngưng trọng chưa từng thấy, lặng lẽ nhìn về phía trước. Phía bên kia đài thi đấu, cũng là một nhóm bảy người chậm rãi bước lên. Khi ánh mắt Đái Một Bạch nhìn thấy người đi đầu của đối phương, trong mắt không khỏi bùng lên hai luồng tinh quang chói lòa. Đường Tam cũng chú ý đến người kia. Mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, gương mặt lộ vẻ lười biếng, trong đôi mắt tử quang lấp lánh nhưng không phải là song đồng. Dung mạo của hắn giống Đái Một Bạch ít nhất 7 phần, chỉ có điều vóc dáng cao lớn hơn một chút. Dù rất tùy ý, nhưng trong nụ cười của hắn vẫn toát lên vẻ cao ngạo của kẻ bề trên. Đi sau hắn là một thiếu nữ dáng người cao gầy, gần như cao bằng hắn, thân hình vô cùng đầy đặn, làn da trắng như ngọc. Nàng cũng mỉm cười, thậm chí ngay trên sân đấu này vẫn khoác tay người đi trước. Thiếu nữ này rất đẹp, nàng và Chu Trúc Thanh giống nhau còn hơn cả Đái Một Bạch và người kia. Chỉ có điều, nàng thiếu đi vẻ lạnh lùng của Chu Trúc Thanh. Vì được miễn đấu, Chu Trúc Thanh cũng có mặt ở đó để quan chiến. Dù đã rời bỏ Đái Một Bạch, nàng vẫn không quên số phận của mình và người phụ nữ mà mình cần phải đánh bại. Chu Trúc Thanh đã vơi đi chấp niệm trong lòng, trở nên bình thản hơn rất nhiều. Bởi vì, trong những năm gia nhập Vũ Hồn Điện, thiên phú của nàng đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Tu vi của hai người đã đảo ngược, Chu Trúc Thanh đã cấp 47, trong khi Chu Trúc Vân mới cấp 46. Không cần đến võ hồn dung hợp kỹ với David và chị gái, nàng có thể dễ dàng đánh bại chị mình mà không có bất kỳ áp lực nào. Chấp niệm duy nhất còn lại chỉ là một lần đường đường chính chính đánh bại chị ta, thế thôi. Thanh niên dẫn đầu lướt mắt qua mặt Đái Một Bạch, lạnh nhạt nói, Một Bạch, không ngờ ngươi có thể đi đến bước này của vòng chung kết. Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, vẻ mặt giận dữ nhìn David, nói, khốn kiếp, David. David cười nói, ngươi vậy mà không trốn, còn chủ động đến cửa nộp mạng à? Hắn nói tiếp, nếu Trúc Thanh còn ở bên ngươi, ta có lẽ sẽ rất kiên dè. Nhưng chỉ bằng ngươi, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không giữ được. Em trai ngu xuẩn của ta à, ta thấy ngươi bây giờ chịu thua thì tốt hơn, ít nhất còn có thể kết thúc trong thể diện, phải không? Ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã không còn U Minh Bạch Hổ dung hợp kỹ, ngươi còn lấy gì để đấu với ta? David không rõ lắm về thành tựu của Đái Một Bạch, nhưng lại có tìm hiểu về Chu Trúc Thanh. Nàng được giáo hoàng thu làm đệ tử, tu vi tăng tiến kinh người. Nếu nàng và Đái Một Bạch ở bên nhau, người phải kiên dè chính là David. Nhưng may thay, có vẻ như nàng và Đái Một Bạch đã cắt đứt. Nhìn thấy bộ dạng thất bại của đứa em trai ngu ngốc này, David chỉ thấy buồn cười. Đái Một Bạch nói, không lên lôi đài này, làm sao đánh cho ngươi nằm xuống được, anh trai ngu xuẩn của ta à? David đáp, đã vậy, thì để ngươi lĩnh giáo một chút chênh lệch giữa chúng ta, em trai ngu xuẩn của ta. Ánh mắt Chu Trúc Vân lướt qua David và Đái Một Bạch. Nàng dịu dàng nói với Đái Một Bạch, Một Bạch à, em gái ta đã rời bỏ ngươi rồi, cũng không cần phải vùng vẫy vô ích nữa, quay về đi, chị dâu sẽ không làm khó ngươi đâu. Đái Một Bạch nhìn thân hình quyến rũ của Chu Trúc Vân, gương mặt tương tự Chu Trúc Thanh. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại đang dựa sát vào anh trai mình. Trước kia khi còn có Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh đã cắt đứt với hắn, lòng ghen tị của Đái Một Bạch đối với anh trai lập tức bùng cháy. Dựa vào cái gì, hắn có thể ngồi vững trên ngôi cao, được mọi người vây quanh, nắm giữ mọi quyền lực của Tinh La đế quốc, còn ta lại phải xa xứ, trốn tránh sự truy sát của hắn. Dựa vào cái gì, hắn có thể cùng chị dâu xinh đẹp như vậy ân ái mặn nồng, còn Chu Trúc Thanh của ta lại phản bội ta. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ vì hắn sinh ra trước ta 6 năm sao? Đái Một Bạch gầm lên, các người, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Trúc Thanh rời xa ta thì đã sao? Anh trai, hôm nay ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân, ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả những sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta bao năm qua. David nhận ra sự ghen tị của Đái Một Bạch, nói, là vì em dâu không ưa nổi bộ dạng công tử bột của ngươi, nên mới rời bỏ ngươi phải không? Muốn trút giận thì cứ tới đây. Ta là anh trai ngươi, ngươi là em trai ta. Em trai nghịch ngợm, ta là anh trai đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ ngươi. Trọng tài tiến đến giữa hai đội, nói, chuẩn bị thi đấu. Các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Quy tắc như cũ, đội thua sẽ bị loại trực tiếp, đội thắng tiến vào top 10. Học viện hồn sư cao cấp Xét đối đầu Học viện hồn sư cao cấp Hoàng gia Tinh La. Bắt đầu. Ba luồng ánh mắt của Đái Một Bạch, David và Chu Trúc Vân va chạm kịch liệt trên không. Ánh mắt David chợt trở nên bá đạo, cả người như giãn ra, vai rộng ngực nở, dung mạo tà dị lúc này lại trông vô cùng túng tú. Hắn hô lớn, các huynh đệ, phóng thích võ hồn. Cho chúng thấy một bất ngờ nào. Bảy thành viên của Học viện Tinh La lập tức phóng thích hồn lực. David và Chu Trúc Vân đứng đầu, hồn lực của họ cũng mạnh nhất. Trong nháy mắt, hai vàng hai tím, bốn hồn hoàng xuất hiện trên người họ. Võ hồn của David và Chu Trúc Vân cũng giống như em trai và em gái của họ, Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu. Nhìn vào dao động hồn lực của David ít nhất đã vượt qua cấp 47, còn Chu Trúc Vân cũng trên cấp 46. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi năm người phía sau David và Chu Trúc Vân phóng thích võ hồn, có đến 4 người cũng trên cấp 40. Cộng thêm 2 người kia, số lượng hồn tông của toàn đội Học viện Tinh La lên đến 6 người. Về thực lực tổng hợp, họ tuyệt đối không thua kém Học viện Phong Hỏa. Học viện hồn sư cao cấp Hoàng gia Tinh La không giống như Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nơi đó tuyệt đối không phải là nơi có thể vào bằng địa vị và tiền bạc. Nhưng điều khiến David và Chu Trúc Vân kinh ngạc đến sững sờ là, sự lai khắc thất quái đã mang đến cho mọi người một hiệu ứng chấn động khủng khiếp. Trên người Đái Một Bạch cũng dấy lên hai vàng hai tím, bốn hồn hoàng. Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa là Đường Tam, người đứng bên cạnh không chút biểu cảm, tướng mạo cũng không mấy nổi bật. Bốn hồn hoàng tím, tím, đen, tím hiện ra xung quanh cậu. Tất cả các học viện từ Tinh La đế quốc không khỏi đồng thanh kinh hô. Mặc dù không biết làm thế nào mà ba ca ca có thể có hồn hoàng vạn năm màu đen ở vòng thứ ba, rồi lại chọn hồn hoàng màu tím ở vòng thứ tư, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của ba ca ca tuyệt đối là tâm điểm của toàn trường. David có chút thất thần nhìn Đái Một Bạch, không, không thể nào. Trước đây khi ngươi rời nhà mới hơn 20 cấp, mới mấy năm thôi mà, sao ngươi có thể đột phá cấp 40 được? Là một trong ba đội hạt giống, đối thủ trong mắt họ chỉ có chiến đội của Học viện Vũ Hồn Điện. Nhưng giờ đây, khi Đái Một Bạch thực sự thể hiện ra thực lực trên cấp 40, David ngoài chấn kinh ra còn tràn đầy sát khí. Chênh lệch tuổi tác lớn như vậy mà thực lực đã bị đối phương nhanh chóng đuổi kịp. Nếu cho họ thêm chút thời gian, thắng bại sau này thật khó nói. Dù có phải liều mạng vi phạm quy tắc giải đấu, lần này cũng phải cố gắng hết sức để giải quyết mối đe dọa này trên sân đấu. Còn ánh mắt của Chu Trúc Vân lại khác. Nàng không thấy Chu Trúc Thanh bên cạnh Đái Một Bạch. Chu Trúc Thanh đã rời bỏ Đái Một Bạch, nhưng thiên phú mà hắn thể hiện ra đã đủ để tranh đoạt đế vị Tinh La với anh trai, hơn nữa tuổi tác của hai người so sánh hai anh em, rõ ràng Đái Một Bạch có tiền đồ hơn một chút. Trong lòng Chu Trúc Vân nảy ra một tính toán nho nhỏ. Phụ nữ mà, dù sao cũng phải chừa cho mình một con đường lui. Nhưng tính đi tính lại, thiên phú của Đái Một Bạch có mạnh đến đâu, cũng phải qua được cửa ải trước mắt này đã. Đái Một Bạch lạnh lùng nhìn David. Từ trong mắt của người anh trai này, hắn dĩ nhiên đọc được sát khí. Về thiên phú, Đái Một Bạch vốn mạnh hơn David một chút, tà mâu song đồng bẩm sinh càng khiến hắn được chú ý từ nhỏ. Nếu không cũng đã không trở thành đối thủ cạnh tranh của David. Giờ phút này, dù trận đấu còn chưa bắt đầu, trong lòng hắn đã vô cùng khoan khoái. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần David nhìn thấy hắn, sâu trong đáy mắt đều ẩn chứa sự khinh thường và coi nhẹ, chưa bao giờ xem hắn là một đối thủ. Nhưng lúc này, hắn đã thấy được sự ngưng trọng và một tia sợ hãi trong mắt David. Tất cả những điều này, đều là do hắn dựa vào thực lực của mình để giành lấy. Bắt đầu. Theo lệnh của trọng tài, trận đấu được mong chờ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Bên phía Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng đi đầu, còn 5 người kia thì tạo thành một trận pháp, dường như đang chuẩn bị một nghi thức nào đó. David và Chu Trúc Vân dẫn theo chiến đội Tinh La xông tới. Khi họ định phá vỡ đội hình, Đường Tam đã cầm cây búa sắc màu đen quét ngang, nói, dừng bước. Phía bên kia, Ngọc Thiên Hằng cũng đã long hóa phụ thể, với tư thái Lam Điện Phách Vương Long hùng mạnh, chặn lại những người còn lại của chiến đội Tinh La. Hai người chắn ngang giữa đấu trường, cản bước chiến đội Tinh La. David muốn mạnh mẽ phá vỡ thế trận, liền bị Đường Tam vung một búa đánh bay đi mấy mét. Phía bên kia, Sét Ngũ Quái cũng đang chuẩn bị. Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn bước những bước chân nhất quán kỳ lạ, phản phất theo một nhịp điệu đặc thù. Dao động hồn lực trên người ba người cũng tạo thành một quỹ đạo đặc biệt, không ngừng lan ra xung quanh họ. Đứng giữa trận hình, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp tay trong tay, đồng thời nhắm mắt lại. Trên người Ninh Vinh Vinh tỏa ra thất thải bảo quang, còn trên người Áo Tư Tạp lại là hồng quang nhàn nhạt. Hai luồng sáng xoay quanh, hòa quyện, rồi phóng lên trời. Biến. Đái Một Bạch hét lớn một tiếng. Trận hình của Sét Ngũ Quái thay đổi, từ hình tròn đột nhiên biến thành một hàng dọc. Đái Một Bạch đứng đầu, theo sau là Mã Hồng Tuấn, tiếp đến là Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Khi trận hình năm người thay đổi, hồn lực mà họ vừa ngưng tụ chợt hợp thành một luồng. Đúng lúc này, Áo Tư Tạp đột nhiên ôm lấy Ninh Vinh Vinh từ phía sau, ánh sáng hồng nhạt trên người hắn chợt biến thành màu hồng phấn, điên cuồng rót vào cơ thể Ninh Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tháp bay lên từ trước mặt Ninh Vinh Vinh, sắc mặt nàng ngưng trọng, hai tay chắp trước ngực, ba hồn hoàng trên người cũng đồng thời phát sáng. Ba quần sáng cửu thải ngưng thực từ ba tầng dưới của Thất Bảo Lưu Ly Tháp nở rộ, bắn thẳng vào cơ thể Tiểu Vũ phía trước. Dưới sự kích thích của luồng hồn lực hỗ trợ khổng lồ, Tiểu Vũ tự nhiên đưa hai tay lên, đặt lên vai Mã Hồng Tuấn phía trước. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thất thải quang mang chợt tăng cường thêm mấy phần, từ tay Tiểu Vũ rót vào cơ thể Mã Hồng Tuấn, và toàn thân Mã Hồng Tuấn cũng được bao phủ bởi một tầng cửu thải vần sáng. Phía bên kia đấu trường, bị Ngọc Thiên Hằng và Đường Tam chặn lại, đội Tinh La Đế Quốc thấy cảnh này, tuy không biết họ đang làm gì nhưng cũng cảm thấy tình hình không ổn. Trúc Vân, U Minh Bạch Hổ. David và Chu Trúc Vân liếc nhau. Theo tiếng hổ gầm, David, vốn đã ở trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến, toàn thân lại một lần nữa phình to, bộ lông trắng xen lẫn vàng đen điên cuồng tuôn ra từ cơ thể. Chu Trúc Vân cắn nhẹ răng, toàn thân bao phủ bởi hắc quang nhàn nhạt, cơ thể lay động, trông như thể trở nên trong suốt. Nàng lao về phía David. Chu Trúc Vân và David, song đồng hợp nhất, David dang rộng hai tay, đón lấy thân ảnh hư ảo của Chu Trúc Vân. Hai thân ảnh cuối cùng đã trùng hợp vào nhau một khắc trước khi đòn tấn công của đối phương ập đến. Khí tức của Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu hoàn toàn dung hợp. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên sân đều cảm nhận được dao động năng lượng chấn động đó. Cơ thể David và Chu Trúc Vân đều biến mất trong khoảnh khắc dung hợp, chỉ để lại trên đài đấu hồn một con bạch hổ khổng lồ. Con bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng vàng đen, mắt tím song đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đòn tấn công đang lao tới. Đường Tam ngưng trọng nhìn con hổ khổng lồ, đang định giơ búa lớn lên quyết một trận cao thấp thì năm vị nhất thể đã hoàn thành. Nhận lấy đi, Đái lão đại, sợi dây ràng buộc của Sét. Mã Hồng Tuấn rót năng lượng bảy màu vào cơ thể Đái Một Bạch. Lực lượng cường đại cuồn cuộn trên người hắn, quần áo trên người, quần áo dưới người, và cả nội y cũng nổ tung trong nháy mắt, lớp da hổ vàng trắng đen hiện ra trên người hắn. Cơ bắp cuồn cuộn trên người. Đái Một Bạch cảm nhận được sức mạnh cường đại của bản thân, không hề để ý đến sự thay đổi trên người, cũng như việc tiểu đệ của hắn đang vươn mình hít thở khí trời trong lành. Nhưng khán giả thì thấy hết, trong nháy mắt, đàn ông thì ghen tị, phụ nữ thì xấu hổ tức giận. Chu Trúc Thanh thấy cảnh này, mặt quay đi, khẽ buông hai chữ, mất mặt. Thiên thần nói, đây chính là công cụ gây án của hắn sao? Tốt lắm, trận chung kết nhất định phải phế hắn. Đái lão đại chẳng thèm quan tâm đến những điều đó. Hắn bây giờ đã bị hận thù và ghen tị bao phủ, nắm trong tay sức mạnh cường đại, giờ khắc này, hắn vô cùng kích động. Cuối cùng hắn cũng có thể khởi xướng cuộc phản công chống lại anh trai mình. Tránh ra, Tiểu Tam, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Đái Một Bạch nhảy lên, hổ văn trên người khiến hắn trông càng giống một con hổ. Hắn vung vuốt hổ va chạm với U Minh Bạch Hổ, trong cú đối đầu trực diện, Đái Một Bạch lại chiếm thế thượng phong. David không cam lòng, điều khiển U Minh Bạch Hổ lần nữa lao tới tấn công Đái Một Bạch. Đái Một Bạch đáp trả bằng sức mạnh mênh mông của mình. Hổ trảo va vào nhau, U Minh Bạch Hổ bị đánh bay từ trên không trung xuống mặt đất, làm cho lôi đài của Vũ Hồn Điện lõm một hố lớn. Được thế không tha người, hắn đáp xuống cạnh hố, đưa tay nắm lấy đuôi con hổ, rồi vung lên đập loạn xạ. Toàn bộ đấu trường bị đập tan nát, David và Chu Trúc Vân bị đánh văng ra, U Minh Bạch Hổ lập tức giải thể, cả hai toàn thân bị thương. Trong khi đó, Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng xông vào đội hình chiến đội Tinh La, như vào chỗ không người, nhanh chóng hạ gục 5 người còn lại. Đái Một Bạch trần truồng đứng trước mặt David và Chu Trúc Vân, đắc ý chống nạnh nói, anh trai ngu xuẩn của ta, đây chính là thất bại của ngươi. Chu Trúc Vân ai oán nhìn Đái Một Bạch, lập tức mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác. Còn David thì không cam lòng nhìn Đái Một Bạch, nói, không thể nào, U Minh Bạch Hổ của ta và Trúc Vân sao lại thua ngươi được? Ha ha ha, anh trai ngu xuẩn của ta à, ngươi thua bởi một thứ gọi là sợi dây ràng buộc của stress. Hãy nhớ lấy một câu, em trai ngươi không phải là người, ta là quái vật, còn ngươi, chỉ là một người bình thường mà thôi. 6 năm chênh lệch, chúng ta đã thu hẹp lại. Tương lai, rất nhanh thôi, ta sẽ vượt qua ngươi, đứng trên cả ngươi, ha ha ha ha ha ha. Đái Mộc Bạch đắc ý cười lớn, trạng thái võ hồn phụ thể của hắn cũng tan đi. Đái Mộc Bạch, vốn trông như một con bạch hổ, trong nháy mắt liền A Tiểu Vũ thét lên. A Ninh Vinh Vinh thét lên. Hiện trường vang lên một loạt tiếng thét chói tai của các nữ hồn sư. Đường Tam không muốn Tiểu Vũ nhìn thấy cơ thể của người đàn ông khác nhất, vội vàng nhắc nhở Đái Mộc Bạch đang đắc ý quên trời đất. Đái lão đại, mau thay quần áo vào đi, huynh đang trần truồng trước mặt mọi người đó. Đái Mộc Bạch hoàng hồn, chợt cảm thấy không khí mát lạnh. Hắn cúi nhìn xuống thân mình, thấy trần như nhộng. Ngay vào khoảnh khắc đắc ý nhất của cuộc đời, đầu óc Đái Mộc Bạch bỗng nhiên trống rỗng. Hắn vội vàng che đi những chỗ nhạy cảm trên người, co chân nhảy thẳng xuống lôi đài rồi lao về phòng nghỉ của Sử Lai Khắc. Nhìn bóng lưng Đái Mộc Bạch chật vật tháo chạy, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên không còn muốn thi triển lục vị nhất thể nữa. Đại sư lắc đầu nói, sao lại thế này, lúc thử nghiệm ngũ vị nhất thể trước đây đâu có xảy ra chuyện này. Phất Lan Đức ôm trán, chắc là do hắn quá hưng phấn, không che chắn cẩn thận. Chiến thắng đội Tinh La Đế quốc vốn là khoảnh khắc kiêu hãnh nhất của Sử Lai Khắc, ai ngờ lại xảy ra sự cố xấu hổ thế này, thật làm người ta mất cả hứng. Khi trọng tài tuyên bố chiến thắng, khu nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc đã vang lên tiếng reo hò, ngay cả đại sư cũng không giấu được nụ cười vui mừng. Chiến thuật có hay đến mấy cũng cần người thực thi. Nếu không có những đứa trẻ tài năng xuất chúng này, chiến thuật của ông làm sao có thể phát huy hoàn hảo đến vậy? Đại sư thầm nghĩ, đôi mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, Đái Mộc Bạch đã thắng được huynh trưởng của hắn là David, rất tốt. Vũ Hồn Điện à Vũ Hồn Điện, các ngươi đẩy một đội mạnh như học viện Hoàng gia Tinh La về phía chúng ta, là muốn thăm dò thực lực của Sử Lai Khắc sao? Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông, thật tiếc cho những tính toán của ngươi. Đái Mộc Bạch đã chiến thắng David, tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế của Tinh La. Khi đó, hắn chính là người kiên định chống lại chính sách tàn bạo của Vũ Hồn Điện. Phải cảm tạ ngươi đã vô tình cho ta thêm một đồng minh vững chắc và đáng tin cậy. Đại sư muốn đối phó Vũ Hồn Điện không chỉ vì danh tiếng của bản thân, mà còn để báo mối thù nhục nhã năm xưa. Giờ đây, khi Đái Mộc Bạch chiến thắng David, một trong hai đại đế quốc trên đại lục là Tinh La Đế quốc đã trở thành đồng minh kiên định của ông trong việc tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Đại sư cảm thấy tương lai của mình tràn đầy hy vọng. Còn trên đài, Đường Tam cũng đang tận hưởng ánh mắt của vạn người ngưỡng mộ. So với vẻ lủi thủi rời đi của đội Hoàng gia Tinh La, học viện Sử Lai Khắc của họ giờ đây nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Hoàng tử Tinh La Đái Mộc Bạch sao? Đường Tam thầm nghĩ, như vậy rất tốt. Đái Mộc Bạch chiến thắng David, tương lai Tinh La Đế quốc chính là đồng minh vững chắc của mình. Vũ Hồn Điện, cảm ơn ngươi đã đẩy Học viện Hoàng gia Tinh La về phía ta. Học viện Sử Lai Khắc không vội reo hò, họ còn muốn xem các trận đấu khác. Đội Thiên Thủy và đội Phong Hỏa đối đầu, hai đội đều là người một nhà. Đội Phong Hỏa trực tiếp lựa chọn đầu hàng, nhường cho đội Thiên Thủy tiến vào vòng sau, và ở vòng kế tiếp, Học viện Thiên Thủy được miễn thi đấu. Một đội khác mà Sử Lai Khắc chú ý cũng đã lên đài, Hoàng Kim Chiến đội của Vũ Hồn Điện. Dù chưa từng đối mặt, nhưng ba chữ Vũ Hồn Điện đứng trước đã đủ khiến nhóm Sử Lai Khắc vô cùng kiên dè. Thực lực của Bạch Kim Chiến đội đã mạnh như vậy, Hoàng Kim Chiến đội còn đến mức nào? Trên lôi đài, Hồ Liệt Na không ra sân. Tà Nguyệt và Diễm xuất trận, với thực lực hai hồn vương và sáu hồn tông, họ dễ dàng nghiền nát đối thủ đến từ Tinh La như gió thu cuốn lá vàng. Mặc dù xét về cấu hình hồn hoàng, Hoàng Kim Chiến đội không bằng Bạch Kim Chiến đội, nhưng về tu vi hồn lực, thực lực của họ lại nhỉnh hơn một chút. Ngọc Tiểu Cư nghiêm nghị nói, đây cũng là một đội rất mạnh. Chỉ mong họ không có kỹ năng dung hợp võ hồn. Đối phó với Bạch Kim Chiến đội đã phải dùng đến thất vị nhất thể, đối đầu Hoàng Kim Chiến đội cũng tương tự. Nhưng nếu dùng thất vị nhất thể quá sớm, sẽ không thể đảm bảo Vũ Hồn Điện có chuẩn bị sẵn phương án đối phó sau khi biết được con át chủ bài này hay không. Đây là điều Ngọc Tiểu Cương lo lắng. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chỉ có thể cầu nguyện Vũ Hồn Điện không có biện pháp hữu hiệu nào để đối phó với thất vị nhất thể của mình. Sau khi vòng đấu này kết thúc, top 10 đã lộ diện. Vòng sau, 8 đội chiến thắng và đội Bạch Kim được miễn thi đấu, cùng với đội hạng nhất của khu vực Tinh La sẽ tranh đoạt 6 suất vào vòng trong. Trong đó, hai đội hạng nhì của vòng loại sẽ được miễn thi đấu. Trong vòng bốc thăm này, Phất Lan Đức nhìn thấy kết quả liền vô cùng kích động. Ha ha ha ha, xem ra vận may của chúng ta không tệ, bốc trúng học viện Esen của Tinh La. Thực lực của học viện này không mạnh lắm, cũng là nhờ may mắn mới vào được đến vòng này. Đại sư hỏi, vậy tình hình các đội khác thì sao? Học viện hạng nhất khu vực Tinh La đối đầu với Bạch Kim chiến đội của Vũ Hồn Điện, còn đối thủ của Hoàng Kim chiến đội là Hoàng Đấu chiến đội. Ngọc Tiểu Cương nheo mắt, một tia sáng lóe lên, thú vị đây, đối thủ của cả Hoàng Kim và Bạch Kim chiến đội đều có thực lực không tồi, đặc biệt là Hoàng Đấu chiến đội, còn sở hữu một thiên tài hồn vương là Độc Cô Nhạn. Hoàng đã, có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, Bỉ Bỉ Đông muốn nhắm vào học viện Sử Lai Khắc của chúng ta thì không nên sắp xếp một đối thủ yếu như vậy. Lẽ ra, dù là đội hạng nhất khu vực Tinh La hay Hoàng Đấu chiến đội, cũng đều có thể cản bước tiến của chúng ta. Ngọc Tiểu Cương chợt bừng tỉnh, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ta hiểu rồi. Tất Lan Đức ngẩn ra, hỏi, ngươi hiểu gì cơ? Vũ Hồn Điện muốn thông qua việc đánh bại Hoàng Đấu chiến đội để thị uy với các bên. Còn chúng ta, sau khi đánh bại đội Hoàng gia Tinh La, có lẽ họ cũng biết những đội bình thường đã không thể thăm dò được thực lực thật sự của chúng ta nữa. Cho nên trận này họ không định thăm dò, mà để dành thủ đoạn thử thách thực sự cho trận sau. Đại sư bình thản giải thích. Ồ, tại sao? Phất Lan Đức hỏi. Hai chiến đội của Băng Cung và Sử Lai Khắc chúng ta đều là mối đe dọa lớn đối với ngôi vị quán quân và ba khối hồn cốt của Vũ Hồn Điện. Vòng trước, Vũ Hồn Điện đã trực tiếp thao túng trận đấu, để Thiên Thủy và Phong Hỏa đối đầu, buộc họ phải hy sinh một đội. Vòng này đội Thiên Thủy lại được miễn thi đấu, cho nên rất có thể chúng ta sẽ gặp họ ở vòng sau. Đại sư nói ra suy đoán của mình. Đường Tam chen vào, muốn để chúng ta và đội Thiên Thủy tranh đấu, sau đó Vũ Hồn Điện ngồi không hưởng lợi sao? Quả là một âm mưu hiểm độc. Nhưng, như vậy thì đã sao? Mặc dù Đường Tam có thể tạm gác lại thù hận, cùng Băng Cung nhất trí đối phó Vũ Hồn Điện, nhưng hắn không quên nỗi nhục mà Băng Cung đã gây ra cho mình. Ở vòng loại, cả đội Thiên Thủy và Phong Hỏa đều từng làm Tiểu Vũ bị thương. Đường Tam thầm nghĩ, gặp đội Thiên Thủy cũng hợp ý ta. Trước hết phải tính cho xong món nợ làm Tiểu Vũ bị thương này, sau đó mới nghĩ đến chuyện liên hợp với Băng Cung. Học viện Hoàng gia Tinh La là đội tuyển mà Tinh La Đế quốc gửi gắm hy vọng nhiều nhất, một đội có khả năng tranh đoạt ngôi vị quán quân. Thế nhưng, một đội mạnh như vậy cuối cùng lại thua trong tay Học viện Sử Lai Khắc, một học viện mà Tinh La Đế quốc vốn không coi trọng. May thay, kết quả này cũng không phải là điều Tinh La Đế quốc không thể chấp nhận, bởi vì người đánh bại họ chính là Đái Mộc Bạch, một hoàng tử khác của đế quốc. Mặc dù đội Học viện Hoàng gia đã bại, nhưng ít nhất điều đó cho thấy, tương lai của Tinh La Đế quốc sẽ có một vị quân chủ anh minh và mạnh mẽ hơn. Xét về một phương diện nào đó, đây có thể coi là một chuyện đáng mừng. Nhưng, Tinh La Đế quốc có thể chấp nhận thất bại này, chứ David thì không. Trong trận chiến đó, hắn đã thua em trai mình, một người nhỏ hơn hắn 6 tuổi. Thất bại này khiến hắn như rơi từ trên mây xuống vực thẳm. Các đời quân chủ của Tinh La Đế quốc đều bước ra từ những cuộc tàn sát khốc liệt. Những vị vua này ngay cả máu của người thân cũng dám nhuốm, huống chi là người ngoài. Bởi vậy, các đời vua Tinh La đều là những người sắt đá, cứng rắn, nhưng đồng thời cũng là những kẻ máu lạnh. Dưới sự cai trị đó, toàn bộ hệ thống quan lại của Tinh La cũng mang phong thái lãnh huyết, vô tình. Chênh lệch 6 tuổi gần như đã khóa chặt ngôi vị hoàng đế Tinh La cho David. Vì thế, khi David còn đang ở đỉnh cao danh vọng, bên cạnh hắn quy tụ rất nhiều kẻ thuộc phe thái tử, triều thần cũng đều nương tựa dưới trướng hắn. Hắn như mặt trăng được các vì sao bao quanh, nhiều năm được bồi dưỡng cũng giúp hắn hình thành phong thái của một bậc thượng vị. Nhưng trận thua này gần như đã đánh tan tất cả của David. Hắn lập tức nếm trải phong thái lãnh huyết vô tình của Tinh La Đế quốc. Những kẻ từng vây quanh hắn, tự xưng là phe thái tử, giờ đây chỉ hận không thể tránh xa hắn. Thầy giáo, phụ tá bên cạnh cũng lần lượt rời đi. Đây mới chỉ là tình hình ở Vũ Hồn Thành, một khi chuyện hắn thua Đái Mộc Bạch truyền về trong nước, hắn sẽ mất tất cả, hoàn toàn không còn gì. Và lúc này, điều khiến David sợ hãi hơn cả chính là thái độ của Đái Mộc Bạch. Hắn từng ức hiếp Đái Mộc Bạch bao nhiêu, thì giờ đây lại sợ Đái Mộc Bạch đắc thế sẽ trả thù mình bấy nhiêu. David căm hận Đái Mộc Bạch, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Kể từ sau thất bại, hắn cả ngày sống trong lo sợ không yên. Hắn đã không còn quan tâm đến những thay đổi xung quanh mình. David sa sút, nhưng Chu Trúc Vân lại không hề dừng lại bất cứ hành động nào. Nàng ta đang làm gì, David đã không còn tâm trí để ý tới. Ta muốn xin thôi học. Chu Trúc Vân đưa một lá thư xin thôi học cho giáo tịch của Học viện Hoàng gia Tinh La. David quay người, không dám tin nhìn Chu Trúc Vân. Giáo tịch của Học viện Hoàng gia Tinh La nhận lấy lá thư, liếc nhìn rồi gật đầu ký tên mình vào. Giờ khắc này, Chu Trúc Vân đã rời khỏi Học viện Hoàng gia Tinh La Đế quốc. Chu Trúc Vân, tại sao ngươi lại thôi học? David hỏi. Đương nhiên là vì ở lại học viện này đối với ta đã không còn ý nghĩa gì nữa, Chu Trúc Vân lạnh lùng nói, ta không muốn tiếp tục ở bên cạnh ngươi. Trúc Vân, ngươi. David kinh ngạc. Chu Trúc Vân cười nói, không lâu nữa, hiệp nghị từ hôn sẽ được gửi đến hoàng cung của các ngươi. Chu gia đã đồng ý cho ta từ hôn. Còn nữa, vừa rồi giáo tịch của học viện hoàng gia thấy thư xin thôi học của ta liền đồng ý ký tên, ngươi biết tại sao không? David sững sờ nhìn Chu Trúc Vân. Rất đơn giản, ngươi đã bị từ bỏ rồi. Chu Trúc Vân nói, lý do ta có thể thuận lợi thôi học là vì ta muốn chuyển đến học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc. David lập tức hiểu ra, Chu Trúc Vân này định cho hắn đội nón xanh. Ngươi, con tiện nhân này, ngươi muốn đi tìm tên khốn đái một bạch đó sao? Chu Trúc Vân cười, không sai. Ngươi đã thua, đã mất tất cả, ta tự nhiên phải chọn một nơi nương tựa tốt hơn. Vừa hay, cô em gái kia của ta lại từ bỏ đái một bạch để gia nhập Vũ Hồn Điện. Ngươi nói xem, đây chẳng phải là cơ hội của ta sao? David chết lặng. Hơn nữa, Chu gia cũng đồng ý với cách làm của ta. Học viện Hoàng gia là người của Hoàng gia, họ đồng ý cho ta thôi học, cũng tức là đại biểu cho thái độ của hoàng thất các ngươi. Chu Trúc Vân tiếp tục, Chu gia chỉ có ta và Trúc Thanh. Trúc Thanh đã rời bỏ Tinh La để gia nhập Vũ Hồn Điện, vậy thì chỉ còn lại một mình ta thôi. David, ngươi đã thua, nhưng ta thì chưa. Giờ khắc này, David cảm thấy một nỗi bi thương dâng trào. Khi hắn đắc thế, mọi người vây quanh tung hô. Nhưng khi hắn rơi xuống đáy vực, đừng mong bạn bè, người thân ngày xưa sẽ kéo mình một tay, không dẫm thêm một cước đã là may mắn lắm rồi. Ngay cả vị hôn thê của mình cũng như vậy. Ngươi nghĩ tên đái một bạch đó sẽ muốn ngươi sao? David gằn giọng. David, Chu Trúc Vân nhìn hắn, nói, ta chỉ cần danh phận hoàng hậu Tinh La. Hơn nữa, giữa ta và ngươi vẫn chưa có tiếp xúc da thịt, ta vẫn còn quyền lựa chọn. Tạm biệt. Nói xong, Chu Trúc Vân quay người bỏ đi. David lập tức thi triển bạch hổ phụ thể, bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím hiện ra, chặn ở cửa, ngăn Chu Trúc Vân ra ngoài. Chu Trúc Vân nhìn tư thế của David, cười lạnh một tiếng, sao nào, ngươi định cản ta. Phía sau David, một giọng nói vang lên, David công tử, xin hãy tránh đường, Chu Trúc Vân là người của Chu gia chúng tôi. Giọng nói đó nghe có vẻ khách sáo, nhưng một luồng hồn lực bao trùm tới, trực tiếp đẩy David sang một bên. Chu Trúc Vân cứ thế đi thẳng ra ngoài. David tức giận gầm lên, Chu Trúc Vân, ta hy vọng ngươi không hối hận. Yên tâm đi, bị trói buộc với ngươi mới khiến ta hối hận. Chu Trúc Vân cười đáp. Ở một nơi khác, đái một bạch tuy có chút mất mặt trong trận đấu, nhưng hắn đã đánh bại huynh trưởng của mình. David đã thua, lớn hơn mình 6 tuổi mà lại bị chính mình đánh bại. Chuyện này nếu truyền về Tinh La đế quốc, e rằng mặt mũi của tên ca ca ngốc nghếch kia sẽ mất sạch. Đái một bạch đã có chút không thể chờ đợi được việc trở về Tinh La đế quốc để tiếp quản mọi thứ của huynh trưởng. Giờ khắc này, đái một bạch có thể nói là vô cùng đắc ý, duy chỉ có một điều không hoàn mỹ, đó chính là câu chế nhạo của David, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, ngươi còn xứng đấu với ta sao? Đái một bạch dựa vào huynh đệ, dựa vào sự gắn kết của Sử Lai Khắc để đánh bại David. Lúc chiến thắng, hắn có thể tự hào tuyên bố, không có vợ, không có kỹ năng dung hợp võ hồn thì đã sao? Ta có sự gắn kết của Sử Lai Khắc. Nhưng sâu trong nội tâm, đái một bạch vẫn rất muốn có một người bạn đời là U Minh Linh Miêu. Bạch hổ và Linh Miêu tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn qua nhiều thế hệ, hai bên đều hấp dẫn lẫn nhau. Mặc dù đái một bạch đã chơi qua không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng Chu Trúc Thanh lại có một ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Đặc biệt là nữ nhân Linh Miêu đối với nam nhân Bạch Hổ, giữa họ có một sức hút chết người. Mặc dù võ hồn của Chu Trúc Thanh đã thay đổi, nhưng U Minh Ảnh Linh Miêu lại càng khiến nàng trở nên quyến rũ hơn, và đối với Bạch Hổ, sức hấp dẫn đó vẫn còn nguyên vẹn. Đây cũng chính là lý do tại sao đái một bạch chỉ cần nhìn thấy Chu Trúc Thanh một lần là đã nhận định nàng. Mặc dù đái một bạch đã qua lại với không ít nữ nhân trong chốn Trăng Hoa, nhưng những người đó không thể nào sánh được với một nữ hồn sư như Chu Trúc Thanh. Hơn nữa, có những lúc, thứ càng không có được lại càng quý giá. Những nữ nhân dễ dàng có được, đái một bạch chơi xong liền vứt bỏ. Lấy ví dụ, cặp song sinh mỹ nữ bị hắn ôm trái ôm phải bên ngoài khách sạn Hoa Hồng năm đó, sớm đã không biết bị hắn ném đi đâu rồi. Hắn thậm chí đã nghĩ, nếu Chu Trúc Thanh có thể hồi tâm chuyển ý, cho hắn một cơ hội, hắn sẽ không đi tìm những cô gái khác nữa. Lần này, hắn đã dựa vào chính mình, không cần đến Chu Trúc Thanh, mà vẫn đánh bại được huynh trưởng và tẩu tẩu. Lòng tự tin của hắn giờ đây đang dâng lên cao chưa từng có. Mọi thứ của huynh trưởng, ta phải kế thừa. Tự nhiên, mọi thứ ta đã mất, ta cũng phải đoạt lại. Thế là, sau khi chiến thắng David, đái một bạch liền nhờ người của Tinh La gửi thư cho Chu Trúc Thanh. Lần này, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa được đái một bạch hẹn ra ngoài. Ta biết trước đây ta đã làm sai với ngươi, nhưng Trúc Thanh, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy rồi đó. Ta chỉ dựa vào một mình ta đã đánh bại ca ca và tẩu tẩu. Tương lai, ta sẽ là hoàng đế của Tinh La. Đái một bạch nói, ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, ta sẽ không lăng nhăng nữa. Ta sẽ dùng nửa đời còn lại của mình, chuyên tâm, chuyên chú, chỉ yêu một mình ngươi thôi. Nếu là trước đây, có lẽ Chu Trúc Thanh sẽ chấp nhận tha thứ cho Đái Mộc Bạch. Nhưng lần này, nàng lại tỏ ra thờ ơ hơn rất nhiều. Đái Mộc Bạch có huynh đệ, nàng có tỷ muội. Muốn đánh bại David và Chu Trúc Vân, nàng cũng có thể làm được. Nhưng giờ đây, Chu Trúc Thanh đã không còn hứng thú gì với ngôi vị hoàng hậu Tinh La nữa. Hoặc có lẽ, nàng từ đầu đã không có hứng thú, liều mạng cố gắng chỉ là để thoát khỏi cái bóng của tỷ tỷ mà sống sót, chỉ vậy mà thôi. Ngươi thắng rồi, ngươi có thể trở về Tinh La đế quốc để kế thừa mọi thứ của ngươi, trở thành Tinh La đại đế của ngươi. Xem như là đồng đội cũ, ta chúc phúc cho ngươi. Nhưng muốn ta quay về với ngươi, trở thành hoàng hậu Tinh La của ngươi, thì xin lỗi, ta không thể chấp nhận. Bởi vì, ta không có hứng thú với quyền lực, trở thành hoàng hậu Tinh La không phải là lý tưởng của ta. Chu Trúc Thanh nói, hơn nữa, Đái Mộc Bạch, có những chuyện đã gây tổn thương là đã gây tổn thương, đã phản bội là đã phản bội, không phải một câu xin lỗi là có thể cứu vãn được. Nói xong, Chu Trúc Thanh đứng dậy, quay người định rời đi. Đái Mộc Bạch đứng dậy, lập tức chặn Chu Trúc Thanh lại, Chu Trúc Thanh, chẳng lẽ ngươi một lần cơ hội cũng không định cho ta sao? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có hôn ước mà. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, hôn ước của chúng ta chỉ là một tờ giấy lộn. Ta đến gặp ngươi là vì ngươi đã thắng. Ngươi thắng thì cũng phải để ngươi biết một điều, dù ngươi có thắng, ta cũng muốn làm chủ vận mệnh của chính mình. Ta sẽ không ở cùng một người ta không thích. Nàng nói tiếp, còn nữa, xin hãy nhớ kỹ, đây là Vũ Hồn Thành, đừng có cản ta, nếu không Thánh Điện Kỵ Sĩ sẽ tìm đến ngươi rất nhanh. Không phải vì ngươi là hoàng tử Tinh La mà Vũ Hồn Điện sẽ sợ ngươi đâu. Chu Trúc Thanh quay người đi không một lần ngoảnh lại, chỉ để lại một Đái Mộc Bạch với vẻ mặt âm u bất định. Đái Mộc Bạch siết chặt nắm đấm, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Nếu Chu Trúc Thanh chỉ gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc hay một môn phái nhỏ nào đó, Đái Mộc Bạch thật sự có thể dựa vào hôn ước để trói buộc nàng. Nhưng Chu Trúc Thanh lại gia nhập Vũ Hồn Điện, còn được giáo hoàng ưu ái, trở thành đệ tử của giáo hoàng. Đái Mộc Bạch thật sự không có cách nào làm gì được Chu Trúc Thanh. Hừ. Đái Mộc Bạch hướng về phía Chu Trúc Thanh rời đi, gằn giọng, "Chu Trúc Thanh, hy vọng ngươi đừng hối hận. Đợi đến lúc ta lên ngôi Tinh La đại đế, ta sẽ thống lĩnh trăm vạn đại quân Tinh La câu sang bằng Vũ Hồn Điện." Đái Mộc Bạch không nói ra, bởi vì hắn kịp nhận ra, đây là Vũ Hồn Thành. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Đái Mộc Bạch buồn bực bỏ đi. Điều Đái Mộc Bạch không biết là, sau khi hai người rời đi, Chu Trúc Vân từ một góc khuất bước ra, khóe miệng cong lên một đường hoàng mỹ. Nàng sợ nhất là Đái Mộc Bạch tìm Chu Trúc Thanh để hòa giải, và Chu Trúc Thanh đồng ý, khi đó, ưu thế của nàng sẽ không còn nhiều. Nhưng Chu Trúc Thanh lại chủ động từ bỏ Đái Mộc Bạch, đây chẳng phải là cho nàng một cơ hội để chen chân vào sao? Em gái tốt của ta à, Đái Mộc Bạch mà ngươi từ bỏ, ta sẽ nhận lấy. Ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện của ngươi, ta làm hoàng hậu Tinh La của ta. Ta thật sự phải cảm ơn sự hào phóng của ngươi đấy. Chu Trúc Vân cười lạnh một tiếng. Đái Mộc Bạch không còn tâm trạng vui mừng chiến thắng nữa. Hắn muốn tìm một chốn phong nguyệt ở Vũ Hồn Thành để vui vẻ với vài nữ nhân, nhưng Vũ Hồn Thành đâu phải Thiên Đấu Thành, làm gì có chốn phong nguyệt cho hắn giải khuây. Cái Vũ Hồn Thành rách nát gì thế này, ngay cả một quán lầu xanh cũng không có. Đái Mộc Bạch phiền muộn vô cùng. Không tìm được nơi giải sầu, Đái Mộc Bạch đành thất thểu quay về khách sạn nơi mình ở đang chán nản nằm trên giường. Đái Mộc Bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc cốc từ bên ngoài. Đái Mộc Bạch tưởng là đại sư và mọi người tìm mình, liền xuống giường mở cửa. Ngoài cửa lại là một nữ nhân mà hắn không thể ngờ tới. Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cực kỳ bốc lửa, đôi mắt to đẹp như chứa cả một hồ nước xuân, đang không chớp mắt nhìn hắn. Khi nhìn thấy cô gái có thân hình nóng bỏng ẩn sau lớp áo mỏng manh này, trái tim Đái Mộc Bạch thắt lại một cái. Thân hình của cô gái này quá hoàn hảo, chiều cao cũng không thấp hơn hắn là bao, phải chừng 1m8 trở lên, đôi chân dài miên man, dáng người trước lồi sau vểnh, toát ra một khí chất trưởng thành đầy quyến rũ. Vốn đang muốn tìm một nữ nhân để giải khuây, Đái Mộc Bạch vừa nhìn thấy cô gái trước mắt, nội tâm lập tức rộn ràng. Tuy nhiên, thân phận của nữ nhân này lại khiến Đái Mộc Bạch vô cùng cảnh giác. Nàng chính là vị hôn thê của David, Chu Trúc Vân. Mộc Bạch đệ đệ, không mời ta vào ngồi một chút sao? Ngươi! Đái Mộc Bạch cảnh giác hỏi, ngươi đến đây làm gì? Hay là ca ca ta bảo ngươi đến? Ca ca của ngươi à, ngươi nói David sao? Chu Trúc Vân không nhịn được bật cười, mím môi nói, Mộc Bạch đệ đệ, ngươi thật là hài hước. Ta và ca ca ngươi đều bị ngươi đánh bại rồi, không lâu nữa cả Tinh La đế quốc đều sẽ biết tin ngươi thắng. Ngươi nghĩ hắn còn có thể làm được gì nữa đây? Chu Trúc Vân quả không hổ là một vưu vật làm say đắm lòng người, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều lay động tâm thần của Đái Mộc Bạch. hắn vẫn không nắm chắc được mục đích của Chu Trúc Vân là gì, nhưng thân hình đã vô thức né sang một bên, để nàng tiến vào phòng mình. Ta nghe nói, ngươi bị em gái ta bỏ rơi rồi à? Chu Trúc Vân rất tự nhiên bước vào phòng, ngồi xuống mép giường, hai chân dài vắt chéo vào nhau. Đái Một Bạch thất thần nhìn Chu Trúc Vân, hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chu Trúc Vân cười, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói, Một Bạch đệ đệ à, sau này chúng ta là người một nhà rồi, ngươi hà tất phải khách sáo như vậy? Lại đây, ngồi chỗ này đi. Đái Một Bạch nuốt nước bọt, không dám động đậy. Chu Trúc Vân mím môi cười, sao thế, ngươi sợ ta à? Nàng mặc một chiếc váy ngắn, lúc này đang vắt chéo chân, lập tức để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết dưới váy. Mặc dù không nhìn thấy những bộ vị then chốt, nhưng cũng đủ sức hấp dẫn người khác. Một tay nàng chống sau lưng, tay kia khoác lên bộ ngực đầy đặn trắng nõn, mái tóc dài gợn sóng buông xõa trước ngực. Gương mặt trắng nõn của Chu Trúc Vân ửng lên một vệt hồng, trông như một kẻ đang khao khát được bạo quân kế tiếp thô bạo sủng ái. Tẩu tẩu đang câu dẫn ta. Là một tay chơi lão luyện, Đái Một Bạch lập tức hiểu ra. Nhưng hiểu ra không có nghĩa là hắn có thể giữ được tỉnh táo. Nữ nhân Linh Miêu đối với nam nhân Bạch Hổ có một sức hút cực hạn. Chu Trúc Thanh có sức hấp dẫn với Đái Một Bạch, thì Chu Trúc Vân cũng vậy. Cặp tỷ muội này trông rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Khí chất của Chu Trúc Thanh là thanh lãnh, cao ngạo, còn Chu Trúc Vân lại là dịu dàng, dễ gần. Chu Trúc Thanh là một trái cây còn xanh, còn Chu Trúc Vân lại là một trái cây đã chín mọng. Đôi mắt sâu thẳm của Chu Trúc Vân như đang mời gọi, chớp chớp nhìn Đái Một Bạch. Con ngươi đen lấy ẩn chứa sự bí ẩn sâu thẳm không nói hết, hoàn toàn đánh tan chút lý trí còn sót lại của hắn. Hắn không còn quan tâm đây có phải là cạm bẫy của ca ca mình hay không, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Chu Trúc Vân. Thân hổ vừa ngồi xuống, Linh Miêu đã dựa sát vào. Cảm giác từ cơ thể truyền đến khiến Đái Một Bạch giật mình. Cái này hắn nuốt nước bọt ừng ngực, nói, tẩu tẩu, ngươi làm vậy không hay lắm đâu. Tẩu tẩu, ngươi còn gọi ta là tẩu tẩu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đái Một Bạch ngơ ngác. David đã thua rồi, đi theo hắn ta chẳng có tương lai gì cả. Nếu ở bên Chu gia, ta cũng thua, thì kết cục của ta cũng chẳng khá hơn David là bao. Chu Trúc Vân bi thương nói. Cho nên, ngươi tìm ta là vì Đái Một Bạch hiểu ra rồi. Mình bị Trúc Thanh bỏ rơi, còn mình thì thắng được ca ca, lại không có vợ. Cho nên Chu Trúc Vân đây là định câu dẫn hắn. Mà cũng phải, theo quy tắc của Hoàng thất Tinh La, người thắng có tất cả, kẻ thua sẽ mất tất cả. Đại ca đã thua trận này, phụ hoàng ở Tinh La đế quốc xa xôi chắc chắn sẽ sớm nhận được tin. Bây giờ, mặc dù thực lực của mình còn kém đại ca một chút, nhưng thiên phú mà mình thể hiện ra đã vượt xa huynh ấy, cho nên không sớm thì muộn, ca ca cũng không có cơ hội nào. Nhưng ca ca thua không có nghĩa là tẩu tẩu thua. Đối thủ của tẩu tẩu là Chu Trúc Thanh, nàng không hề thua Chu Trúc Thanh, mà Chu Trúc Thanh lại từ bỏ ta. Ngươi muốn để ta nói hết ra sao? Chu Trúc Vân ai oán nhìn Đái Một Bạch, nói, ta đã xin thôi học ở Học viện Hoàng gia Tinh La. Vì Chu Trúc Thanh đã gia nhập Vũ Hồn Điện, Chu gia cũng đã đồng ý cho ta hủy hôn với David. Và Hoàng thất Tinh La, ở một mức độ nào đó, cũng đã ngầm cho phép ta làm vậy. Mặc dù Đái Một Bạch có thể làm người thừa kế hoàng vị, nhưng các đời Hoàng thất Tinh La đều là U Minh Bạch Hổ. Dòng chính của Chu gia chỉ có hai nữ nhân là Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh đã gia nhập Vũ Hồn Điện, theo lý mà nói, trong hai người thừa kế hoàng thất là Đái Một Bạch và David, chỉ có thể tìm được một người phối ngẫu, đó chính là Chu Trúc Vân. Cho nên, Chu gia đồng ý Chu Trúc Vân từ hôn, đới gia ngầm cho phép Chu Trúc Vân từ hôn, để nàng gả cho người chiến thắng là Đái Một Bạch. Đây chính là sự lạnh lùng của Hoàng thất Tinh La. David vào khoảnh khắc thất bại gần như đã mất đi tất cả, thậm chí cuối cùng, mạng của hắn cũng do Đái Một Bạch quyết định. Ngươi biết ta làm vậy là vì sao không? Chu Trúc Vân đến trước mặt Đái Một Bạch, đôi tay trắng ngần quàng lên cổ hắn, hơi thở như lan nói, ta làm vậy, đều là vì ngươi đó. Nàng ghé sát vào tay hắn, thì thầm, em gái ta không biết trân trọng một chàng trai quý giá như ngươi, nhưng tỷ tỷ ta đây lại vô cùng trân trọng đấy. Lý trí của Đái Một Bạch hoàn toàn sụp đổ. Tà mâu dị đồng bùng lên hai ngọn lửa, một tay ôm chặt lấy vòng eo thon của Chu Trúc Vân, sức lực ấy như muốn siết nàng vào trong cơ thể mình. Tay kia đưa ra, muốn bóc từng lớp áo của Chu Trúc Vân như bóc vỏ quả vải. Hắn chỉ muốn ngay lập tức lột sạch vưu vật này, ném lên giường, đạp chân ga, lao xe đến tận mây xanh. Ai ngờ Chu Trúc Vân lại trực tiếp thi triển hồn kỹ U Minh Linh Miêu, thoát khỏi vòng tay của Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nhìn thân hình linh hoạt của Chu Trúc Vân đáp xuống một góc phòng, liền như mãnh hổ vồ mồi lao về phía nàng. Nào ngờ Chu Trúc Vân chỉ quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với hắn, thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở một góc khác của căn phòng. Đái Một Bạch thấy vậy không bỏ cuộc, lại lao về phía Chu Trúc Vân. Mặc dù Bạch Hổ có sức áp chế mạnh mẽ hơn Linh Miêu, nhưng vấn đề là, sự linh hoạt của Bạch Hổ lại không bằng U Minh Linh Miêu. Cả quá trình, Đái Một Bạch cứ như một con hổ đói vồ mồi hụt, lao đông một cái, bổ tây một cái, hoàn toàn mất phương hướng. Tẩu tẩu, ngươi đang đùa ta sao? Đái Một Bạch bị khơi dậy dục vọng mà không được thỏa mãn, mặt đỏ bừng, thở hổn hển như trâu chất vấn. Một Bạch, ngươi còn gọi ta là tẩu tẩu sao? Chu Trúc Vân cười đầy ẩn ý, ta đã thông qua gia tộc để Chu gia hủy hôn với David rồi đó. Nàng tiếp tục, nhưng mà, bây giờ ngươi vẫn còn nợ ta một lời hứa, đã muốn có ta, ngươi không thấy quá sớm sao? Đôi mắt linh động của Chu Trúc Vân nhìn Đái Một Bạch nói. Trúc Vân, chờ ta trở về Tinh La Đế Quốc, ngươi chính là thái tử phi của ta, là hoàng hậu tương lai của ta. Ta thề, ta sẽ dùng cả đời này để yêu ngươi. Đái Một Bạch nói, hai mắt đỏ ngầu nhìn Chu Trúc Vân, thở hổn hển. Nói xong, hắn lại lao về phía nàng. Ai ngờ, Chu Trúc Vân thân hình lóe lên, lại né được. Trúc Vân, ngươi đang đùa ta sao? Đái Một Bạch nổi giận, dục hỏa trong lòng bùng lên mà mãi không được giải tỏa, lúc này chỉ muốn đè con yêu nghiệt kê họa này ra giường mà xử lý tại chỗ. Một Bạch đệ đệ à, theo như tỷ tỷ thấy thì Chu Trúc Vân đưa tay che đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mình, nói, lời hứa chưa thực hiện thì mãi mãi chỉ là lời hứa thôi. Ta chỉ tin vào những thứ thực tế, những thứ ta đã có trong tay. Đái Một Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt như bị chó cắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Đái Một Bạch hỏi. Ta muốn mọi chuyện kết thúc, ta muốn trở thành thái tử phi Tinh La, ta muốn ngươi cùng ta liên thủ đánh bại Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân nói. Chu Trúc Vân rất thực tế, rất thông minh. Nàng biết một đạo lý, đó là thứ càng dễ có được thì người ta lại càng không trân trọng, còn thứ càng không có được thì lại càng muốn có, và Đái Một Bạch đệ đệ chính là loại người này. Chu Trúc Vân không phải là không có đối thủ, Chu Trúc Thanh chính là một đối thủ tiềm tàng. Nếu Chu Trúc Thanh hồi tâm chuyển ý, cả lăng nhăng Đái Một Bạch này nhất định sẽ mơ mộng ôm cả hai chị em vào lòng. Đến lúc đó, Chu Trúc Vân đã hiến thân cho hắn làm sao có thể quý giá bằng Chu Trúc Thanh được. Nàng muốn ly hôn với David, đính hôn, thậm chí kết hôn với Đái Một Bạch, trở thành thái tử phi. Nàng muốn cùng Đái Một Bạch liên thủ đánh bại Chu Trúc Thanh. Sau khi mọi danh phận cần có đều đã có trong tay, mọi chuyện đã ngã ngũ, nàng mới có thể hiến thân cho hắn. Ngươi muốn mọi chuyện kết thúc, chúng ta phải trở về Tinh La Đế Quốc, như vậy lại phải chờ mấy tháng nữa, ngươi nói chúng ta phải làm sao đây? Đái Một Bạch hỏi. Yên tâm đi, Một Bạch đệ đệ, tỷ tỷ không phải người hẹp hòi đâu. Chu Trúc Vân cười nói, tỷ tỷ không ngại ngươi đi đến mấy chốn lầu xanh, hay bao nuôi vài tình nhân. Việc bao nuôi tình nhân đối với Chu Trúc Vân mà nói không ảnh hưởng gì đến đại cục, nàng sẽ không vì thế mà ghen tuông. Hoàng thất Tinh La có truyền thống từ xưa, hoàng hậu đều phải là người của Chu gia đảm nhiệm, hơn nữa, chỉ có Chu gia mới có thể cùng đới gia tạo thành tuyệt kỹ U Minh Bạch Hổ. Cho nên Chu Trúc Vân không lo lắng việc Đái Một Bạch tìm hoa dại bên ngoài có thể làm lung lay địa vị của mình. Người có thể làm lung lay địa vị của nàng, chỉ có một, đó chính là em gái nàng, Chu Trúc Thanh. Một khi Chu Trúc Thanh hồi tâm chuyển ý, chuyện sau này sẽ khó nói. Cho nên, sự tồn tại của những bông hoa dại này sẽ thay nàng làm phong phú cho cuộc sống của Đái Một Bạch, khiến hắn vui quên trời đất, quên đi sự tồn tại của Chu Trúc Thanh, cũng khiến Chu Trúc Thanh tránh xa Đái Một Bạch. Đợi đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, hừ hừ. Ngươi nói thật sao? Đái Một Bạch kích động. Bất cứ ai cũng muốn vừa có cá vừa có tay gấu. Đái Một Bạch cũng hy vọng mình ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, về nhà có Chu Trúc Thanh dịu dàng chăm sóc. Nhưng với tính cách của Chu Trúc Thanh, điều đó là không thể. Hắn đối mặt với Chu Trúc Thanh, đã sẵn sàng hy sinh rất nhiều, không đi tìm hoa hỏi liễu nữa, chỉ mong cứu vãn được nàng. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn vô tình từ chối hắn. Còn Chu Trúc Vân lại cho phép hắn ra ngoài tìm hoa hỏi liễu. Chuyện này cùng là chị em, mà sao tỷ tỷ lại thấu tình đạt lý hơn muội muội nhiều vậy? Một người phụ nữ hiền lành, quan tâm đến thế. Có vợ như thế này, còn cầu mong gì hơn? Nhất là, nàng còn là nữ nhân của ca ca hắn. Cưới nàng, chẳng phải là đội cho David một cái nón xanh thật to sao? Đương nhiên là thật rồi. Chu Trúc Vân liếc mắt đưa tình với Đái Một Bạch, giọng nói ngọt đến tê dại, khiến hắn tại chỗ mềm nhũn. Nhưng mà Đái Một Bạch bây giờ dục hỏa đốt người, tỷ tỷ cứ câu dẫn mà không cho, khiến hắn có khổ mà không nói được. Nếu là nữ nhân khác dám chơi đùa với lửa như vậy, hắn đã xử lý tại chỗ rồi. Đái Một Bạch không quan tâm gì nữa, trực tiếp chỉ vào mình, nói, ta mặc kệ, nữ nhân, là ngươi đã châm lửa, ngươi phải chịu trách nhiệm dập tắt nó. Chu Trúc Vân dịu dàng cười, nói, Một Bạch đệ đệ, chuyện này đơn giản thôi. Trong một khoảnh khắc, Đái Một Bạch cảm thấy như đang bay bổng lên tiên. Dung mạo và thân hình của Chu Trúc Vân đều thuộc hàng cực phẩm. Dù Đái Một Bạch đã trải qua không ít nữ nhân, đây cũng là lần đầu tiên hắn được thưởng thức một nữ nhân đẳng cấp như vậy. Đương nhiên, là chưa được nếm trọn vẹn. Hơn nữa, đây còn là nữ nhân của đại ca mà hắn căm ghét, mang lại cho hắn một cảm giác chinh phục khác thường, cả thể xác và tâm hồn đều được thỏa mãn tột cùng. Nhìn khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ của Trúc Vân, Đái Một Bạch mặc dù dục vọng đã được giải tỏa, nhưng vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn. Hắn chỉ muốn ngay tại chỗ làm nàng. Nhưng Đái Một Bạch cũng biết, làm vậy chỉ khiến gia nhân tức giận. Chỉ cần đôi tay khéo léo của gia nhân đã khiến hắn trải nghiệm được đỉnh cao của cực lạc nhân gian, hắn đã bắt đầu mong chờ đến đêm tân hôn với Chu Trúc Vân. Thế nào, ta có phải lợi hại hơn tên David kia không? Sắc mặt Chu Trúc Vân hơi đỏ, nói, ca ca ngươi cả ngày bận rộn chính sự, bận xã giao, còn phải đối phó với khảo nghiệm của phụ hoàng ngươi. Mỗi ngày hơn 5 giờ đã dậy, 12 giờ mới vội vàng chìm vào giấc ngủ, còn phải dành thời gian tu luyện hồn lực, làm gì có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi làm mấy chuyện này. Điểm này Chu Trúc Vân thật sự không lừa Đái Một Bạch. David chính là được Tinh La Đế Quốc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của một hoàng tử, mỗi ngày có vô số chính sự phải xử lý, còn phải tu luyện hồn lực, có thể nói, nếu không có trận thua này, bao nhiêu năm chuẩn bị của David đều là vì khoảnh khắc lên ngôi hoàng đế Tinh La. Vì vậy, hắn bình thường đúng là không có nhiều thời gian cùng Chu Trúc Vân làm chuyện này. Mà Chu Trúc Vân thuộc loại trời sinh mỹ cốt, nhưng nội tâm lại vô cùng bảo thủ. Về cơ bản, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng của hôn nhân, nàng sẽ không cùng David đi đến bước cuối cùng của tình yêu nam nữ. Ồ, nói như vậy, tỷ tỷ, ngươi vẫn còn Đái Một Bạch trong lòng vui mừng hỏi. Lần đầu của tỷ tỷ vẫn còn đây, thế nào, Một Bạch đệ đệ, vui không? Chu Trúc Vân cười nói. Ha ha ha ha ha, vui, đương nhiên là vui rồi. Ngươi là nữ nhân của tên David kia, kết quả hắn vô năng như vậy, ngay cả lần đầu cũng không lấy được. Vậy thì đệ đệ ta đây sẽ thay hắn nhận lấy. Đái Một Bạch cười lớn. Lần này, Đái Một Bạch ôm Chu Trúc Vân hiên ngang tiến vào khách sạn nơi Học viện Hoàng gia Tinh La Đế Quốc ở, đi thẳng đến phòng của David. Đái Một Bạch nhìn David hai mắt đầy tơ máu, bộ dạng tinh thần uể oải, nói, ôi chao, ca ca, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thảm hại thế này? David ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trúc Vân và Đái Một Bạch, hai mắt phun lửa, nói, Đái Một Bạch, ngươi cố ý đến đây để sỉ nhục ta sao? Ca ca, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Đái Một Bạch cười nói, đúng rồi. Ta nhớ trước trận đấu ngươi từng nói với ta một câu, câu đó nói thế nào nhỉ? Đái Một Bạch giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, a, ta nhớ ra rồi, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, ta thấy ngươi nên chịu thua đi thì hơn. Ha ha ha ha, bây giờ câu nói này, sao ta lại cảm thấy dùng cho ca ca ngươi thì thích hợp hơn nhỉ? Nói rồi, Đái Một Bạch ôm chặt Chu Trúc Vân, như đang khoe khoang nhìn David, nói, hôm nay, đệ đệ ta sẽ dạy cho ca ca ngươi một đạo lý. Chỉ có kẻ mạnh, kẻ chiến thắng, mới xứng đáng sở hữu nữ nhân. Còn kẻ thất bại, định sẵn sẽ mất tất cả. Nói xong, Đái Một Bạch đắc ý ôm Chu Trúc Vân rời đi. Bao nhiêu năm rồi, Đái Một Bạch chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, được hung hăng dẫm lên tên ca ca luôn bắt nạt mình. Giờ đây, cơn uất hận trong lồng ngực đã được giải tỏa, trong lòng Đái Một Bạch không nói cũng biết sảng khoái đến mức nào. Buổi tối, đại sư cố ý đưa Chu Trúc Vân đến nơi ở của Học viện Sử Lai Khắc. Khi Sử Lai Khắc thất quái đang thương thảo về kế hoạch trận đấu ngày mai, Đái Một Bạch bước vào. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô gái có thân hình cao gầy, dung mạo xinh đẹp đứng bên cạnh hắn. Nàng không phải là Chu Trúc Vân của Học viện Hoàng gia Tinh La Đế Quốc sao? Đái Một Bạch, ngươi mang nàng đến đây làm gì? Đại sư hỏi. Chuyện là thế này, Chu Trúc Vân đã làm thủ tục thôi học, rút khỏi Học viện Hoàng gia Tinh La rồi. Nàng muốn gia nhập Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, hơn nữa còn muốn gia nhập đội tuyển của chúng ta, ngài thấy có được không? Đái Một Bạch hỏi. Chuyện này Phất Lan Đức nhíu mày. Hai người là quan hệ gì? Đại sư nhìn hai người. Tay Đái Một Bạch nắm tay Chu Trúc Vân, còn thân thể Chu Trúc Vân thì dán sát vào hắn, trông như một cặp tình nhân đang yêu say đắm. Nhưng mà, nếu đại sư nhớ không lầm, Chu Trúc Vân đáng lẽ phải là một cặp với David chứ? Đại sư, Chu gia và Đới gia của Tinh La đã quyết định hủy bỏ mối quan hệ giữa Chu Trúc Vân và David. Sau này, nàng là người của ta. Đái Một Bạch nói. Chu Trúc Vân bẽn lẽn gật đầu, vâng. Được đấy, Đái lão đại, ngươi không chỉ đánh bại ca ca mình, mà còn cướp luôn cả chị dâu. Ta mà là ca ca ngươi, chắc ta tự vẫn tại chỗ luôn quá. Áo tư tạp nói. Đái Một Bạch kiêu ngạo siết chặt nắm đấm, nói một cách cứng rắn, đó là tự nhiên, ở Tinh La Đế Quốc chúng ta, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua. Kẻ mạnh mới xứng đáng có được nữ nhân. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Chu Trúc Vân bên cạnh Đái Một Bạch, đường cong thân hình hoàn mỹ, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, có thể gọi là cực phẩm trong cực phẩm. So với những cô gà mà hắn từng chơi qua thì hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn không biết hâm mộ Đái Mộc Bạch đến nhường nào. Dù là Chu Trúc Thanh trong hôn ước, hay là người vợ mà Đái Mộc Bạch cướp được, Chu Trúc Vân, đều là cực phẩm, lại thêm khuôn mặt đào hoa thu hút ông bướm của hắn nữa. Tại sao ông trời lại ưu ái Đái Mộc Bạch đến thế? Mã Hồng Tuấn nghĩ đến cái mặt nạ của mình, cái mặt trứng luộc xấu xí, lập tức ghen tị. Hắn nuốt nước bọt ừng ngực, thầm nghĩ rất tốt, sau này lại có thêm một đối tượng để tưởng tượng lúc dùng bát rồi. Đại sư lúc này mới hiểu ra, ông nói, cho nên, ngươi muốn để Chu Trúc Vân gia nhập học viện sử lai khắc của chúng ta, tham gia các trận đấu tiếp theo sao? Đúng vậy, Đái Mộc Bạch nói, ta và Chu Trúc Vân có thể tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ. Có U Minh Bạch Hổ, chúng ta sẽ có thêm một lá bài tẩy trong các trận đấu tiếp theo, đại sư ngài nói có đúng không? Sử lai khắc thất quái cũng đồng loạt nhìn về phía các vị lão sư. Chu Trúc Vân là hồn tông U Minh Linh Miêu cấp 46, thực lực trong giải đấu này thuộc hàng khá mạnh. Sau khi gia nhập học viện sử lai khắc, học viện sẽ có 5 hồn tông. Lại thêm việc Chu Trúc Vân và Đái Mộc Bạch có thể tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ, điều này sẽ tăng thêm một con bài chủ chốt cho sử lai khắc trong việc tranh đoạt ngôi vị quán quân. Đại sư gật đầu, nói, có thể thì có thể, nhưng chúng ta đồng ý cũng không được. Chuyện này cần ban tổ chức giải đấu quyết định. Hy vọng không lớn lắm, dù sao, các bên đều không muốn thực lực của chúng ta được nâng cao. Ngọc Tiểu Cương nói. Đái Mộc Bạch lúc này mới nhận ra, việc Chu Trúc Vân muốn gia nhập đội, tham gia các trận đấu của Học viện Sử Lai Khắc, hy vọng quả thật không lớn. Sử Lai Khắc thất quái nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Phất Lan Đức ở bên cạnh nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ thử một lần vẫn tốt hơn, vạn nhất ban tổ chức thông qua thì sao, mặc dù xác suất không lớn lắm. Ngày hôm sau, Học viện Sử Lai Khắc liền nộp đơn lên ban tổ chức giải đấu, yêu cầu cho Chu Trúc Vân gia nhập. Cùng lúc đó, các trận đấu của ngày thứ hai cũng chính thức bắt đầu. Vì đối thủ không mạnh lắm, bên Sử Lai Khắc chỉ cử Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch ba chủ lực ra sân, còn Đường Tam thì không tham gia trận này, mà vào khán đài để quan sát trận đấu của Hoàng Kim Chiến đội và Bạch Kim Chiến đội. 10 đội tuyển, trừ 2 đội được miễn thi đấu, 8 đội còn lại sẽ tranh đấu để giành 6 suất vào vòng trong. Trận đấu đầu tiên là Học viện Sử Lai Khắc đấu với một học viện vô danh. Học viện Sử Lai Khắc dễ dàng giành chiến thắng. Sau chiến thắng của Sử Lai Khắc là trận đấu giữa một học viện vô danh khác và một học viện vô danh nốt. Kết quả, một học viện vô danh nào đó đã giành chiến thắng. Vòng đấu này kết thúc, trận đấu thứ 3 là Bạch Kim Chiến đội đối đầu với học viện hạng nhất khu vực Tinh La. Trong trận này, Bạch Kim Chiến đội không dốc toàn lực, chỉ cử những thành viên mà Đường Tam đã từng thấy ra sân. Đường Tam mở Tử Cực Ma Đồng quan sát cả trận, nhưng những thủ đoạn mà Bạch Kim Chiến đội thể hiện đều là những gì hắn đã biết, nên không thu thập được thông tin hữu ích nào. Trận đấu cuối cùng, trận đấu được mong chờ nhất, là cuộc so tài giữa hai đội hạt giống. Một bên là đội hạt giống đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Người đứng đầu là đội trưởng Độc Cô Nhạn, người sở hữu võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, cũng là đội tuyển át chủ bài của Thiên Đấu Đế Quốc trong việc tranh đoạt ngôi vị quán quân. Đội Sử Lai Khắc ở dưới đài đã chạm mặt đội Thiên Đấu. Ngọc Thiên Hằng nhìn đội Thiên Đấu, thực lực tổng hợp của họ bây giờ đã đột phá cấp hồn tông, với đội hình 7 hồn tông và một hồn vương cấp Độc Cô Nhạn, thực lực có thể nói là không thể xem thường. Hai bên vừa gặp mặt, không khí đã có gì đó không đúng. Trước đây, Ngọc Thiên Hằng là đại ca của Hoàng Đấu, bây giờ trong mắt Học viện Hoàng Đấu, hắn là một kẻ phản bội. Đây không phải là tiểu quái vật Ngọc Thiên Hằng của chúng ta sao? Áo Tư La nói giọng châm chọc. 2 năm không gặp, các ngươi đã mạnh lên rồi. Ngọc Thiên Hằng giọng khàn khàn nói. Ngự Phong nói, Thiên Hằng, mấy năm nay, không chỉ có ngươi thay đổi, chúng ta cũng thay đổi. Lát nữa, chúng ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự thay đổi của chúng ta trong những năm qua, không hề kém cạnh so với ngươi ở cái học viện quái vật gì đó đâu. Ngọc Thiên Hằng nói, vậy để ta xem kỹ biểu hiện của các ngươi trên sân đấu. Hy vọng các ngươi đừng thua quá khó coi. Thắng hay thua cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi đã không còn là người của Hoàng Đấu Chiến đội nữa rồi. Độc Cô Nhạn nói. Ngọc Thiên Hằng đối với thái độ lạnh lùng này của Độc Cô Nhạn vô cùng bất mãn, trong lòng hừ lạnh, hừ, chẳng phải là dựa vào tiên phẩm của gia gia ngươi sao? Nếu ta có tiên phẩm, ta sẽ thua ngươi chắc. Người dẫn đầu là Độc Cô Nhạn, theo sau là Diệp Linh Linh, Dương Bất Bại, Áo Tư La, Ngự Phong và hai anh em Thạch Mặt Thạch Ma. Còn bên kia ra trận là Hoàng Kim Chiến đội của Vũ Hồn Điện. Lần này Hoàng Kim Chiến đội cũng xuất toàn bộ chủ lực. Đường Tam nhìn về phía họ. Trong đội hình của Học viện Vũ Hồn Điện, 3 người đi đầu. 3 người này chậm rãi đi ở phía trước nhất, dù tướng mạo của họ trông rất bình thường, cảm xúc cũng rất bình tĩnh. Nhưng cảm giác họ mang lại giống như ba con sói đang chực chờ thời cơ. Khí thế và sự tự tin toát ra từ 3 người họ, Đường Tam hiếm khi thấy trong đời. Chỉ có những người đã trải qua vô số chiến thắng, đánh bại vô số đối thủ mới có được ưu thế tâm lý như vậy. Phía sau lưng 7 người đều đeo một huy chương màu vàng, đó chính là ký hiệu của đội này, Hoàng Kim Chiến đội của Vũ Hồn Điện. Kẻ địch giả tưởng của Học viện Sử Lai Khắc từ trước đến nay là Bạch Kim Chiến đội, nhưng Đường Tam lại vô cùng tò mò về đội Hoàng Kim chưa từng gặp mặt này. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Đường Tam, hãy chú ý kỹ ba người này. Đường Tam quay người, lại thấy bóng dáng của Trữ Phong Trí. Ba người này chính là ba kỳ tài được Vũ Hồn Điện ca tụng là Hoàng Kim nhất đại. Thanh niên tóc đen đi đầu tên là Tà Nguyệt, cấp 54 cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn là Nguyệt Nhận, một khí hồn sư. Người nam tử tóc đỏ phía sau hắn tên là Diễm, cấp 54 hỏa thuộc tính cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn là Hỏa Diễm lĩnh chủ. Trữ Phong Trí nói. Đường Tam nghiêm nghị gật đầu. Thực ra chuyện Hoàng Kim chiến đội có hai hồn vương, hắn đã biết từ các trận đấu trước. Bất kỳ đội nào sở hữu hồn vương đều là trở ngại lớn cho việc Sử Lai Khắc giành chức vô địch, huống chi Hoàng Kim chiến đội còn có đến hai người. Đương nhiên, hai người này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô gái kia, người được giáo hoàng giấu kín. Thực lực của nàng, Vũ Hồn Điện chưa từng công bố. Trữ Phong Trí nói. Đại sư cũng đang đứng một bên lặng lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt của ông đã trôi về phía sau võ đài, hướng về giáo hoàng điện cao sừng sững. Bỉ Bỉ Đông, đây là đề bài ngươi đưa ra cho ta sao? Đội của Độc Cô Nhạn và Hoàng Kim Chiến đội đứng ở hai bên khu thi đấu, hai đội trưởng nhìn nhau. Độc Cô Nhạn, cấp 54 khống chế hệ hồn vương, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, đội trưởng đội thiên đấu. Độc Cô Nhạn thản nhiên nói. Nói xong, ánh mắt Độc Cô Nhạn xuyên qua hai người đầu của Hoàng Kim Chiến đội, nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói, không định tự giới thiệu một chút sao. Hồ Liệt Na mím môi cười, ngươi muốn biết à biết rồi, chỉ sợ sẽ làm đội của ngươi thêm tuyệt vọng thôi. Nàng nói, Hồ Liệt Na, cấp 60 hồn vương, võ hồn, cửu vĩ thiên hồ. Mấy chữ, giọng nói vô cùng bình thản, lại khiến toàn trường nghe rõ mồn một. Đại sư kinh ngạc bám chặt vào lan can khán đài, nhìn về phía Hồ Liệt Na. Đường Tam và Trữ Phong Trí cũng kinh ngạc không kém. Đây chính là lá bài tẩy mà Hoàng Kim chiến đội của Vũ Hồn Điện giấu kín sao. Nếu Hồ Liệt Na có thể thu được hồn hoàng tiếp theo, vậy thì giải đấu hồn sư lần này sẽ lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một hồn đế. Trữ Phong Trí ngượng ngùng nói. Đây là giải đấu hồn sư mạnh nhất mà ta từng thấy, có tới 7 hồn vương, nhất là còn có một người có thể trở thành hồn đế. Phải biết các giải đấu trước đây, chỉ cần có một hồn vương là gần như đã khóa chặt chức vô địch rồi. Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Atoria, Thập Lục Dạ Thu, Tà Nguyệt, Diễm, 6 hồn vương, cộng thêm Hồ Liệt Na, một hồn đế. Sắp có thể tạo thành một đội hình cao cấp rồi. Ngoài việc là một hồn đế, võ hồn của nàng cũng là cực phẩm. Cửu Vĩ Thiên Hồ là một siêu cấp võ hồn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phẩm chất còn cao hơn cả Lam Điện Phách Vương Long. Trữ Phong Trí nói. Khó trách Vũ Hồn Điện lại hào phóng lấy ra ba khối hồn cốt 10 vạn năm như vậy. Hóa ra đã sớm có chuẩn bị. Dù là Hoàng Kim Nhất Đại hay Bạch Kim Nhất Đại, đều có tiềm năng giành chức vô địch. Các tiểu quái vật, các ngươi muốn như một con hắc mã xông ra, e là rất khó. Trữ Phong Trí nói. Đường Tam nói, dù khó khăn đến mấy, ta cũng phải giành được chức vô địch này. Ninh Tông Chủ, ngài không phải đã quên chúng ta còn một lá bài tẩy chưa dùng sao? Nói rồi, Đường Tam tự tin nhìn ra ngoài sân. Ngươi là hồn đế thì đã sao, ngươi có địch lại được Hạo Thiên Chu Y cấp hồn thánh và Hạo Thiên Khí hồn chân thân không? Dưới sự tuyên bố của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Trong Hoàng Kim chiến đội, Diễm và Tà Nguyệt đều có cấu hình hồn hoàng 4 tím 1 đen. Hồ Liệt Na có cấu hình 3 tím 2 đen. Còn các thành viên khác có cấu hình tiêu chuẩn của hồn sư, 2 vàng 2 tím. Ngoài chiến lực cao cấp ra, Hoàng Kim chiến đội cũng không mạnh hơn Bạch Kim chiến đội bao nhiêu. Bên kia, cấu hình hồn hoàng của đội thiên đấu bình thường hơn rất nhiều. Độc Cô Nhạn có cấu hình 2 vàng 2 tím 1 đen, các thành viên khác thì có cấu hình 2 vàng 2 tím. Dương Bất Bại, người thay thế Ngọc Thiên Hằng trong hoàng đấu chiến đội, đối mặt với Tà Nguyệt. Uy lực của phá hồn thương trong tay hắn không hề kém cạnh cha mình là Dương Vô Địch. Dương Bất Bại với thực lực hồn tông sơ cấp đã có thể đối đầu với Tà Nguyệt. Ở bên kia, Thạch Mặt Thạch Ma thông qua sự phối hợp nhường nhuyễn đã kiềm chế các thành viên khác của Hoàng Kim chiến đội. Độc Cô Nhạn giữ chân Diễm, những người khác cũng tìm được đối thủ của mình. Hai bên hỗ trợ ở phía sau thi triển hồn kỹ trị liệu, hỗ trợ đồng đội của mình. Đội thiên đấu trông có vẻ đang ngang tài ngang sức với Hoàng Kim chiến đội của Vũ Hồn Điện, nhưng người tinh mắt đều biết đánh như vậy không thể kéo dài. Hơn nữa, đây là khi Hồ Liệt Na chưa ra tay. Độc Cô Nhạn, thực lực của ngươi không tệ, tiếc là ngươi không có đồng đội tốt. Phía sau Hồ Liệt Na, chính cái đuôi hiện ra. Nàng mở hai tay, một hư ảnh thiên hồ hiện ra sau lưng, một lĩnh vực vô hình bắt đầu lan tỏa từ quanh người nàng, cuối cùng bao trùm toàn bộ sân đấu. Hồn kỹ thứ 5, Thiên Hồ lĩnh vực. Đây là lĩnh vực. Đại sư kinh ngạc nói. Lĩnh vực. Đường Tam dùng tử cực ma đồng để dò xét lĩnh vực này, phát hiện ra tử cực ma đồng của mình vậy mà không thể nhìn thấu nó. Tử cực ma đồng được mệnh danh là khắc tinh của loại tinh thần, nhưng sự khắc chế luôn là tương đối, không phải là một chiêu đồng thuật có thể ăn khắp thiên hạ. Nếu không, cửu vĩ thiên hồ cũng không cần phải được mệnh danh là võ hồn loại tinh thần mạnh nhất. Hồn kỹ thứ 5 đã có lĩnh vực trữ phong trí hít một hơi sâu, bất đắc dĩ nói, tương lai của nàng ấy thật không thể lường được. Cấp 50 đã có được lĩnh vực, đối với đại sư mà nói không phải là lần đầu nghe thấy. Đại sư liền quay lại nhìn Đường Tam một cái. Theo lời của thần tượng, Đường Tam cũng có thể ở cấp 50 có được một lĩnh vực. Vốn tưởng đây là tư cách độc quyền của đệ tử cưng của mình, nhưng đại sư vạn lần không ngờ, đệ tử của Bỉ Bỉ Đông vậy mà cũng có thể làm được điều này ở cấp 50. Điều này khiến đại sư trong lòng có chút bất mãn. Sao mình phương diện nào cũng không bằng Bỉ Bỉ Đông, ngay cả đệ tử cũng vậy. Nhưng cũng may là đội thiên đấu đã giúp đội sử lai khắc thăm dò ra được lá bài tẩy này của Hoàng Kim Chiến đội, để học viện sử lai khắc khi gặp Hoàng Kim Chiến đội sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Lĩnh vực được bày ra, lập tức gây áp chế lên đội thiên đấu. Hoàng Kim Chiến đội của Vũ Hồn Điện thiết lập kết nối tinh thần, Hồ Liệt Na chỉ huy chiến đấu. Dưới sự chỉ huy bằng tinh thần lực và sự nhiễu loạn tinh thần của Hồ Liệt Na, thực lực của đội thiên đấu lập tức bị áp chế. Được rồi, trận đấu này nên kết thúc thôi. Ngay sau đó, một hồn hoàng màu tím của Hồ Liệt Na hiện lên. Giọng nói của nàng trở nên đầy quyến rũ, một luồng khí màu hồng tràn ngập xung quanh nàng. Thiên Hồ chi mị. Đừng nhìn nàng ta. Độc Cô Nhạn nói với đồng đội của mình. Đồng đội của nàng không thèm để ý đến đối thủ của mình còn đang trên sân đấu, đồng loạt nhắm mắt lại. Không nhìn là xong sao? Hồ Liệt Na cười lạnh nói, trong lĩnh vực của ta, sự mê hoặc của ta có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách. Ngay sau đó, luồng khí màu hồng trực tiếp tràn ngập toàn trường. Sáu người của đội hoàng đấu vốn đang nhắm mắt, đồng loạt mở mắt ra. Ý chí của họ không đủ kiên định, hai mắt đã nhuốm màu hồng đào. Chỉ có Độc Cô Nhạn vận chuyển độc công, dùng độc tố để chống lại thuật mê hoặc của Hồ Liệt Na và sự áp chế từ lĩnh vực. Hồ Liệt Na hướng về phía họ, hôn gió một cái, nói, đi xuống đi, nếu không lát nữa sẽ bị thương đó. Sáu người tuân theo mệnh lệnh của Hồ Liệt Na, lao thẳng ra rìa lôi đài rồi nhảy xuống. Như vậy, trên lôi đài đã biến thành cục diện một chọi bảy, đội thiên đấu gần như chỉ còn lại một mình Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn đứng dậy, quanh người nàng lập tức tràn ngập một luồng khí độc màu xanh biếc. Bóng rắn của Bích Lân Xà Hoàng hiện ra sau lưng nàng. Một luồng độc Bích Lân Xà mang tính hủy diệt lan tỏa ra xung quanh cơ thể nàng. Trong không khí, ngoài mùi hương gây ảo giác màu hồng phấn, lại tràn ngập thêm một mùi hôi thối của độc rắn. Bắt đồng đội của ta xuống đài sao? Vậy thì các ngươi cũng xuống cho ta. Độc Cô Nhạn nói, nếu không, một khi ta phóng thích độc Bích Lân Xà, dù các ngươi là hồn vương thì đã sao, chỉ cần nhiễm phải, sẽ phải chịu đựng đau đớn dày vò mà chết thảm, cuối cùng hóa thành một vũng máu mủ. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Tà Nguyệt nói. Uy hiếp. Trận đấu đâu có cấm võ hồn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Độc Cô Nhạn nói, hồn kỹ thứ 5 của ta, Bích Lân Thiên Độc, có thể phóng thích độc Bích Lân Xà trên phạm vi rộng. Theo quy tắc thi đấu, chỉ cần ta không giết các ngươi, ta có gì dùng nấy. Ngươi không cần phải hư trương thanh thế, Độc Cô Nhạn, ngươi đã thua rồi. Diễm nói. Độc Cô Nhạn cười nói, các ngươi có thể dùng huyễn thuật để mời đồng đội của ta xuống đài, tại sao ta lại không thể dùng độc Bích Lân Xà để ép các ngươi xuống? Độc Bích Lân Xà của ta rốt cuộc có uy lực đó hay không, các ngươi cứ thử thì biết. Đây chính là lá bài tẩy để tranh chức vô địch của thiên đấu đế quốc. Dù không thắng được đối thủ, Độc Cô Nhạn cũng có thể dùng sự uy hiếp đáng sợ của độc Bích Lân Xà để buộc đối thủ từ bỏ trận đấu. Chỉ cần không giết người, không phạm quy, trong thi đấu, loại thủ đoạn này không bị cấm. Đường Tam thấy cảnh này, cũng bắt đầu suy nghĩ nếu đối đầu với đội thiên đấu, làm thế nào để giúp đồng đội của mình giải loại độc này. Độc Bích Lân Xà, hắn có thể giải, dù sao cũng chỉ là một trong ngũ độc Bích Lân mà thôi, với Đường Tam hắn, giải độc là chuyện nhỏ. Nhưng Độc Cô Nhạn không phải là Bích Lân Xà, mà là Bích Lân Xà Hoàng. Mặc dù Bích Lân Xà Hoàng là võ hồn đỉnh cấp, nhưng độc tính lại vô cùng mạnh mẽ, vượt xa Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác. Có thể nói, khi Độc Cô Nhạn trưởng thành hoàn toàn, sự uy hiếp của nàng sẽ lớn hơn Độc Cô Bác rất nhiều. Hồ Liệt Na nói, nàng ta nói không sai, độc tính của Bích Lân Xà Hoàng vượt xa Bích Lân Xà. Nếu nàng ta thật sự phóng thích độc tố của Bích Lân Xà Hoàng, các ngươi chưa chắc đã đỡ được. Nàng quay sang đồng đội, các ngươi không đỡ được độc của nàng ta đâu, tất cả xuống đi. Nói rồi, Hồ Liệt Na chỉ về phía Độc Cô Nhạn, quanh người nàng, luồng khí độc rắn đáng sợ đã lan ra. Người của Hoàng Kim Chiến đội nhìn thấy luồng khí độc rắn đáng sợ đó, lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. họ cũng ý thức được sự khủng khiếp của độc rắn của độc cô nhạn. Na na. Diễm lo lắng. Yên tâm đi, ta không sợ độc bích lân xà. Hồ Liệt Na nói. Được, Na Na ngươi cẩn thận một chút. Diễm, Tà Nguyệt và những người khác dù không cam tâm bị loại như vậy, nhưng độc rắn không có cách giải, cũng chỉ có thể rời khỏi sàn đấu. Bên kia, độc rắn của độc cô nhạn trực tiếp phóng ra, cùng với luồng khí gây ảo giác màu hồng tràn ngập trên sân đấu. Độc bích lân xà kinh khủng trong mắt của chuyên gia độc dược như Đường Tam là vô cùng mạnh mẽ, không hề có chút khoa trương nào. Nhưng Hồ Liệt Na lại không hề bị luồng độc tính này uy hiếp. Trong làn độc tố màu xanh biếc và khí ảo giác màu hồng, độc cô nhạn và Hồ Liệt Na đứng ở hai đầu lôi đài. Độc cô nhạn, ngươi thật là quật cường. Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na, dù sao mục tiêu của ta cũng là dẫn dắt đội của mình giành chức vô địch. Độc cô nhạn nói, ta không muốn từ bỏ như vậy đâu. Vậy thì mỗi người hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Hồ Liệt Na nói. Sau lưng độc cô nhạn, tám cái chân nhận vươn ra, linh hoạt như cánh tay của nàng. Tính thêm cái đuôi rắn dưới thân, nếu phải hình dung hình tượng của nàng lúc này, thì giống như Giratina trong Pokemon vậy. Ở bên kia, chính cái đuôi lông xù sau lưng Hồ Liệt Na trở nên thực tế hơn rất nhiều. Một phần là đuôi cáo màu xanh băng đại diện cho nước đá, một phần là đuôi cáo màu đỏ rực đại diện cho lửa, và một cái đuôi là sự kết hợp của cả băng và hỏa. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Đại sư hâm mộ nhìn hai người, nói xong ông lại nhìn về phía Đường Tam, thầm nghĩ, nếu Tiểu Tam cũng có thể có được một khối ngoại phụ hồn cốt thì tốt biết bao. Tỷ lệ rơi hồn cốt của Đường Tam không thấp, tám hồn hoàng hắn đã nổ ra bốn khối hồn cốt, trong khi người khác cả đời muốn có một khối cũng không được. Nhưng những khối hồn cốt mà Đường Tam nổ ra đều là hồn cốt dưới ngàn năm, hơn nữa còn là sáu bộ phận toàn thân. Không có cái nào là đại sư nở lòng để Đường Tam hấp thu. Ai Tiểu Tam mà, sao con không thể nổ ra một khối ngoại phụ hồn cốt được nhỉ? Đại sư nhìn Hồ Liệt Na và độc cô nhạn trên đài, trong lòng không khỏi thay đệ tử của mình mà ghen tị. Đại sư thay Đường Tam ghen tị, chẳng lẽ Đường Tam lại không ghen tị sao? Nhất là khi nhìn thấy bát chu mâu đó, ánh mắt Đường Tam tràn đầy khát khao. Dường như trong thâm tâm hắn cảm thấy có một mối liên hệ nào đó với nó, nhưng lại không thể nói ra được. Nhưng không nghi ngờ gì, nếu bát chu mâu đó mà thuộc về mình, thực lực của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhất là độc tố có sẵn trong bát chu mâu, nếu thêm vào người mình, tuyệt đối có thể khiến hắn như hổ thêm cánh. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Đường Tam cũng biết, ngoại phụ hồn cốt đã được người ta lấy ra về cơ bản đã dung hợp hoàn toàn với người đó, không có cách nào cướp đoạt được. Trên lôi đài, cuộc đối đầu giữa độc và huyễn bắt đầu. Hồ Liệt Na và độc cô nhạn dường như đang đấu một trận một chọi một trên lôi đài. Chính cái đuôi băng hỏa sau lưng Hồ Liệt Na linh hoạt vươn ra, quét về phía độc cô nhạn. Đuôi cáo màu xanh băng lướt qua, trên mặt đất để lại một lớp băng sương, còn đuôi cáo màu đỏ rực lướt qua, trên mặt đất để lại một vệt lửa. Độc cô nhạn thì dùng bát chu mâu để đối phó với chính cái đuôi băng hỏa đang kéo đến, còn đuôi rắn dưới thân thì di chuyển trên lôi đài, tìm kiếm cơ hội để đối phó với Hồ Liệt Na. Hồn cốt kỹ, linh hồ mị ảnh. Hồ Liệt Na hô lên. Thân hình nàng lóe lên, biến mất trên lôi đài. Ngay sau đó, ở hai bên lôi đài, xuất hiện hai Hồ Liệt Na. Sự xuất hiện của hai Hồ Liệt Na khiến độc cô nhạn trực tiếp mất đi mục tiêu. Nhất là khi các đòn tấn công từ cả hai Hồ Liệt Na đều là thật, càng khiến độc cô nhạn không thể phân biệt được ai là Hồ Liệt Na thật, ai là giả. Sau một hồi giằng co, độc cô nhạn quyết định đánh cược một phen. Nàng tập trung bát chu mâu lại, đâm xuyên qua một trong hai Hồ Liệt Na. Nhưng mà, cái gọi là đâm xuyên, cũng chỉ là đi xuyên qua bóng ảnh của nàng ta mà thôi. Ngươi đoán sai rồi, độc cô nhạn. Đoán sai là có trừng phạt đó. Chính cái đuôi bao phủ lấy độc cô nhạn, nhấn chìm nàng vào trong bộ lông xù của chúng. Trong chính cái đuôi của Hồ Liệt Na, độc cô nhạn chìm đắm. Nàng không còn cảm nhận được băng, cũng không cảm nhận được hỏa, nàng chỉ cảm nhận được luồng khí ảo giác nồng nặc truyền đến từ những cái đuôi. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Sau đó, độc cô nhạn, người vẫn còn chìm trong ảo giác do Hồ Liệt Na tạo ra, đã bị đưa ra khỏi lôi đài. Trận đấu này cuối cùng cũng khép lại với thắng lợi thuộc về Hoàng Kim Chiến đội của Võ Hồn Điện. Nhìn độc cô nhạn đang say ngủ dưới đài, Hồ Liệt Na mỉm cười, hãy có một giấc mơ đẹp nhé, sư muội. Rất nhanh, trọng tài đã công bố kết quả chung cuộc, chiến thắng thuộc về Hoàng Kim Chiến đội. Trận đấu kết thúc khiến cả đại sư và Đường Tam đều vô cùng chấn động. Hoàng Kim Chiến đội là một đội sở hữu đến 3 hồn vương, trong đó một người thậm chí đã đạt đến cấp 60, chỉ cần hấp thụ thêm một hồn hoàng nữa là có thể trở thành hồn đế. Mặc dù đội này không có quen biết gì với nhóm Đường Tam, nhưng ba chữ Võ Hồn Điện lại như một quả cân khổng lồ, đè nặng trong lòng cậu. Để đối phó với Bạch Kim Chiến đội, họ đã phải dùng đến thất vị nhất thể. Vậy khi đối đầu với Hoàng Kim chiến đội, e rằng lục vị nhất thể cũng không đủ, mà phải tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Thế nhưng, dù giao đấu với đội nào trước, đội còn lại chắc chắn sẽ đề phòng con át chủ bài của Sử Lai Khắc. Đến lúc đó, họ sẽ đối phó ra sao? Vòng đấu này chính thức kết thúc, 6 đội mạnh nhất tiến vào vòng trong cuối cùng cũng được xác định, bao gồm Sử Lai Khắc Thất Quái, Hoàng Kim chiến đội, Bạch Kim chiến đội, một học viện vô danh nào đó, học viện hạng nhì của Tinh La vốn được miễn đấu vòng này, và Thiên Thủy học viện. Sau trận đấu, đại sư Đường Tam và các thành viên khác của Sử Lai Khắc tụ họp lại. Phất Lan Đức nhìn về phía đại sư, hỏi, thực lực của Hoàng Kim chiến đội thế nào? Đại sư đáp, họ là một trở ngại lớn nữa của lũ tiểu quái vật. Ba hồn vương. Nếu Võ Hồn Điện may mắn giúp Hồ Liệt Na tìm được hồn hoàng tiếp theo, thì trong giải đấu này, chúng ta sẽ phải đối mặt với một chiến đội có một hồn đế và hai hồn vương. Nghe vậy, đám người học viện Sử Lai Khắc lại một lần nữa ủ rũ như dưa muối. Người ta đã có ba hồn vương, thậm chí sắp có hồn đế, còn họ thì sao? Mỗi người mới chỉ là hồn tông vừa nhập môn, trong khi Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh vẫn chỉ ở cấp bậc hồn tôn. Đây rốt cuộc là Sử Lai Khắc hay là slime vậy? Đã bảo chúng ta là quái vật cơ mà. Phất Lan Đức nhận ra lũ tiểu quái vật rõ ràng đã bị đả kích nặng nề, bèn lên tiếng an ủi, các tiểu quái vật, các con cũng đừng tự coi nhẹ mình. Thực ra Hoàng Kim chiến đội chỉ hơn các con về tuổi tác mà thôi. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, các con mới 14 tuổi, còn họ đã hơn 20 rồi. Việc họ đạt được thành tựu cao hơn cũng là bình thường. Nhưng khi các con đến tuổi của họ, thành tựu của các con sẽ không hề thua kém. Nói những lời này, Phất Lan Đức đã cố tình lờ đi tuổi tác của Bạch Kim chiến đội, chỉ dùng lý do tuổi tác để an ủi Sử Lai Khắc Thất Quái. Đúng vậy, chúng ta còn trẻ, tương lai nhất định sẽ có ngày chúng ta vượt qua họ. Đường Tam nói. Sử Lai Khắc Thất Quái nghe xong cũng dần bình tĩnh lại. Điểm duy nhất họ có thể tự hào lúc này, chẳng phải chính là tuổi tác của mình sao? Các thí sinh khác đa phần đều khoảng 20 tuổi, đạt đến trình độ hồn tông, hồn tôn. Còn họ, 14 tuổi đã đạt được thành tựu mà người khác phải mất đến 20 năm mới có được. Đây không phải quái vật thì là gì? Nhưng mà, đội hình của đối phương là ba hồn vương, trong đó một người có thể đột phá lên hồn đế bất cứ lúc nào, chúng ta làm sao để chiến thắng họ đây? Đái Một Bạch nêu ra nghi vấn. Tự an ủi bằng tuổi tác là một chuyện, nhưng trận đấu thì vẫn phải đối mặt. Đường Tam nói, mọi người quên rồi sao? Chúng ta có thất vị nhất thể cơ mà. Cậu nắm chặt tay, quả quyết, chỉ cần Sử Lai Khắc chúng ta đoàn kết một lòng, dựa vào sự gắn kết của 7 người, dù kẻ địch có mạnh đến đâu, chúng ta cũng có thể chiến thắng. 6 người còn lại cũng gật đầu, thầm nghĩ, đúng vậy, chúng ta có thất vị nhất thể, Tiểu Tam có thể triệu hồi ra Hạo Thiên Chân Thân cấp bậc hồn thánh bất cứ lúc nào, quy lực đó thật có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dù ngươi là một hồn đế hay hồn vương thì đã sao, Sử Lai Khắc ta có gì phải sợ. Tiểu Tam nói đúng, đại sư lên tiếng, chúng ta có thất vị nhất thể. Mặc cho hai chiến đội của Võ Hồn Điện mạnh mẽ thế nào, chúng ta vẫn có thể vượt qua khó khăn. Dưới sự thao túng ngầm của Võ Hồn Điện, rất có khả năng chúng ta sẽ chạm trán Thiên Thủy Học Viện, đội được miễn đấu hôm nay. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với họ. Yêu cầu của ta đối với các con là không được sử dụng thất vị nhất thể, nhưng lục vị nhất thể hay ngũ vị nhất thể thì có thể. Vâng. Đường Tam gật đầu. Cả đại sư và Đường Tam đều hiểu, thất vị nhất thể là con át chủ bài cuối cùng của Sử Lai Khắc. Ngoài nó ra, họ gần như không có gì để bù đắp chênh lệch thực lực. Hiện tại, họ chỉ có thể cầu nguyện rằng thất vị nhất thể có thể giúp họ liên tiếp khắc chế hai chiến đội của Võ Hồn Điện, giành lấy ngôi vị quán quân cuối cùng. Sau khi các trận đấu kết thúc là thời gian nghỉ ngơi. Trong tầng hầm của Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết bước ra từ một vòng xoáy không gian. Trải qua mấy vòng thí luyện, điểm tích lũy của Bỉ Bỉ Đông ở sân thí luyện đã đạt hơn 50 vạn, còn Thiên Nhận Tuyết thì thuận lợi vượt qua chế độ đơn giản của sân đấu chư thần. Toàn bộ hồn hoàng của nàng đã được nâng cấp lên vạn niên trở lên. Cứ như vậy, cấu hình hồn hoàng của Thiên Nhận Tuyết, người chưa từng trải qua thần khảo của Thiên Sứ Thần, đã đạt đến cảnh giới năm đen hai đỏ. Thực lực của nàng cũng nhờ lần nâng cấp toàn diện hồn hoàng này mà trực tiếp đạt đến hồn thánh cấp 73. Tuyết Nhi, con làm tốt lắm. Cấu hình hồn hoàng như thế này đã không thua kém gì các thần vương thời trẻ. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết sở dĩ phải trải qua 3 lần khảo hạch mới vượt qua được chế độ đơn giản là vì thực lực của nàng đã tăng lên. Lần thí luyện đầu tiên, nàng là hồn đế cấp 69, lần này vượt qua thì đã là hồn thánh cấp 72. Giữa hồn đế và hồn thánh có sự thay đổi long trời lở đất vì võ hồn chân thân. Khi thực lực của Thiên Nhận Tuyết tăng mạnh, kẻ địch trên lôi đài cũng mạnh lên tương ứng. So với mẹ thì vẫn còn kém xa lắm. Thiên Nhận Tuyết đáp. Với thực lực hiện tại của con, việc kế thừa thần vị thiên sứ thần đã dư sức. Nếu như, gia gia của con muốn con kế thừa thần vị, nhưng mẹ lại hy vọng con tạm thời đừng làm vậy, con sẽ chọn thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông rất rõ tính cách của Thiên Đạo Lư. Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã là hồn thánh, hồn hoàng và hồn cốt đều đạt đến đỉnh cấp, lão ta chắc chắn sẽ hăm hở kéo Thiên Nhận Tuyết đi kế thừa thần vị thiên sứ thần. Một khi Thiên Nhận Tuyết bắt đầu thần khảo, dù Bỉ Bỉ Đông có lấy được thần hạch thì cũng chỉ có thể đợi Thiên Nhận Tuyết thành thần rồi mới từ từ nâng cấp cho nàng. Chuyện này Thiên Nhận Tuyết không chút do dự nói, vậy đương nhiên là con nghe lời mẹ rồi, tạm thời không kế thừa thần vị thiên sứ thần. Tại sao vậy? Bỉ Bỉ Đông xúc động hỏi. Thiên Nhận Tuyết đáp, con biết gia gia tốt với con, nhưng mẹ bảo con hãy từ từ kế thừa khảo hạch thiên sứ thần hẳn là có dụng ý sâu xa. Con tin tưởng mẹ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, vậy mẹ giải thích cho con nghe. Nếu gia gia con yêu cầu con tiến hành thần khảo, con hãy từ chối lão. Nếu con tiến hành thần khảo bây giờ, tương lai con chỉ là một nhất cấp thần mà thôi. Muốn thăng lên thần vương, con sẽ phải mất một thời gian rất dài. Nhưng nếu con tạm hoãn, mẹ có cách giúp con nâng cao phẩm chất võ hồn trước khi thần khảo, để nó có thể gánh vác thần vị thiên sứ của con tấn thăng lên thần vương. Võ hồn lục dực thiên sứ của con mà vẫn có thể nâng cấp sao? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Đúng vậy, có thể nâng cấp. Thần cấp võ hồn không có giới hạn. Nhưng nếu so sánh một võ hồn do nhất cấp thần ban cho và một võ hồn do thần vương ban cho, con nghĩ cái nào sẽ mạnh hơn? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đương nhiên là võ hồn do thần vương truyền thừa rồi. Nhưng mà, mẹ ơi, làm sao mẹ giúp con nâng cấp được thần cấp võ hồn? Nếu việc đó khiến mẹ phải đặt mình vào thí luyện nguy hiểm, vậy thì con không thể chấp nhận được. Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán Thiên Nhận Tuyết, cười nói, yên tâm đi, Tuyết Nhi, con lo lắng thừa rồi. Không phải như con nghĩ đâu. Con có biết không, chỉ cần mẹ vượt qua chế độ đơn giản ở sân đấu chư thần 5 lần là có thể làm được. Sân đấu chư thần chỉ có độ khó, không có nguy hiểm. Vâng. Thiên Nhận Tuyết nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Ở sân đấu chư thần đúng là không có cái chết thật sự, nàng cũng yên tâm rồi. Tuy nhiên, điều Thiên Nhận Tuyết không biết là mỗi lần mở sân đấu chư thần đều cần điểm tích lũy của sân thí luyện, khoảng 1 vạn điểm, tương đương với việc Bỉ Bỉ Đông phải vượt qua một lần ma thần thí luyện trường, mà việc cày điểm ở đó lại có nguy hiểm thật sự. Bỉ Bỉ Đông nói, đi thôi, mấy ngày không ra ngoài, giải đấu chắc cũng đã vào giai đoạn cuối rồi. Khoảng 4 ngày nữa, mẹ sẽ để thân phận thật sự của con được công bố khắp thiên hạ. Từ nay về sau, con không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Thiên Nhận Tuyết hạnh phúc gật đầu. Rời khỏi tầng hầm, vừa bước vào giáo hoàng điện, quả nhiên không ngoài dự đoán của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Quân Đấu La lập tức tiến vào, đi tới trước mặt hai mẹ con. Bái kiến giáo hoàng và Tuyết Nhi. Thiên Quân Đấu La nói, Tuyết Nhi, theo ta đến cung phụng điện đi. Thiên Quân gia gia, có chuyện gì vậy ạ? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Quân Đấu La đáp, thiếu chủ Tuyết Nhi, đại cung phụng muốn gặp con. Đi đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết gật đầu rồi đi cùng Thiên Quân Đấu La. Nhìn bóng lưng của Thiên Nhận Tuyết và Thiên Quân Đấu La, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, Thiên Đạo Lưu 8 phần là đã biết thực lực của Thiên Nhận Tuyết, đang nóng lòng muốn hiến tế bản thân mình đây. Thời đại này mà vẫn có người nóng lòng muốn chết như vậy, chỉ có thể cho thấy gia tộc thiên sĩ cùng tính với thiên sứ thần đến mức nào. Thái độ của Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Đạo Lưu đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, Bỉ Bỉ Đông không quan tâm đến lão. Nàng biết tương lai Thiên Đạo Lưu nhất định sẽ vì Thiên Nhận Tuyết mà hiến tế thành thần. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ vậy nữa. Nếu Thiên Đạo Lưu thật sự hiến tế vì Thiên Nhận Tuyết, cho dù thành thần, e rằng Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không vui. Quyển sách biết trước tương lai mà Bỉ Bỉ Đông đưa cho Thiên Nhận Tuyết, nội dung liên quan đến việc Thiên Đạo Lưu hiến tế đã bị Bỉ Bỉ Đông xóa đi. Việc Thiên Đạo Lưu sẽ hy sinh vì Thiên Nhận Tuyết là một điểm mâu thuẫn, Thiên Nhận Tuyết ít nhiều sẽ oán trách nàng vì không nói cho cô biết tin này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có cách giải quyết. Ngàn Trượng Hoàng. Gia gia của Thiên Đạo Lưu, đại cung phụng thiên sứ thần đời trước, vừa hay có thể gánh vác nghĩa vụ của Thiên Đạo Lưu. Dùng Ngàn Trượng Hoàng để đổi lấy Thiên Đạo Lưu quả thực có chút thiệt thòi, nhưng vì Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể làm vậy. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông liền trực tiếp triệu hồi Ngàn Trượng Hoàng mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thiên Nhận Tuyết đến cung phụng điện chưa được bao lâu, Ác Lạp Tư và Andrew liền tiến vào giáo hoàng điện. Nói đi, mấy ngày nay tình hình thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ác Lạp Tư và Andrew sau đó đã báo cáo tình hình. Trong thời gian Bỉ Bỉ Đông bế quan, giải đấu đã diễn ra tổng cộng 3 vòng. Bỉ Bỉ Đông nghe xong gật đầu, nói, rất tốt, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của ta. Đúng rồi, giáo hoàng miệng hạ, học viện Sử Lai Khắc đã đệ đơn lên ban tổ chức, hy vọng cho Chu Trúc Vân gia nhập đội của họ. Chúng thần vẫn chưa phê duyệt, ngài thấy thế nào à, Chu Trúc Vân sao? Học viện Sử Lai Khắc muốn cho cô ta gia nhập, vậy thì cứ để cô ta gia nhập. Hơn nữa, còn phải dẹp bỏ tất cả ý kiến phản đối, để Chu Trúc Vân danh chính ngôn thuận gia nhập Học viện Sử Lai Khắc. Bỉ Bỉ Đông nói. Còn nữa, đối thủ ngày mai của Sử Lai Khắc cứ chọn đội hạng nhì của khu vực Tinh La đi. Cứ mãi gặp đối thủ quá yếu, họ cũng sẽ nhận ra tình hình không ổn. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Tác Lạp Tư nói. Mặt khác, quỷ mị. Có thuộc hạ. Bóng dáng quỷ mị xuất hiện trong giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, xem ra Tinh La đế quốc đã từ bỏ David rồi. Cái gọi là, ta bỏ người lấy. Nếu Tinh La đế quốc không cần David, tối nay ngươi hãy thần không biết quỷ không hay đi tiếp xúc hắn, cứ nói bản tọa mời hắn. Thời gian thì cứ chọn lúc trận đấu ngày mai, vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời hắn đi. Bỉ Bỉ Đông cười một cách bí ẩn. Tuân lệnh, giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông gần như đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, từ chuyện sau trận đấu đến chuyện trước trận đấu đều được an bài chu đáo. Vòng chung kết của giải đấu hồn sư cũng sắp đến gần. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức hưng phấn chạy vào, nói, các tiểu quái vật, báo cho các con hai tin tốt. Sử Lai Khắc thất quái và các lão sư đều đổ dồn ánh mắt về phía ông. Tin tốt thứ nhất là, ban tổ chức đã đồng ý cho Chu Trúc Vân gia nhập chiến đội Học viện Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức nói, như vậy, chiến đội của chúng ta sẽ có 5 hồn tông, hơn nữa còn có thêm một lá bài tẩy U Minh Bạch Hổ. Chúc mừng đái lão đại. Mã Hồng Tuấn nói, đây đúng là tin tốt thật. Áo Tư Tạp nói, hoan nghênh chị Trúc Vân gia nhập chiến đội Sử Lai Khắc của chúng ta. Đái Một Bạch và Chu Trúc Vân vội vàng lên tiếng cảm ơn. Nhưng mà, Trúc Vân sẽ gia nhập thất quái của chúng ta, hay là trở thành đội viên dự bị? Đái Một Bạch hỏi. Đái lão đại, Sử Lai Khắc thất quái của chúng ta có 8 người, chuyện này có gì lạ đâu. Áo Tư Tạp nói, không hề lạ chút nào. Nhưng Đường Tam lại nghi ngờ, nhưng mà, Sử Lai Khắc thất quái chúng ta chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn cho các chiến đội của Võ Hồn Điện trên con đường giành quán quân. Tại sao Võ Hồn Điện lại đồng ý cho một người đã thua cuộc gia nhập chiến đội của chúng ta chứ? Ây da Tiểu Tam, em nghĩ nhiều làm gì? Chu Trúc Vân gia nhập chiến đội Sử Lai Khắc, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Triệu Vô Cực nói. Đại sư lên tiếng, ta e rằng Võ Hồn Điện muốn thực lực của Sử Lai Khắc chúng ta mạnh hơn một chút, để rồi bị hai chiến đội của họ đánh bại, nhằm mục đích lấy uy cho chiến đội của mình. Hoặc là, để chúng ta có đủ thực lực để tự chiến với Thiên Thủy Học Viện, từ đó họ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đại sư nói chắc như đinh đóng cột. Nghe đại sư nói vậy, Phất Lan Đức đột nhiên ngớ người, không biết nên nói gì. Nhóm Sử Lai Khắc nghe giải thích của đại sư cũng cảm thấy có lý, nếu không thì Võ Hồn Điện, kẻ thao túng ban tổ chức, không có lý do gì lại giúp Sử Lai Khắc tăng cường chiến lực. Hừ, muốn lấy Sử Lai Khắc thất quái chúng ta ra để lập uy, Võ Hồn Điện không sợ ăn không tiêu sao? Đái Một Bạch khinh thường nói, dám coi thường U Minh Bạch Hổ của Tinh La Đế quốc ta, đến lúc đó cứ để chúng nó xem cho rõ uy lực của U Minh Bạch Hổ danh chấn thiên hạ. Đúng rồi, Phất Lan Đức, ông nói tin tức thứ hai là gì? Đại sư hỏi. Phất Lan Đức nói, lịch thi đấu ngày mai đã có. Đối thủ của chúng ta là học viện xếp hạng 2 của khu vực Tinh La Đế quốc. Lại là đội hạng nhì của khu vực Tinh La. Đại sư không tin nổi nhìn Phất Lan Đức, hỏi lại, ông chắc chứ? Chắc chắn, dù sao cũng là ta tham gia rút thăm, sao có thể sai được? Ngày mai, học viện hạng nhì của khu vực Tinh La chính là đối thủ của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Tiến vào top 3 mà không gặp chút áp lực nào, chẳng lẽ các con không vui sao? Phất Lan Đức hỏi. Đại sư nói, tất nhiên là vui, chỉ là ta không ngờ kết quả lại như vậy. Công bằng mà nói, thực lực của đội hạng nhì khu vực Tinh La Đế quốc cũng không tệ, toàn bộ đội hình chính có 3 hồn tông và 4 hồn tôn. Thực lực như vậy nếu đặt vào các giải đấu trước đây cũng là một chiến đội đáng gờm. Nhưng trong giải đấu quy tụ đầy yêu nghiệt năm nay, họ có vẻ hơi mờ nhạt. Dựa trên suy luận trước giờ của đại sư, Bỉ Bỉ Đông biết rõ kiến thức lý luận của ông, do đó bà ta sẽ vô cùng kiên dè chiến đội Sử Lai Khắc do ông huấn luyện và sẽ coi họ là mối đe dọa lớn nhất. Vì vậy, bà ta sẽ sắp xếp những chiến đội mạnh để cản bước tiến của Sử Lai Khắc. Do đó, đại sư đoán rằng vòng này Sử Lai Khắc sẽ phải gặp Thiên Thủy Học Viện. Võ Hồn Điện sẽ để Thiên Thủy Học Viện và Sử Lai Khắc tự chiến với nhau, có thể không tốn chút sức lực nào mà loại bớt một đối thủ cho hai chiến đội của mình. Bên thắng, để chiến thắng đối thủ, cũng sẽ phải lộ ra nhiều con bài tẩy hơn, giúp cho hai chiến đội của Võ Hồn Điện thu thập được nhiều thông tin hơn để đưa ra đối sách. Nhưng đại sư vạn lần không ngờ, Học viện Sử Lai Khắc, ngoại trừ trận với Học viện Hoàng gia Tinh La, lại có một vòng chung kết thuận lợi đến vậy. Vậy hai trận đấu còn lại thì sao? Đại sư hỏi. Bạch Kim chiến đội của Võ Hồn Điện đấu với Thiên Thủy chiến đội, Hoàng Kim chiến đội của Võ Hồn Điện đấu với một chiến đội vô danh. Phất Lan Đức nói. Đại sư im lặng. Chẳng phải điều này có nghĩa là vận may của Học viện Sử Lai Khắc đã tăng vọt sao? Trên đường đi, ngoài Học viện Hoàng gia Tinh La, Học viện Sử Lai Khắc không hề gặp phải học viện mạnh nào khác. Phong Hỏa chiến đội từng đánh bại Sử Lai Khắc đã bị Thiên Thủy chiến đội nhà mình loại, Hoàng Đấu chiến đội sở hữu Hồn Vương, vốn bị Sử Lai Khắc coi là trở ngại, cũng đã bị Hoàng Kim chiến đội loại bỏ. Chẳng lẽ, Bỉ Bỉ Đông còn nhớ tình cũ, không muốn để mình mất mặt giữa giải đấu nên mới không? Không thể nào, Bỉ Bỉ Đông đã bị quyền lực và dục vọng nuốt chửng, đã trở nên vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Hồi lâu sau, đại sư mới hoàn hồn, nói, xem ra là ta đã hiểu lầm cô ấy. Không ngờ cô ấy vẫn có thể giữ vững nguyên tắc của mình, duy trì sự công bằng và công chính để tiến hành vòng chung kết này. Đường Tam đột nhiên hỏi, lão sư, cô ấy là ai vậy à? Đại sư nói, Tiểu Tam, cô ấy là ai em tạm thời không cần quan tâm, trọng điểm tiếp theo là trận đấu. Các tiểu quái vật, chúc mừng các con. Các con có thể không cần đối đầu với những chiến đội mạnh như Thiên Thủy, Phong Hỏa, Hoàng Đấu, Bạch Kim hay Hoàng Kim mà trực tiếp tiến vào trận chung kết. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, thành tích của các con ít nhất cũng là top 3. Đại sư chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đôi khi, vận may cũng là một phần của thực lực. Như vậy, chúng ta gần như có thể giữ được con át chủ bài mạnh nhất, thất vị nhất thể, trước khi phải đối mặt với Hoàng Kim hoặc Bạch Kim chiến đội. Sử Lai Khắc thất quái lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không kìm được sự kích động. Top 3. Giải đấu lần này, phần thưởng cho nhà vô địch vô cùng hậu hĩnh là thật, nhưng ba vị trí đầu cũng đều có phần thưởng do Võ Hồn Điện cung cấp. Nói cách khác, cuối cùng thế nào họ cũng sẽ đứng trên bục nhận giải của Võ Hồn Điện. Trong Sử Lai Khắc thất quái, không phải ai cũng như Đường Tam, nhất định phải giành được hạng nhất. Đối với họ, trong giải đấu đầy rẫy yêu nghiệt này, có thể giành được một thứ hạng cao đã là rất thỏa mãn. Thậm chí, nếu dùng đến thất vị nhất thể, họ còn có thể tiến thêm một bước trong top 3, giành được hạng nhì, hoặc dốc toàn lực để tranh ngôi vị quán quân. Phất Lan Đức nói, thực lực của đội hạng nhì khu vực Tinh La không mạnh lắm, nhưng đó không phải là lý do để các con coi thường họ. Cứ qua được ải ngày mai đã, rồi chúng ta hãy chúc mừng việc Sử Lai Khắc vào top 3. Đại sư nói đúng lắm, chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Trận đấu ngày mai, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, còn có Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, các con lên là được. Không cần dùng đến lục vị nhất thể. Nếu gặp tình huống không ổn, Đái Mộc Bạch, con và Chu Trúc Vân hãy thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ để ứng phó. Lão sư, vậy còn con thì sao? Đường Tam hỏi. Em cũng giống như hôm nay. Đại sư nói, không cần tham gia trận đấu này. Em hãy quan sát trận đấu giữa các đối thủ chính của chúng ta, Bạch Kim chiến đội và Thiên Thủy học viện. Đôi mắt đại sư lóe lên tia sáng trí tuệ, ông nói, băng cung phải đối đầu với Bạch Kim chiến đội sớm hơn chúng ta, họ chắc chắn không muốn mình bị loại sớm. Họ tất sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đối phó. Mà Bạch Kim chiến đội, khi đối mặt với sự phản công toàn lực của băng cung, cũng sẽ phải tung ra bản lĩnh thật sự. Bất kể kết quả thế nào, một trong những đối thủ chính của chúng ta sẽ bị loại, còn con át chủ bài của đối thủ còn lại sẽ bị chúng ta nhìn thấu. Lão sư nói đúng, vở kịch hay giữa băng cung và Bạch Kim chiến đội, con không thể bỏ lỡ được. Đôi mắt Đường Tam cũng lóe lên tia sáng trí tuệ. Cả Thiên Thủy chiến đội và Bạch Kim chiến đội đều không phải dạng vừa. Đường Tam vô cùng mong đợi cảnh tượng hai hổ tranh đấu này. Trong cung Phụng Điện Trang Nghiêm, Thiên Đạo Lưu đứng dưới bức tượng Lục Dịch Thiên Sứ, quay lưng về phía cửa. Ở phía bên kia, dưới sự dẫn dắt của Thiên Quân Đấu La, Thiên Nhận Tuyết tiến vào cung Phụng Điện, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc. Tuyết Nhi, về rồi à, con về mấy ngày rồi mà cũng không biết đến thăm gia gia một tiếng. Có phải có mẹ rồi là quên mất gia gia không? Thiên Đạo Lưu nói. Gia gia, không phải vậy đâu à, mấy ngày nay con cũng muốn đến thăm người. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết vội vàng giải thích. Thiên Đạo Lưu lại ngắt lời Thiên Nhận Tuyết, ông cười nói, Bỉ Bỉ Đông đang làm gì, lão phu cũng biết cả rồi. Lại đây, để ta xem tiến bộ của con trong thời gian qua nào. Dứt lời, Thiên Đạo Lưu xoay người lại, một luồng uy áp hướng về phía Thiên Nhận Tuyết. Hồn lực khổng lồ ép tới khiến Thiên Nhận Tuyết không thể không vận toàn bộ hồn lực để chống cự. Võ hồn chân thân của Thiên Nhận Tuyết lập tức hiện ra sau lưng, hồn hoàng cũng đồng thời xuất hiện, lộ ra cấu hình năm đen hai đỏ. Màu đen sâu thẳm cùng màu đỏ rực chói mắt hiện ra trước mắt Thiên Đạo Lưu. Đồng tử ông rung lên, không biết bao lâu sau mới không kìm được mà thốt lên, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Với tính cách cẩn trọng và bảo thủ của Thiên Đạo Lưu, đến cả vòng hồn hoàng thứ 9 của ông cũng chỉ là một hồn hoàng gần 10 vạn năm mà thôi. Sở dĩ bây giờ nó là vòng màu đỏ, cũng là do thần tổ đỉnh cấp khảo hạch tăng lên. Cấu hình này là của Thiên Nhận Tuyết khi chưa tiến hành Thiên Sứ Thần Khảo, một cấu hình mà Thiên Đạo Lưu gần như không dám tưởng tượng. Thành tựu tương lai của Thiên Nhận Tuyết đã vượt xa những gì Thiên Đạo Lưu từng nghĩ. Hồn lực áp chế giảm bớt, Thiên Nhận Tuyết biểu môi nói, gia gia, nếu người muốn xem võ hồn của con trực tiếp cho người xem là được rồi, không cần phải làm vậy đâu. Là gia gia không đúng, là gia gia sai, Tuyết Nhi đừng trách gia gia. Thiên Đạo Lưu vội vàng xin tha. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, hỏi, con đã trải qua thần khảo của Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết đáp, vâng, niên hạn hồn hoàng của con tăng lên là nhờ vượt qua thí luyện của mẹ. Thiên Đạo Lưu nói, Bỉ Bỉ Đông đúng là thật lòng với con. Ân oán đời trước, sự bất mãn của bà ấy, lão phu gánh là được. Tuyết Nhi, sau này con phải chung sống hòa thuận với mẹ con. Tương lai võ hồn điện có song thần, lo gì đại lục không rơi vào tay chúng ta. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Thiên Đạo Lưu tiếp tục, vậy Tuyết Nhi, con có muốn tiến hành thần khảo của chính mình không? Gia Gia, người hỏi chuyện này làm gì à? Gia tộc Thiên Sĩ đã bao lâu rồi chưa từng có một thiên sứ thần, con có biết không? Những đại cung phụng đời này qua đời khác như ta, không biết đã chờ đợi bao lâu, mới chờ được con. Thiên Đạo Lưu ngấn lệ nói, cấp 70 rồi, con đã có thể chính thức tiến hành khảo hạch thiên sứ thần, và gia tộc Thiên Sĩ của chúng ta cũng sẽ lại sinh ra một thiên sứ thần. Nhưng chuyện ở Thiên Đấu Đế Quốc con vẫn chưa xử lý xong. Nếu bây giờ tiến hành thần khảo, sẽ làm rối kế hoạch của mẹ. Thiên Nhận Tuyết nói, kế hoạch gì cũng không quan trọng. Chỉ cần con thành thần, các thế lực trên đại lục đều phải phủ phục dưới chân con. Cần gì phải ngụy trang, đi tranh giành một thiên đấu đế quốc nhỏ bé làm gì? Trong lời nói của Thiên Đạo Lưu, dường như ông ta không hề để một thiên đấu đế quốc nhỏ bé vào mắt. Nghe những lời đầy khí phách của Gia Gia, nếu là trước đây, Thiên Nhận Tuyết sẽ rất sùng bái ông. Nhưng sau khi đọc quyển sách dự báo tương lai, nàng không khỏi thầm đảo mắt. Gia Gia cũng chính vì chỉ để tâm vào thần khảo, không quan tâm đến chuyện khác, mới dẫn đến việc không bóp chết Đường Tam khi còn có thể. Trong nguyên tác, Gia Gia đã phạm sai lầm rất lớn, sai lầm lớn nhất chính là không đủ tàn nhẫn. Cũng giống như mình, ông và Đường Thần là bằng hữu, tuân thủ ước định với Đường Thần, khi cha mình chết cũng không đặt chân đến Hạo Thiên Tông, để cho Hạo Thiên Tông được sống dở chết dở, tích lũy thực lực. Nhưng khi Hạo Thiên Tông có thực lực rồi, họ lại chẳng nhớ đến tình nghĩa giữa Gia Gia và Đường Thần. Họ chỉ dùng những thủ đoạn tàn khốc hơn để báo thù võ hồn điện. Vẫn là mẹ nói đúng, đối phó với những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, luôn tâm niệm báo thù võ hồn điện, chỉ có dùng những thủ đoạn tàn khốc hơn mới là chính xác nhất. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tuy nhiên, trong quyển sách dự báo tương lai đó, có nói về kết cục của mình, của mẫu thân, của Hồ Liệt Na, gần như là tất cả mọi người, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không thấy kết cục của Gia Gia. Gia Gia rốt cuộc đã có kết cục gì trong nguyên tác? Cuộc chiến giữa Võ Hồn Điện và các thế lực trên Đấu La Đại Lục kết thúc bằng thất bại của Võ Hồn Điện. Là đại cung phụng, Gia Gia không có lý do gì để sống sót qua cuộc chiến đó. Nhưng một nhân vật tầm cỡ như ông, tại sao sau khi mình thành thần lại biến mất không tăm tích? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất khó hiểu. Nàng nói, Gia Gia, thần vị thiên sứ thần lúc nào con cũng có thể đạt được, nhưng mẹ bảo con đừng thành thần nhanh như vậy, vì mẹ có cách nâng cao phẩm chất võ hồn thiên sứ của con, điều kiện tiên quyết là không được tiếp nhận thần khảo. Thiên Đạo Lưu tỏ vẻ không tin, bà ta có thể giúp con nâng cao phẩm chất võ hồn thiên sứ ư, Bỉ Bỉ Đông chắc là không muốn con thành thần nhanh như vậy thôi. Võ hồn thiên sứ đã là võ hồn mạnh nhất Đấu La Đại Lục, còn có thể nâng cấp thế nào nữa? Tuyết Nhi, con vẫn nên cùng ta đến Thiên Sứ Thần Điện tiếp nhận truyền thừa đi. Gia Gia, con bây giờ không muốn tiến hành thần khảo. Thiên Nhận Tuyết nói. Tuyết Nhi, con có biết không, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Thực lực của con bây giờ đã đủ, có thể bắt đầu thần khảo. Tin Gia Gia đi, trong quá trình thần khảo, không đến vài năm, ta có thể để con thành thần. Đến lúc đó, con chính là sự tồn tại chí cao vô thượng trên Đấu La Đại Lục. Thiên Đạo Lưu nói. Không, Gia Gia, con bây giờ không thể tiếp nhận thần khảo. Sắc mặt Thiên Đạo Lưu trở nên nghiêm nghị, ông nói, Tuyết Nhi, con nghe lời mẹ con, hay là nghe lời Gia Gia? Nếu con còn nhận ta là ông nội, vậy thì cùng ta đi tiếp nhận khảo hạch. Chuyện của Thiên Đấu Đế Quốc, con không cần quan tâm. Mẹ con có thừa cách giúp con dọn dẹp hậu quả. Cùng ta đến Thiên Sứ Thần Điện, tiếp nhận thần khảo đi. Chỉ riêng điểm này đã có thể thấy, Thiên Đạo Lưu ngoài việc là một người ông yêu thương cháu gái, còn là một tín đồ cùng tín của Thiên Sứ Thần. Việc một Thiên Sứ Thần mới ra đời chắc chắn sẽ khiến ông mất đi sinh mệnh, nhưng ông vẫn không thể chờ đợi mà muốn bắt đầu thần khảo, hiến dâng bản thân. Thiên Nhận Tuyết lập tức mặt mày rối rắm. Đây là một lựa chọn sinh tử. Nghe lời mẹ hay nghe lời Gia Gia? Công bằng mà nói, Thiên Nhận Tuyết muốn nghe lời mẹ hơn, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng Gia Gia. Lưu Nhi, lão phu lại không đồng ý để con bé tiến hành thần khảo nhanh như vậy. Một giọng nói già dặn nhưng đầy uy lực từ ngoài cửa truyền vào. Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết và cả 6 vị cung phụng khác đều đồng loạt nhìn ra cửa. Lưu Nhi. Khóe miệng Thiên Đạo Lưu giật giật. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai gọi ông như vậy. Tên khốn nào dám gọi tên cúng cơm của ông, là do lão phu không nhất nổi lượng thiên kiếm, hay là do ngươi chán sống rồi? Rốt cuộc là ai? Thiên Đạo Lưu đưa mắt nhìn về phía lối vào cung phụng điện, và ngay lập tức sững sờ. Một lão giả có dung mạo tương tự Thiên Đạo Lưu, tóc bạc trắng, vẻ mặt uy nghiêm đang đứng ở ngay cửa. Trên người ông ta cũng mặc bộ áo choàng cung phụng màu bạch kim viền vàng, trên áo cũng theo biểu tượng lục dực thiên sứ. Ngươi là? Thiên Đạo Lưu không tin nổi nhìn lão giả trước mặt, người có tuổi tác gần như tương đương với mình, lập tức nói, không, không thể nào. Thiên Nhận Tuyết cũng thắc mắc tại sao lão giả này lại giống gia gia mình đến vậy, nhưng phản ứng của nàng không dữ dội như Thiên Đạo Lưu. Ngươi là thật hay giả, để lão phu xem thử. Thiên Đạo Lưu hai mắt hơi nheo lại, ngay sau đó triệu hồi võ hồn lục dực thiên sứ ra sau lưng, chính vòng hồn hoàng tám đen một đỏ buông xuống. Hồn lực mênh mông cuồn cuộn ép về phía lão giả kia. Tên nhóc thối nhà ngươi, dám ra tay với cả gia gia của mình nhà. Cũng là lục dực thiên sứ, cũng là uy áp của cực hạn đấu la, hai người tuy cùng cảnh giới, nhưng thực lực của lão giả này rõ ràng ở trên Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu thấy võ hồn lục dực thiên sứ của lão giả thì không hiểu sao lại thu tay lại. Dù không thể tin nổi, nhưng võ hồn lục dực thiên sứ thì không thể lừa người. Đây là thần ban võ hồn, ngoài gia tộc thiên sĩ ra, không ai có thể kế thừa. Người là gia gia. Thiên Đạo Lưu thăm dò hỏi. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh. Gia gia của gia gia. Đại cung phụng thiên sứ thần đời trước, cũng chính là cụ cố của mình, Ngàn Trượng Hoàng. Ông ta không phải đã chết mấy chục năm trước rồi sao, thi cốt cũng đã được chôn cất ngay giữa đấu la điện, làm sao còn có thể sống lại được. Nhưng võ hồn lục dực thiên sứ sẽ không lừa người, hơn nữa còn là do chính miệng Thiên Đạo Lưu thừa nhận. Kim Ngạc, Thiên Quân, Ma Hùng, Quỷ Báo và những người khác cũng đều có vẻ mặt như gặp ma. Sao nào, chẳng lẽ lão phu còn có thể là giả được sao? Ngàn Trượng Hoàng nói. Thiên Đạo Lưu hỏi, gia gia, không phải người đã chết rồi sao? Con còn nhớ thi cốt của người được chôn cất ngay giữa đấu la điện. Người làm sao mà Ngàn Trượng Hoàng hừ một tiếng, hừ, chẳng lẽ lão phu không thể sống lại được à Tiểu Lưu Nhi, nếu ngươi còn nghi ngờ thân phận thật của ta, vậy thì lão phu phải bóp mẻ ngươi thôi. Ngàn Trượng Hoàng nói, lão phu nhớ, Tiểu Lưu Nhi, trên mông bên trái của ngươi. Thiên Đạo Lưu nghe xong, lập tức luống cuống. Nếu chuyện trên mông có nốt ruồi mà bị nói ra trước mặt các cung phụng, sau này ông còn mặt mũi nào mà dựng nên uy tín đại ca của mình nữa. Ông vội vàng nói, tin, tin, gia gia, con tin người là ông nội của con. Tin là tốt rồi. Ngàn Trượng Hoàng nói. Ngàn Trượng Hoàng liếc qua Thiên Đạo Lưu, rồi đến 6 vị cung phụng khác, cảm thán, cung phụng điện đúng là một đời không bằng một đời. Nếu là người khác nói câu này, 7 vị cung phụng đã cầm vũ khí lên tại chỗ. Nhưng ai bảo người nói câu này lại là đại cung phụng thiên sứ thần đời trước, họ lập tức không còn chút khí thế nào. Nói xong, ông nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, ngươi cứ vội vàng đi chịu chết như vậy sao? Thiên Đạo Lưu cười khổ nói, con cũng là vì tốt cho cháu gái thôi. Chịu chết? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, cụ cố, tại sao người lại nói gia gia vội đi chịu chết? Ngàn Trượng Hoàng nói, cháu chết gái của ta, con không biết đó thôi. Gia gia, chuyện này người không thể nói được, người nói ra rồi thì bảo con phải làm sao bây giờ? Hừ, tên nhóc nhà ngươi còn trẻ, còn cả một đời tốt đẹp phía trước. Dù ngươi có kém cỏi, cũng là cháu trai của lão phu. Khi lão phu không có ở đây, trách nhiệm đó ngươi phải gánh vác. Nhưng bây giờ lão phu đã trở về, trách nhiệm này không cần ngươi phải gánh nữa. Ngàn Trượng Hoàng nói. Cụ cố, người cứ nói đi à, Thiên Nhận Tuyết cũng ý thức được tình hình không bình thường. Cụ cố nhìn Thiên Nhận Tuyết, hài lòng gật đầu, con tên là Thiên Nhận Tuyết đúng không? Lão phu vậy mà cũng có ngày được nhìn thấy cháu chắt gái của mình. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nàng cũng không ngờ mình lại có ngày được gặp cụ cố. Các đại cung phụng của cung phụng điện đời này qua đời khác đều là những người đã trải qua đỉnh cấp thần khảo của thiên sứ thần. Họ đều có một trách nhiệm, đó là một khi xuất hiện người trải qua thiên sứ cửu khảo, họ phải dẫn dắt người thừa kế hoàn thành 9 bài khảo hạch, và ở bước cuối cùng, bước mấu chốt nhất để mở ra con đường thành thần, đó là hiến tế chính mình để mở đường cho người thừa kế. Ngàn Trượng Hoàng nói, hiến tế chính mình, mở ra con đường kế thừa thần vị. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt hiểu ra tại sao trong cuốn sách dự báo tương lai, sau khi mình thành thần, gia gia lại biến mất không tăm tích. Nếu việc mình thành thần cần phải trả giá bằng mạng sống của gia gia, Thiên Nhận Tuyết thà rằng không cần thần vị này. Nàng nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Gia gia con sở dĩ không nói cho con biết chuyện này, cũng là vì ông ấy yêu thương con. Ngàn Trượng Hoàng nói. Tuy nhiên, Tuyết Nhi, bây giờ con không cần phải lo lắng nữa. Ta và Tiểu Lưu Nhi đều là những người đã trải qua đỉnh cấp khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Ta đã trải qua Thiên Sứ đỉnh cấp bát khảo, cũng có thể gánh vác nghĩa vụ mà Thiên Đạo Lưu cần gánh vác, dẫn dắt con thành thần. Nhưng mà cụ Cố Thiên Nhận Tuyết nói. Con không cần lo cho ta, Tuyết Nhi. Con biết không, ta may mắn hơn gia gia con, bởi vì ta đã sống đến cạn tuổi thọ, đã sống mấy trăm năm rồi, lại có thể từ địa ngục sống lại, nhìn thấy người thừa kế của Thiên Sứ Thần. Hiến tế là trách nhiệm của chúng ta. Con không đồng ý, gia gia, Thiên Nhận Tuyết là cháu gái của ta. Khó khăn lắm mới đến đời đại cung phụng của ta, việc hiến tế phải để ta làm mới đúng, người không thể giành việc của ta. Thiên Đạo Lưu lập tức không phục. Không, Tiểu Lưu Nhi, ngươi là gia gia của Tuyết Nhi, ngươi không nhìn ra sao? Tuyết Nhi thật lòng yêu thương ngươi. Ngươi hiến tế thành thần, ngươi có từng nghĩ rằng cháu gái của ngươi sẽ vì sự hiến tế của ngươi mà không vui không? Ngàn Trượng Hoàng nói tiếp, ta nhớ không lầm. Tên nhóc nhà ngươi vẫn luôn bị tên nhóc đường thần kia đè đầu. Ngươi không muốn nhìn thấy ngươi, hoặc cháu gái của ngươi đánh bại đường thần một ngày nào đó sao? Thiên Đạo Lưu lập tức động lòng. Cả đời này ông chắc là không đánh lại đường thần, nhưng có thể nhìn thấy đường thần bị cháu gái bảo bối của mình dẫm dưới chân, đó cũng là một chuyện vui. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lão Phu đã trở về, từ nay về sau, ta chính là đại cung phụng của cung phụng điện. Còn Tiểu Lưu Nhi, nếu không muốn người khác biết mông trái của ngươi có cái gì, thì ngươi cứ ngoan ngoãn làm nhị cung phụng của ngươi đi. Ngàn Trượng Hoàng nói thẳng. Thiên Đạo Lưu im lặng. Mặc dù Thiên Đạo Lưu rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải chấp nhận kết quả này. Không còn cách nào khác, ai bảo đây là gia gia của mình chứ. Cung phụng điện trong khoảnh khắc này đã đổi chủ. Đại cung phụng Ngàn Trượng Hoàng, nhị cung phụng Thiên Đạo Lưu, tam cung phụng Kim Ngạc, tứ cung phụng Thánh Long, ngũ cung phụng Ma Hùng, lục cung phụng Quỷ Báo, thất cung phụng Thiên Quân, bát cung phụng Hàng Ma. Thiên Đạo Lưu thật sự không làm gì được người gia gia đột nhiên sống lại này của mình, ông chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống vị trí nhị cung phụng. Sau đó, Thiên Đạo Lưu hỏi, vậy, gia gia, chuyện của Tuyết Nhi người định làm thế nào? Ngàn Trượng Hoàng nói, đương nhiên là làm theo sự sắp xếp của giáo hoàng hiện tại. Nhưng mà, Tuyết Nhi bây giờ đã thỏa mãn yêu cầu để bắt đầu thần khảo rồi. Thiên Đạo Lưu nói, thành thần nên sớm không nên muộn a. Nào ngờ Ngàn Trượng Hoàng trực tiếp cho Thiên Đạo Lưu một cú cốc đầu. Ta đã nói cung phụng điện sao lại một đời không bằng một đời mà. Lưu Nhi, với tầm mắt của các ngươi, cung phụng điện không suy yếu mới lạ. Ta hỏi ngươi, thành thần, đối với Tuyết Nhi mà nói có khó không? Thiên Đạo Lưu lắc đầu, với tư chất của Tuyết Nhi thì không khó. Thế chẳng phải đúng rồi sao? Ngàn Trượng Hoàng nói, thành thần, đối với Tuyết Nhi không có chút độ khó nào, vậy thì ngươi không muốn vì gia tộc thiên sĩ của chúng ta mà tạo ra một thiên sứ thần vượt qua cả thần tổ sao? Vòng đấu thứ tư chính thức bắt đầu. Không có đội nào được miễn đấu, 6 đội còn lại sẽ tiến hành 3 trận đấu để quyết định top 3. Trận đầu tiên ra sân chính là Học viện Sử Lai Khắc đối đầu với Học viện hạng nhì của khu vực Tinh La Đế Quốc. Đội viên hai bên lần lượt ra sân. Phía Sử Lai Khắc, Đái Một Bạch đi đầu, theo sau là Chu Trúc Vân, rồi đến Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Sự xuất hiện của Chu Trúc Vân khiến đấu trường xôn xao, bởi vì cô không phải nên ở Học viện Hoàng gia Tinh La sao? Sao lại gia nhập Học viện Sử Lai Khắc? Tuy nhiên, trận đấu đã đến vòng này, các chiến đội còn lại không nhiều, người thực sự có ý kiến cũng chỉ có đối thủ của Sử Lai Khắc, chiến đội hạng nhì của khu vực Tinh La. Trận đấu chưa bắt đầu, Chu Trúc Vân đã hạnh phúc nép vào vai Đái Một Bạch, qua đó chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ không tầm thường của hai người. Trên khán đài, một đôi mắt phẫn nộ đến sắp phun ra lửa, đó là David. Con tiện nhân này, vậy mà thật sự cặp kè với Đái Một Bạch. David tức giận nói. Chu Trúc Vân. Dù hai người chưa chính thức phát sinh quan hệ, nhưng ít nhất cũng là vị hôn thê của hắn, có hôn ước với hắn. Chỉ vì một trận thua, Chu Trúc Vân đã trực tiếp vứt bỏ hắn, quang minh chính đại cho hắn đội một chiếc mũ xanh. Điều này khiến nội tâm David vô cùng căm phẫn. Như có thần giao cách cảm, Đái Một Bạch cảm nhận được ánh mắt của David, quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhìn bộ dạng bại trận của anh trai, Đái Một Bạch vô cùng đắc ý, môi hắn khẽ mấp máy, chậm rãi nhả ra một câu nói, David có thể thông qua khẩu hình của hắn mà đoán được nội dung. Người đầu tiên của Chu Trúc Vân, không phải là ngươi, David, mà là ta, Đái Một Bạch. Phục David suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Sỉ nhục, thật sự quá sỉ nhục. Chu Trúc Vân làm vị hôn thê của mình lâu như vậy, mình còn chưa được nếm thử hương vị, kết quả lại bị thằng em ngu ngốc này cướp mất. Đồng thời, hắn càng cảm thấy một trận bi thương. Một trận lôi đài đã quyết định vận mệnh của hai người. Trước khi Đái Một Bạch chiến thắng, hắn gần như có thể nói là có tất cả của Tinh La Đế Quốc, mọi sự ủng hộ đều dành cho hắn. Nhưng chỉ một chiêu thất bại, hắn đã mất tất cả, ngay cả vợ mình cũng mất. Trớ trêu thay, theo quy củ của Tinh La Đế Quốc, hắn không thể làm gì Đái Một Bạch. Vận mệnh tương lai đang chờ đợi hắn, hoặc là bị Đái Một Bạch giết chết, hoặc là nếu Đái Một Bạch nhân từ hơn, sẽ phế bỏ hắn rồi đầy đi nơi khác. Ngay lúc David đang buồn bã suy nghĩ về vận mệnh tương lai của mình sẽ bị Đái Một Bạch chi phối, một giọng nói âm u truyền âm nhập mật vào tai hắn. Đại hoàng tử Tinh La, ngươi có muốn nắm lấy vận mệnh của mình không? Ngươi là ai? David nhíu mày, nói. Đừng lên tiếng, tự giới thiệu một chút, ta tên Quỷ Mị, phong hào là Quỷ. Quỷ Mị nói. Quỷ Mị. David làm thái tử Tinh La nhiều năm như vậy, tự nhiên có kiến thức. Hắn biết rõ lai lịch của Quỷ Đấu La, đây chính là một trong hai hành cáp nhị tướng bên cạnh giáo hoàng, người được ngoại giới xưng tụng là Quỷ Đấu La. Quỷ Mị liên lạc với mình, chẳng lẽ là David nghĩ đến một khả năng? Ta thích sự thông minh của ngươi. Ngươi nghĩ không sai, giáo hoàng của chúng ta rất có hứng thú với ngươi. Ngươi đã thua em trai ngươi. Vận mệnh đang chờ đợi ngươi, chỉ có thể là sau khi tên em trai ngu ngốc của ngươi lên ngôi, hắn sẽ chọn nhân từ phế bỏ ngươi, hay chọn sắt đá xử quyết ngươi. Dù kết quả thế nào, vận mệnh của ngươi cũng không phải do ngươi làm chủ. Nhưng ngươi có cam tâm như vậy không? Giáo hoàng của chúng ta nói, quyết định cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đồng ý, hãy quyết định dứt khoát, đi ra ngoài, sau đó theo chỉ dẫn của ta đến tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp giáo hoàng miệng hạ. Nếu không muốn, ngươi cứ ở đây mà xem vị hôn thê của ngươi cùng tử địch của ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ đại sát tứ phương trên sân đấu đi. David không chút suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy. Chuyện này còn cần phải lựa chọn sao? Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện, Tinh La Đế Quốc không làm gì được cô ta. Ta tuy là hoàng tử Tinh La cao quý, nhưng đã bị vứt bỏ, tương lai chỉ có thể bị tên Đái Một Bạch kia dẫm dưới chân. Tại sao ta phải bị tên công tử bột đó áp chế cả đời? Sau khi quyết định, David liền rời khỏi đấu trường. Khoảnh khắc hắn rời đi cũng chính là lúc trận đấu của Học viện Sử Lai Khắc bắt đầu. David rời khỏi đấu trường, dưới sự dẫn dắt bí mật của Quỷ Mị, đi đến giáo hoàng điện. Đi qua hành lang và những bậc thang dài bằng đá cẩm thạch, cánh cửa giáo hoàng điện mở ra trước mặt David. Hắn bước vào. Trong đại điện rộng lớn, một người phụ nữ nắm quyền lực tối cao của võ hồn điện đang ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, nhìn xuống hắn. Nhan sắc của bà ta là người phụ nữ đẹp nhất mà David từng thấy, nhưng đồng thời, uy nghiêm toát ra từ người bà ta, dù là phụ hoàng của hắn cũng khó bì kịp, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ bái. Đây chính là giáo hoàng hiện tại của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông Sao. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của David, Nguyệt Quang nói, hoàng tử Tinh La David, thấy giáo hoàng của võ hồn điện chúng ta, ngươi phải tỏ ra tôn kính. David gật đầu, cúi đầu nói, hoàng tử Tinh La David, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Miễn lễ. Trận đấu giữa Sử Lai Khắc và đội hạng nhì khu vực học viện hoàng gia Tinh La kết thúc. Trong trận này, Đái Một Bạch và Chu Trúc Vân đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Mặc dù còn chưa thuần thục, nhưng cũng dễ dàng quét ngang vài thành viên chủ lực của đối phương. Những người còn lại thì bị Ngọc Thiên Hằng và những người khác giải quyết. Có thể nói, giờ khắc này, Sử Lai Khắc đã tiến vào top 3, đây là một vinh quang to lớn. Đái Một Bạch nhìn về phía vị trí mà David vốn ngồi. Thấy chưa, người anh trai ngu ngốc của ta. Ta ôm vị hôn thê của ngươi, thi triển U Minh Bạch Hổ, đưa Học viện Sử Lai Khắc vào top 3, điều mà cả chiến đội Hoàng gia Tinh La của ngươi cũng không làm được. Không biết ngươi xem có cảm nghĩ gì. Đáng tiếc, David không còn ở vị trí cũ, chắc là bị tức điên rồi. Các tiểu quái vật, các con giỏi lắm. Bây giờ đã vào đến top 3 của giải đấu hồn sư. Giải đấu lần này, Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta chắc chắn sẽ nổi danh. Phất Lan Đức kích động nói. Tất cả đều là nhờ sự vung trồng của các lão sư và ba vị phong hào đấu la, Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch đồng thanh nói. Vào top 3 là tốt rồi. Bất kể kết quả thế nào, các con cũng là tuyệt nhất. Ta không có yêu cầu gì khác. Phất Lan Đức nói. Đối với Phất Lan Đức, sau khi chứng kiến sự yêu nghiệt của giải đấu lần này, ông không dám nghĩ nhiều đến việc giành chức vô địch. Mặc dù có thất vị nhất thể của đại sư, nhưng chiêu đó chỉ dùng được một lần, người khác nhìn thấy chẳng lẽ sẽ không đề phòng sao? Top 3 thực ra đã đạt đến kỳ vọng trong lòng Phất Lan Đức. Tóm lại, sau khi trở về, chúng ta phải ăn mừng thật lớn việc Sử Lai Khắc vào top 3. Vâng, viện trưởng Phất Lan Đức. Ngọc Thiên Hằng nói. Sau khi chiến đội Sử Lai Khắc rời sân, trận đấu thứ hai là của Hoàng Kim chiến đội. Tuy nhiên, đối thủ của họ không đáng kể, nên được xếp ở trận thứ hai. Màn kịch chính thực sự được sắp xếp ở trận thứ ba. Thần nguyện ý gia nhập Võ Hồn Điện, phối hợp với kế hoạch của Võ Hồn Điện tại Tinh La Đế Quốc, chỉ là David nói. Ngươi còn có nghi ngờ gì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. David nói, nếu người để thần trở về Tinh La Đế Quốc, thần cần sự an toàn của mình được đảm bảo, bởi vì thần không thể chắc chắn em trai mình sau khi về nước có hại thần hay không. Ra đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Một người phụ nữ tóc bạc mắt hồng từ cửa hông giáo hoàng điện đi ra, đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nàng tên là Ngân Lia, là một phong hào đấu la hệ tinh thần cấp 94. Thân phận của nàng sẽ là một đấu la ẩn thế trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc. Sau này, nàng sẽ trở thành lão sư của ngươi. Có một phong hào đấu la làm chỗ dựa, ít nhất ngươi tạm thời không cần lo lắng sẽ bị em trai mình làm hại. David nuốt nước bọt. Không hổ là giáo hoàng của võ hồn điện, tùy tiện phái ra một người đã là một cường giả phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông nói, Tác Lạp Tư. Có thuộc hạ. Tác Lạp Tư nói. Sau này ngươi hãy âm thầm phối hợp với hành động của vị hoàng tử Tinh La này. Bỉ Bỉ Đông nói. Tuân lệnh, giáo hoàng miệng hạ. Tác Lạp Tư đáp. Đa tạ. David nói. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Bỉ Bỉ Đông hỏi. David gật đầu. Một người tùy tùng cấp bậc phong hào đấu la, cùng với sự phối hợp của võ hồn điện tại Tinh La Đế Quốc, hắn bây giờ đối mặt với em trai mình cũng có thêm chút tự tin. Hắn liền ký tên mình vào đơn gia nhập. Sau này, hãy nhớ kỹ lựa chọn của ngươi. Ngươi là người của võ hồn điện. Ngươi đã phản bội Tinh La Đế Quốc, thì phải toàn tâm toàn ý làm việc cho võ hồn điện. Nếu ngươi đổi ý, vẫn cho rằng mình có hy vọng tranh đoạt hoàng vị trong Tinh La Đế Quốc, thì tờ đơn gia nhập này sẽ khiến địa vị của ngươi ở Tinh La trong khoảnh khắc sụp đổ. Bỉ Bỉ Đông nói. Giáo hoàng miệng hạ, nếu không có võ hồn điện, thần sẽ bị Tinh La Đế Quốc vứt bỏ, phụ hoàng cũng sẽ không còn coi trọng thần, và điều chờ đợi thần chính là sự trả thù của Đái Một Bạch. David nói, nếu không có võ hồn điện, thần sẽ không có lựa chọn nào khác, cho nên thần nguyện ý hiến dâng lòng trung thành của mình cho võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, lòng trung thành phải dùng hành động để chứng minh. Tốt, ngươi có thể về được rồi. Rời đi quá lâu sẽ chỉ khiến người khác sinh nghi. David lui ra, rời khỏi giáo hoàng điện. Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua ở giáo hoàng điện, David không kìm được sự kích động trong lòng. Nhớ đến Đái Một Bạch, David hung hãn nói, khi con người không có lựa chọn, họ bị số phận chi phối. Khi có lựa chọn, họ có thể chi phối số phận của mình. Em trai ngu ngốc của ta ơi, ta bây giờ không còn là heo chó mặt cho ngươi xâu xé nữa. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn chỉ là một thằng em trai. Hoàng Kim Chiến Đội không ngoài dự đoán đã tiến vào vòng trong. Thực lực của đối thủ chỉ đủ để Hoàng Kim Chiến Đội xuất động một hồn vương tà nguyệt là đã dễ dàng giải quyết. Đường Tam cũng không thấy được thông tin gì có giá trị. Đến rồi. Đại sư nói. Đường Tam hoàng hồn, nhìn về phía đấu trường. Hoàng Kim Chiến Đội và đội thua cuộc vừa rời sân, hai bên tham gia trận cuối cùng liền tiến vào đấu trường. Phía Bạch Kim Chiến Đội, người dẫn đầu là Thập Lục Dạ Thu, theo sau là Atoria, Thiên Nhận, Hy Linh, Chu Trúc Thanh, Già La và Tô Lạc. Điều bất ngờ là lần này Bạch Kim Chiến Đội tung ra toàn bộ đội hình chính, có thể thấy họ coi trọng Thiên Thủy Học Viện đến mức nào. Còn phía Thiên Thủy Học Viện lại khiến người ta bất ngờ hơn. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đúng là người của Thiên Thủy Học Viện không có vấn đề gì. Nhưng người thứ ba ra sân lại là Hỏa Vô Song, sau Hỏa Vô Song là Phong Tiếu Thiên, sau Phong Tiếu Thiên là Hỏa Vũ, và sau Hỏa Vũ là hai hồn sư phụ trợ hệ hỏa. Ngoài Hỏa Vô Song, tinh hoa của tứ vị nhất thể của Phong Hỏa Chiến Đội đều đã có mặt. Đại sư, Đường Tam, và cả tất cả những người tham gia đều chấn kinh. Đây là Thiên Thủy Học Viện sao? Đây rõ ràng là một chiến đội được tạo thành từ sự kết hợp tinh hoa của ba học viện nguyên tác là Sĩ Hỏa, Thần Phong và Thiên Thủy. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ có thể tạo thành băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Hỏa Vũ Dung Hoàng phối hợp với Phong Tiếu Thiên có thể tạo thành một võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Vô Song, với vai trò tên cơ, thực lực cũng không tệ. Có thể nói lần này là sự dung hợp của hai đại chiến đội băng cung. Chuyện này, võ hồn điện rốt cuộc đang làm gì? Làm như vậy có lợi gì cho họ chứ? Đại sư trăm mối không có lời giải. Tuy nhiên, ban tổ chức đã đồng ý cho Chu Trúc Vân gia nhập chiến đội của chúng ta, chắc hẳn học viện Phong Hỏa không cam tâm bỏ cuộc như vậy, nên cũng đã đưa ra đơn xin tương tự. Đường Tam nói. Đại sư, người trăm lần suy nghĩ cũng không hiểu, nhanh chóng tự mình đưa ra một lý do mà ông tin là đúng, có thể là do lần này võ hồn điện đắc tội với băng cung quá nặng, nên đã phải chịu sự phản kháng của băng cung và đưa ra quyết định để xoa dịu họ. Nhưng đồng thời chúng ta lại đưa ra một yêu cầu tương tự. Ban tổ chức vừa muốn để người của Phong Hỏa Chiến Đội gia nhập Thiên Thủy Chiến Đội, lại không thể bên trọng bên khinh, dứt khoát liền thông qua cả hai đơn xin của chúng ta. Đôi mắt đại sư lóe lên một tia sáng trí tuệ. Nói như vậy, chúng ta thật sự là được thơm lây từ Thiên Thủy Học Viện rồi. Đường Tam nói. Đại sư gật đầu, tuy nhiên, đây là một cơ hội tốt. Rốt cuộc là băng cung có thể đánh bại Bạch Kim Chiến Đội, hay Bạch Kim Chiến Đội có thể đánh bại băng cung. Bất kể kết quả thế nào, hai bên đều phải dốc toàn lực. Đường Tam, nhìn cho kỹ, cả hai đội này đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của em trên con đường giành chức vô địch. Đường Tam gật đầu. Trên sân đấu, Thiên Thủy Chiến Đội và Bạch Kim Chiến Đội đứng đối mặt nhau. Thập Lục Dạ Thu nói, ta là đội trưởng Bạch Kim Chiến Đội của Võ Hồn Điện, Thập Lục Dạ Thu, khống chế hệ hồn vương cấp 52, Võ Hồn Hắc Tường Vi Long. Đội trưởng Thiên Thủy Chiến Đội, Thủy Băng Nhi, khống chế hệ hồn vương cấp 52, Võ Hồn Băng Phượng Hoàng. Vòng loại ta đã thua ngươi, nhưng lần này, ta sẽ dốc toàn lực. Hai đội trong vòng một phút lần lượt mở ra võ hồn, thực lực của hai bên giờ khắc này đều được thể hiện ra ngoài. Những vòng hồn hoàng rực rỡ sắc màu hiện ra trên đấu trường. Giờ khắc này, cao trào của trận đấu gần như ngang bằng với trận đại chiến giữa Hoàng Kim Chiến Đội và Hoàng Đấu Chiến Đội ngày hôm qua. Sự nhiệt tình của các hồn sư dâng cao. Trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, Thủy Băng Nhi liền hét lên, Tuyết Vũ, bắt đầu. Tuyết Vũ gật đầu. Thân ảnh hai người trùng lên nhau, lưng tựa lưng, mười ngón tay đan xen. Mái tóc xanh và mái tóc đen trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành một cột sáng màu xanh trắng chói mắt xông thẳng lên trời. Cơ thể Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đồng thời biến mất. Võ hồn dung hợp kỹ của họ cuối cùng cũng bộc phát. Xung quanh hai người, hàn khí rét buốt lan tỏa, tuyết lớn bay lượn, băng vũ rơi tán loạn. Một tiếng phượng hót vang dội từ trong cột sáng màu lam phóng lên trời, một con phượng hoàng màu lam khổng lồ dài 7 mét xuất hiện từ hư không. Khán giả chỉ thấy được cơn lốc tuyết vũ, nhìn thấy con băng phượng hoàng khổng lồ, nhưng thứ mà Bạch Kim Chiến Đội cảm nhận được lại là cái lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt. Sự thay đổi võ hồn có thể dẫn đến việc mất đi võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh biến thành U Minh Ảnh Linh Miêu, đã mất đi hồn kỹ U Minh Bạch Hổ khi kết hợp với Bạch Hổ. Yêu hồ của Hồ Liệt Na sau khi tiến hóa cũng đã mất đi võ hồn dung hợp kỹ với anh trai mình. Nhưng Thủy Băng Nhi thì khác. Võ hồn của nàng vốn là băng phượng hoàng, dù có dùng tiên phẩm hay không, nó vẫn là băng phượng hoàng, chỉ là nguyên tố đã thay đổi từ băng thông thường thành cực hạn chi băng. Vì vậy, võ hồn dung hợp kỹ của nàng và Tuyết Vũ vẫn còn. Cùng lúc phượng hoàng xuất hiện, Thủy Băng Nhi trực tiếp thi triển hồn kỹ phạm vi lớn tự sáng tạo đã từng đóng băng phần lớn thành viên sử lai khác ở vòng loại, cực điểm hàn lưu. Hàn khí khuếch tán, nhưng Bạch Kim Chiến Đội cũng không phải không có cách đối phó. Hy Linh lập tức thi triển Nhật Quang Chi Thuẫn, tạo ra một tấm khiên bằng ánh nắng nóng rực cho mỗi thành viên, chống lại đợt hàn khí này. Băng Phượng Hoàng ra sân, tuyệt đối là tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ánh mắt của khán giả không hoàn toàn bị con Băng Phượng Hoàng này thu hút, bởi vì một võ hồn dung hợp kỹ khác cũng được thi triển cùng lúc. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Atoria. Thập Lục Dạ Thu nói. Phương pháp tốt nhất để đối phó với võ hồn dung hợp kỹ là ngắt chiêu, nhưng ngay từ đầu trận đấu, hai bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, căn bản không cho đối phương cơ hội. Năng lực của Chu Trúc Thanh quả thật có thể làm được, nhưng làm sao nàng có thể ngắt chiêu dung hợp của một hồn vương hệ khống chế cấp 52? Vì vậy, phương pháp mà Bạch Kim Chiến Đội sử dụng rất đơn giản và thô bạo, đó là lấy võ hồn dung hợp kỹ để đối kháng với võ hồn dung hợp kỹ. Thân ảnh của Thập Lục Dạ Thu và Atoria cũng chồng lên nhau. Thập Lục Dạ Thu ở phía trước, Atoria ở phía sau. Xung quanh họ, hoa tường vi nở rộ, những cánh hoa tụ lại thành một đôi cánh màu tường vi khổng lồ. Đầu rồng ngẩng lên từ trong biển hoa, sau lưng rồng là một thanh thánh kiếm tỏa ra ánh sáng thần thánh. Cùng lúc đó, một nữ kỵ sĩ mặc giáp toàn thân, không rõ mặt mũi, xuất hiện trên lưng con rồng tường vi. Một con rồng tường vi khổng lồ khác xuất hiện ở phía đối diện của đấu trường. Con rồng này lấy cánh hoa tường vi làm vảy, thân mình màu đen, vươn ra những sợi dây leo gai góc. Nữ kỵ sĩ uy phong lẫm liệt đứng trên con rồng hoa lệ đó, tay cầm một thanh bảo kiếm. Tường vi long kỵ sĩ xuất hiện, những cánh hoa như mưa rơi lả tả trên đấu trường. Khi chạm vào băng vũ, chúng lập tức bốc cháy. Ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng và cái lạnh cực hạn xung đột, triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho toàn bộ chiến trường chìm trong sự giao thoa giữa nóng và lạnh. Hai võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng và hoa dữ kiếm tường vi long kỵ sĩ, tại thời khắc này đã hoàn toàn hiện ra trước mắt người xem. Đại sư hít một hơi khí lạnh, nói, không ngờ cả hai đội đều giấu lá bài tẩy như vậy. Hai võ hồn dung hợp kỹ, lại còn là cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng. Uy lực của hai võ hồn dung hợp kỹ này đều trên cả U Minh Bạch Hổ. Đại sư liếc mắt một cái, lòng đầy kinh ngạc. Đường Tam nghe xong cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tại sao những đệ tử tốt như vậy lại không để ta gặp được? Mặc dù Đường Tam không tệ, nhưng đệ tử tốt càng nhiều càng tốt chứ. Đại sư thầm tiếc nuối trong lòng. Cùng lúc đó, ông cũng thầm may mắn rằng học viện Sử Lai Khắc đã không phải đối mặt với một trong hai đội này khi hoàn toàn không biết gì, nếu không với hai võ hồn dung hợp kỹ này thì đương nhiên, trong lúc Thủy Băng Nhi và Thập Lục Dạ Thu thi triển võ hồn dung hợp kỹ, phía bên kia, Hỏa Vũ và những người khác cũng bắt đầu dung hợp kỹ của mình. Hỏa Vũ Dung Hoàng, cộng thêm Phong Tiếu Thiên và hai hồn sư hệ hỏa phía sau, muốn tạo thành tứ vị nhất thể. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, trực tiếp dịch chuyển ra sau lưng đội Thiên Thủy. Hai tay cô khép lại, hồn lực hóa thành lưỡi đao chém về phía hai hồn sư phụ trợ hệ hỏa sau lưng Hỏa Vũ. Dung Hoàng của tiểu Vũ muội muội, ta không cho phép ngươi ngắt chiêu nhanh như vậy đâu. Phong Tiếu Thiên đã đoán trước được hành động của Chu Trúc Thanh, dùng tốc độ cực nhanh lao ra phía sau, chặn lại đòn tấn công của Chu Trúc Thanh, bảo vệ các hồn sư phụ trợ. Ở phía trước, Hỏa Vô song song lên, tạm thời chặn được đòn tấn công của Thiên Nhận. Hỏa Vũ Dung Hoàng triệt để thành công. Nàng đẩy toàn bộ hồn lực của ba người hợp lại vào người Phong Tiếu Thiên, khiến anh ta lập tức được bao bọc bởi một lớp giáp trụ nóng sáng. Sau khi tứ vị nhất thể hoàn thành, Phong Tiếu Thiên liền áp chế Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ăn một chiếc bánh bao do Tô Lạc đưa, sau đó được tiếng hát của Già La hỗ trợ tăng tốc, hai người gần như đạt đến tốc độ cực hạn trong cuộc rượt đuổi. Cùng lúc đó, Già La lại tung ra một âm luật tăng tốc và làm mất cân bằng, áp chế tốc độ của Phong Tiếu Thiên. Điều này khiến cho Phong Tiếu Thiên dù được tứ vị nhất thể tăng phúc, trong nhất thời cũng không đuổi kịp Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên, chưa đợi Chu Trúc Thanh trở về, một luồng băng phong đã giáng xuống, đóng băng cô lại. Sân nhà của ta không cho phép con mèo con nhà ngươi chạy loạn đâu. Giọng nói của Thủy Băng Nhi vang lên từ bên trong băng Phượng Hoàng. Thủy Băng Nhi trong lúc giao thủ với Thập Lục Dạ Thu cũng chú ý đến tình hình ở các khu vực khác, đương nhiên không muốn để Chu Trúc Thanh chạy thoát. Nhưng chính lúc phân tâm này, vài sợi dây leo đã quấn lên người băng Phượng Hoàng, hấp thụ hồn lực của nó. Cùng lúc Chu Trúc Thanh bị đóng băng, Hy Linh và Thiên Nhận đã công phá phòng ngự của Hỏa Vô Song, tấn công về phía Hỏa Vũ và hai hồn sư hệ hỏa còn lại. Phong Tiếu Thiên, quay về. Hỏa Vũ hét lên. Phong Tiếu Thiên nghe xong, dù tốc độ bị áp chế nhưng vẫn rất nhanh, vỗ đôi cánh gió chặn trước mặt Hy Linh và Thiên Nhận. Hai luồng tiếng hát phụ trợ giáng xuống, lực công kích của Hy Linh và Thiên Nhận được tăng cường. Cùng lúc đó, Hy Linh sử dụng kỹ năng của Leona, tung ra toàn bộ các hồn kỹ của mình. Đệ nhất hồn kỹ Nhật Quang, đòn tấn công thường kèm theo hiệu ứng thiêu đốt. Đệ nhị hồn kỹ, Nhật Môn Chi Thuẫn, bao bọc cả mình và Thiên Nhận. Còn Thiên Nhận thì sử dụng Hoàng Kim Ngạc Giáp để tăng phòng ngự. Hai người họ liên thủ đối đầu với Phong Tiếu Thiên đang được tứ vị nhất thể tăng phúc. Ở một bên khác, hai đại võ hồn dung hợp kỹ trong cuộc giao tranh giữa băng và hỏa dần đi đến giai đoạn khốc liệt. Băng Phượng Hoàng há mỏ, một luồng hàn quang lạnh lẽo đến cực điểm ngưng tụ trong miệng nó. Đệ ngũ hồn kỹ, cực điểm hàn quang. Ngay sau đó, một dải ánh sáng màu băng lam phun thẳng về phía Nữ Long kỵ sĩ, hàn quang đi đến đâu, vạn vật đều bị đóng băng. Hắc Tường Vi Long cũng há to miệng, một quả cầu lửa màu tím đen ngưng tụ rồi phục ra. Ngọn lửa mang theo những cánh hoa đang cháy. Đệ ngũ hồn kỹ, Quỷ Kế Tường Vi Đen. Hàn quang và hỏa diễm va chạm, giằng co, bất phân thắng bại. Trên sàn đấu lúc nóng lúc lạnh, cuộc đối đầu giữa cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng nhất thời khó phân cao thấp. Nữ kỵ sĩ trên lưng rồng rút kiếm, thân kiếm lập tức lóe lên thánh quang. Nàng vung kiếm chém thẳng về phía băng Phượng Hoàng. Nhát chém mang theo thánh quang dung hợp cùng ngọn lửa đen, lập tức chiếm thế thượng phong, từng bước áp chế băng Phượng Hoàng. Cuối cùng, ngọn lửa nhấn chìm băng Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan rã. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ tách ra khỏi trạng thái võ hồn dung hợp, bất tỉnh trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Igeoi Thu cũng kịp thời thu lại đòn tấn công, chuyển hướng sang nhóm của Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ. Dưới sự áp chế giảm tốc của Già Lạp Qua Á và sự đeo bám của Hy Linh, Phong Tiếu Thiên đã bị dây leo của Hắc Tường Vi Long quấn chặt, toàn bộ hồn lực bàn bạc trong người bị Long Kỵ Sĩ hút sạch. Mất đi át chủ bài là Phong Tiếu Thiên, nhóm người Hỏa Vũ cũng không còn ý chí chiến đấu. Cuồng Tê thay mặt đội trưởng Thủy Băng Nhi đã bất tỉnh để nhận thua. Đến đây, trận chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Bạch Kim chiến đội. Trên khán đài, Đại sư và Đường Tam mang vẻ mặt vô cùng nặng nề. Cả hai xem xong trận đấu liền quay về nơi ở của Học viện Sét. Lúc này, Học viện Sét đang chìm trong một bầu không khí vui vẻ. Dù sao đi nữa, Sét bọn họ sau bao nỗ lực cũng đã tiến vào top 3. Trong tửu điếm, rượu thịt, ca vũ, Phất Lan Đức bày ra mọi trò vui có thể, ăn mừng việc Sét vào được top 3. Cứ như thể họ đã đoạt chức vô địch chứ không phải chỉ lọt vào top 3. Đường Tam và Đại sư với vẻ mặt trầm trọng bước vào. Phất Lan Đức tiến đến hỏi, sao thế, trong hai người tâm sự nặng nề vậy, có phải là vấn đề về trận đấu không? Đại sư nhìn bữa tiệc thịnh soạn trong khách sạn, nói, các người vào được top 3 là lập tức quay về ăn mừng ngay à? Phất Lan Đức đáp, lũ tiểu quái vật vào được top 3, dĩ nhiên phải ăn mừng cho ra trò chứ. Đại sư nói, vậy thì các người đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi, cầm lấy mà xem đi. Nói rồi, đại sư vung tay, ném một khối thủy tinh ghi hình cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức đưa cho Shrek lục quái cùng xem lại trận đấu đó. Đoạn ghi hình này là trận giữa Thiên Thủy Chiến đội và Bạch Kim Chiến đội của Võ Hồn Điện. Có thể nói, trong trận này, song phương đều đã dốc toàn lực. Hai đại võ hồn dung hợp kỹ, bên Thiên Thủy Học Viện còn tung ra cả tứ vị nhất thể. Thế nhưng, cuối cùng dù đã dốc hết sức, họ vẫn không phải là đối thủ của Bạch Kim Chiến đội. Sau khi xem xong, lòng tin của Shrek Chiến đội lại một lần nữa bị lung lay. Thiên Thủy Chiến đội sau khi tái lập, vừa có tứ vị nhất thể, vừa có võ hồn dung hợp kỹ, thực lực mạnh đến mức nếu Shrek không dùng thất vị nhất thể thì khó lòng chiến thắng. Vậy mà một chiến đội mạnh như thế cuối cùng vẫn bại trong tay Bạch Kim Chiến đội. Chúng ta thật sự có thể thắng được Bạch Kim Chiến đội sao? Thấy dáng vẻ hoài nghi nhân sinh của Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam cảm thấy như vậy không ổn. Đối thủ tiếp theo không phải Bạch Kim thì cũng là Hoàng Kim Chiến đội, sao Shrek có thể chưa đánh đã sợ? Đường Tam nghĩ, mình có nên làm gì đó để cổ vũ tinh thần cho mọi người không? Thế là, hắn hỏi, các ngươi sợ rằng Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta đánh không lại đối phương sao? Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn đều gật đầu. Phất Lan Đức cũng nói, thực lực của hai đội này, nếu đặt ở các giải đấu hồn sư trước đây, cũng đều là cấp bậc quán quân. Dựa vào thực lực của Shrek chúng ta mà muốn đánh bại cả hai đội để đoạt chức vô địch, ta thấy rất khó. Thật ra, các con cũng đừng quá ép buộc bản thân, ta thấy top 3 là đã rất tốt rồi. Đường Tam đưa tay siết chặt nắm đấm, để lộ cơ bắp trắng chắc do rèn sắt nhiều năm, nói, thắng được, chúng ta có thể thắng. Các ngươi đừng quên, chúng ta có thất vị nhất thể. Đường Tam nói tiếp, thất vị nhất thể do Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta tạo nên, không phải là thứ mà tứ vị nhất thể của Thiên Thủy Chiến đội có thể so sánh. Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta đã cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, mỗi người chúng ta đều có thể yên tâm giao phó sau lưng cho đồng đội của mình. Ta, Đường Tam, luôn tin tưởng một cách vững chắc rằng, bất kể đối thủ có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta có thể đoàn kết một lòng, sự gắn kết của Shrek là bất khả chiến bại. Sao nào, chẳng lẽ chỉ vì gặp đối thủ mạnh hơn một chút, chúng ta đã không dám ứng chiến sao? Đại sư cũng gật đầu, nói, Đường Tam nói đúng. Chúng ta có thất vị nhất thể. Võ hồn dung hợp kỹ của họ dù có mạnh đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Tam khi dùng Hạo Thiên Chân Thân với hồn lực cấp bậc hồn thánh. Đôi mắt vốn vô thần của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạp lập tức có lại thần thái. Nhớ tới thực lực cường đại của Hạo Thiên Chân Thân sau khi thi triển thất vị nhất thể, lòng tin đoạt chức vô địch của họ lại bùng cháy. Mã Hồng Tuấn nói, đúng vậy, chúng ta có thất vị nhất thể. Dưới trạng thái thất vị nhất thể, Tam ca thậm chí có thể dùng cả Hạo Thiên Chân Thân, thực lực mạnh vô cùng, chúng ta không sợ họ. Đái Một Bạch lúc này lại lộ ra vẻ cứng rắn, trận đấu này, chỉ top 3 sao có thể thỏa mãn khẩu vị của Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta được. Cái chúng ta muốn là chức vô địch. Hạo Thiên Chân Thân, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dù cho Hoàng Kim và Bạch Kim Chiến đội có hợp lại, chúng ta cũng không hề sợ hãi. Nói rất đúng. Hoàng Kim Chiến đội, Bạch Kim Chiến đội, chúng ta phải đánh bại cả hai đội này. Thấy Sử Lai Khắc Thất Quái lấy lại được lòng tin, đại sư hài lòng gật đầu, ba ngày này, các con hãy nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đến Giáo Hoàng Điện. Vâng. Yến tiệc của Shrek lại tiếp tục. Lần này, bất kể kết quả ra sao, họ cũng đã là hạng ba. Hơn nữa, học viện Shrek tin chắc rằng, có Hạo Thiên Chân Thân của Tam Ca ở đây, hạng ba chỉ là chuyện nhỏ, đã lấy là phải lấy chức vô địch. Đại sư đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn về phía Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông, ngươi hẳn phải biết ta đã trở lại đây. Lần này, ta chính là mang tư thái của một người báo thù đứng trước mặt ngươi. Ta sẽ đem tất cả nỗi nhục nhã ngươi đã gây ra cho ta trả lại hết cho ngươi. Cứ để cho lũ tiểu quái vật của ta, trước tiên đem chiến đội Võ Hồn Điện mà ngươi đã tỉ mỉ bồi dưỡng, từng đứa một giẫm nát dưới chân, nghiền vụn lòng tin và sự kiêu ngạo của chúng. Tương lai của đại lục, quyết không thể thuộc về Võ Hồn Điện, tuyệt đối không thể. Tương lai là của lũ tiểu quái vật, là thời đại của Đường Tam. Ta, Ngọc Tiểu Cương, đã nói thì không ai có thể thay đổi được. Bỉ Bỉ Đông, cứ để cho Bạch Kim Chiến đội và Hoàng Kim Chiến đội mà ngươi tự hào nhất, trở thành bàn đạp để lũ tiểu quái vật do ta bồi dưỡng dương danh lập vạn đi. Đại sư chắc nịch nói. Bên trong Giáo Hoàng Điện trang nghiêm, Hồ Liệt Na và Y-Reoi Thu lần lượt dẫn đội của mình tiến vào. Bỉ Bỉ Đông nhìn hai chiến đội, nói, các ngươi đã không làm ta thất vọng, cả hai đội đều đã xuất sắc vượt qua vòng ngoài. Ba ngày sau chính là trận chung kết của top 3. Trong trận đấu sắp tới, yêu cầu của ta chỉ có một, Hoàng Kim Chiến đội phải giành vị trí thứ nhất trong vòng đấu cá nhân, Còn Bạch Kim chiến đội nếu gặp phải Hoàng Kim chiến đội thì hãy nhận thua, để cùng Sử Lai Khắc thất quái tiến vào vòng loại của top 3. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, Ireoi Thu, ta biết làm vậy có thể không công bằng với các ngươi, nhưng đây chẳng phải cũng là một loại thử thách sao? Bỉ Bỉ Đông vuốt qua hồn đạo khí, lấy ra ba khối hồn cốt rồi nói, ta nói thật với các ngươi, ba khối hồn cốt này chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Kim chiến đội. Hồn cốt của Thiên Tuần Cá Sấu Hoàng Đế là cho Thiên Thược, hồn cốt của Biển Sâu Ca Hậu là cho Già Lạp Quá Á, còn hồn cốt của Lam Ngân Hoàng là cho Thu. Nhưng các ngươi muốn có được ba khối hồn cốt này thì phải thể hiện ra thực lực vốn có của mình. Trong trận chung kết cuối cùng, các ngươi vừa phải chịu trách nhiệm đánh bại Sét, vừa phải đối mặt với thử thách lớn nhất của mình, đó là Hoàng Kim chiến đội. Hãy đánh bại sư tỷ của các ngươi, rồi cướp lấy ba khối hồn cốt này đi. Ireoi Thu đáp, vâng, thưa lão sư, chúng con sẽ đánh bại chiến đội của sư tỷ. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn sang phía Hoàng Kim chiến đội, nói, còn các ngươi cũng có thể đánh bại Bạch Kim chiến đội để nhận được những phần thưởng này. Nếu các ngươi thắng, vậy chỉ có thể nói đám người của Thu học nghệ chưa tin, không thể trách ai được. Cho nên, Hồ Liệt Na, các ngươi cũng không cần nương tay. Vâng, thưa lão sư. Hồ Liệt Na nói xong, liền quay sang Ireoi Thu, bên này chúng ta cũng sẽ toàn lực ra tay, sư muội, các ngươi đừng làm sư tỷ ta quá thất vọng đấy. Cả hai chiến đội đều xem đối phương là đối thủ mạnh nhất, còn Sét chiến đội, một trong ba đội mạnh nhất, lại bị họ cố tình làm lơ. Ba ngày sau, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Dưới ánh mặt trời, giáo hoàng điện càng thêm lộng lẫy huy hoàng, tựa như nơi ở của thần tiên. Trước giáo hoàng điện, hai hàng thánh điện kỵ sĩ đứng thẳng tắp từ cửa điện kéo dài xuống tận chân núi. Những bộ ngân giáp sáng loáng và những thanh kỵ sĩ kiếm nặng trịch khiến cả ngọn núi giáo hoàng càng thêm uy nghiêm. Những đội bị loại đã rời đi, thậm chí không được phép quan sát trận chiến cuối cùng. Chỉ có những cường giả trẻ tuổi thực sự mới có tư cách đặt chân lên quảng trường trước giáo hoàng điện này. Sáng sớm, ba đội tiến vào trận chung kết đã có mặt, lặng lẽ chờ đợi trước giáo hoàng điện. Các vị lão sư của họ không được phép đứng trên quảng trường, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tổng cộng 21 tuyển thủ tham gia trận chung kết đều đang lặng lẽ đứng sừng sững trên quảng trường, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Hai chiến đội của Học viện Võ Hồn Điện có vẻ mặt thoải mái nhất, nhưng trong mắt họ lại lóe lên ánh sáng của tín ngưỡng. Tín ngưỡng đối với Võ Hồn Điện, tín ngưỡng đối với giáo hoàng. Học viện Sét giữ thái độ khiêm tốn nhất. Bảy người xếp thành một hàng, từ trái sang phải lần lượt là Đái Một Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Vân. Còn về phần Mã Hồng Tuấn, vì thực lực quá yếu nên bị xếp vào hàng dự bị. Quảng trường trước giáo hoàng điện này tuyệt không nhỏ hơn sàn đấu trước đây. Nền quảng trường hình vuông được lát bằng một loại đá đặc biệt, nếu nhìn kỹ có thể thấy những viên đá này mang một lớp ánh sáng óng ánh mờ ảo. Tuy không phải là ngọc thạch thật, nhưng cũng không phải là loại nham thạch bình thường có thể so sánh. Từ đó có thể thấy, tài lực của Võ Hồn Điện đáng sợ đến mức nào. Một đoàn người từ cửa hông của giáo hoàng điện đi ra, tổng cộng 12 vị hồng y giáo chủ có địa vị chỉ sau Bạch Kim chủ giáo chậm rãi bước tới. Họ đi thẳng đến trước cửa giáo hoàng điện, chia ra đứng hai bên, mỗi bên 6 người. Người dẫn đầu cao giọng hô lớn, giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Ba tiếng hô vang trời dậy đất, vang dội khắp cả thành Võ Hồn. Đó không chỉ là tiếng hô của các thánh điện kỵ sĩ xếp hàng chỉnh tề trên núi giáo hoàng, mà còn là tiếng hô của tất cả các hồn sư trong thành Võ Hồn, những người không được phép đến gần núi giáo hoàng. Đối với họ, giáo hoàng chính là tín ngưỡng tối cao. Cánh cửa điện khổng lồ từ từ mở ra, huy hiệu trên hai cánh cửa dần dần tách rời. Ánh mắt mọi người đều bất giác đổ dồn về phía cánh cửa đang mở. Dù là bảy thành viên của chiến đội Học viện Võ Hồn Điện, lúc này tim họ cũng đang đập liên hồi. Bỉ Bỉ Đông trong bộ lễ phục váy dài màu vàng lộng lẫy, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng, với vẻ mặt trang nghiêm, là người đầu tiên bước ra khỏi giáo hoàng điện. Cả người nàng toát lên một cảm giác hư ảo, dường như cao lớn vô hạn. Thậm chí không ai để ý đến dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Giờ phút này, nàng chỉ đại diện cho uy nghiêm của một đời giáo hoàng Võ Hồn Điện. Bộ lễ phục màu vàng rực rỡ cực kỳ vừa vặn, lấp lánh bảo quang, trên đó có hơn 100 viên bảo thạch ba màu đỏ, lam, vàng. Tử kim quang trên đầu càng tỏa ra vạn đạo hào quang. Tất cả ánh sáng lúc này đều hội tụ, chỉ tập trung vào một mình nàng. Tất cả những người thuộc Võ Hồn Điện, trong khoảnh khắc này đều quỳ một gối xuống đất, hô vang, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Bầu không khí lúc này không thể nào diễn tả được. Dù là những người có tâm trí kiên định như Đường Tam, Đái Một Bạch, giữa những tiếng hô vang từ bốn phương tám hướng, cũng không khỏi có cảm giác muốn quỳ lạy. Đi theo sau Bỉ Bỉ Đông là 6 người. Trong đó có 4 người mặc lễ phục màu đỏ sậm, khác với lễ phục toàn thân màu đỏ của Hồng Y giáo chủ. Lễ phục màu đỏ của họ được khảm đầy những đường vân vàng bạc, đặc biệt là viên bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh kim quang trước ngực, càng toát lên vẻ hoa quý. Đối với người bình thường, bộ lễ phục này có lẽ chỉ tượng trưng cho sự quý phái, nhưng đối với hồn sư, đó lại là vinh quang lớn nhất. Bởi vì lễ phục màu đỏ này chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách mặc. Rõ ràng, ba trong bốn người này có thân phận như vậy. Trong ba người này, chỉ có hai người là Đường Tam và đồng bọn đã từng gặp, đó là cửu thập lục cấp phong hào đấu la đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm, người được mệnh danh là kiếm đấu la có sức công kích mạnh nhất. Một người khác là Cùng Tê đấu la, người đã từng có hiềm khích với học viện Sét và còn làm nhục họ khi bắt đầu cuộc thi. Trong hai người còn lại, người bên trái toàn thân toát lên một vẻ thần thái hư ảo, dù mặc quần áo giống nhau, nhưng không ai có thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Người còn lại, làn da trông mềm mại như da trẻ sơ sinh, dung mạo yêu kiều mang lại cho người ta một cảm giác đặc biệt. Nếu không phải có yết hầu trên cổ, không ai nghĩ rằng hắn lại là một người đàn ông. Dù Đường Tam không nhận ra hai người này, nhưng có thể đứng cùng giáo hoàng, kiếm đấu la, cùng tê đấu la, thì không phải là người có địa vị cao thượng cũng chính là phong hào đấu la. Người có thể đi ra từ cửa chính của giáo hoàng điện chỉ có ba loại. Loại thứ nhất, dĩ nhiên là giáo hoàng. Loại thứ hai là phong hào đấu la đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. Còn loại thứ ba chính là trưởng lão của võ hồn điện. Ngoài ba loại người này ra, dù là bạch kim chủ giáo hay đế vương của hai đại đế quốc cũng không có tư cách ra vào cánh cửa này. Người thứ tư đi cùng với bốn vị phong hào đấu la rõ ràng không có thực lực của phong hào đấu la. Nhưng hắn vẫn đi ra từ cánh cửa này, điều đó có nghĩa là hắn có một thân phận khác, trưởng lão võ hồn điện. Chính xác mà nói, là trưởng lão danh dự, chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Còn người cuối cùng là một nữ tử có khí chất lãnh diễm cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, tóc vàng mắt xanh. Nàng mặc một bộ cung trang váy dài màu vàng, bộ váy liền thân, dường như được dệt bằng tơ vàng, không có quá nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ điển mà trang nhã. Chiếc áo không cổ màu vàng che đi chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của nàng. Mái tóc dài màu vàng óng tùy ý xõa sau lưng, không được chải chuốt cẩn thận, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bộ cung trang chỉnh tề của nàng. Đường Tam chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đến vậy, vẻ đẹp của nàng thậm chí không thua kém giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đại sư đứng ở bên ngoài, nhìn nữ nhân bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, nắm đấm siết chặt. Người khác không biết lai lịch của nữ nhân này, nhưng đại sư thì lại rất rõ, nàng chính là nghiệt chủng của Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông. Xét theo tuổi của nàng, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật có đứa nghiệt chủng này vào đúng khoảng thời gian đang yêu đương cuồng nhiệt với mình. Điều này khiến đại sư có cảm giác như bị phản bội và sỉ nhục. Không ngờ rằng, Bỉ Bỉ Đông lại dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ, đưa đứa nghiệt chủng của mình đến nơi này. Vốn dĩ đại sư còn tính toán không chỉ muốn thắng chức vô địch trong túi của võ hồn điện trong trận chung kết, mà sau trận đấu còn muốn công bố cho thiên hạ biết chuyện Bỉ Bỉ Đông và giáo hoàng đời trước Thiên Tầm Tật có con gái riêng. Đại sư tuyệt đối không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại đưa đứa nghiệt chủng này ra trước mặt mọi người như vậy. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là sự việc thể hiện khí phách ngạo nghễ chưa từng có của Sét. Cái gì phải tới cuối cùng cũng đã tới. Đường Tam chăm chú nhìn năm người bước ra từ giáo hoàng điện. Lúc này, trên quảng trường này, chỉ còn 7 người của học viện Sét là không quỳ xuống. Trước đó, Sử Lai Khắc Thất Quái chưa từng bàn bạc về tình huống này, nhưng họ lại cùng đưa ra một quyết định giống nhau. Đái Mộc Bạch Thân là hoàng tử, dĩ nhiên sẽ không quỳ trước võ hồn điện. Chu Trúc Vân vốn định quỳ, nhưng bị không khí của Sử Lai Khắc Thất Quái lôi kéo, cũng phối hợp đứng thẳng. Áo Tư Tạp từ trước đến giờ chưa từng để võ hồn điện vào mắt, chỉ khi nhận được kim hồn tệ do võ hồn điện phát mới cảm thấy nó tốt. Về phần Đường Tam, hắn càng không thể quỳ lạy giáo hoàng. Không phải vì xuất thân từ Hạo Thiên Tông hay vì lý do gì khác, mà là vì sự ngông nghênh của bản thân, cùng với mối hận khắc cốt ghi tâm đối với võ hồn điện. Trong lòng hắn, người có thể khiến mình quỳ xuống, chỉ có cha và lão sư. Còn những người khác, dù là đế hoàng thì đã sao, huống chi là kẻ thù. Tiểu Vũ cúi đầu, không ai biết nàng đang nghĩ gì, nhưng thực chất, trong mắt nàng lúc này đang lộ ra một loại ánh sáng đặc biệt, ẩn chứa hận thù. Về phần Ninh Vinh Vinh và Ngọc Thiên Hằng, một người là hòn ngọc quý trên tay của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một người là thiên tài của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thân là người của Thượng Tam Tông, đều có sự ngông nghênh của riêng mình, lại rất có thể là tông chủ đời kế tiếp, dĩ nhiên cũng sẽ không quỳ. Ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông lập tức rơi vào bảy thanh niên này. Tất cả những người thuộc võ hồn điện đều không khỏi trừng mắt nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái. Thiên Nhận Tuyết nói với Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, trong bảy người này, ta nhớ là có con gái của ngài. Xúc phạm điều lệ của võ hồn điện chúng ta, ngài có biết hậu quả không? Trữ Phong Trí nhíu mày. Hắn cũng không rõ cô gái tóc vàng này và Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng nàng lại đứng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, hai người có vài phần tương tự về dung mạo. Điều này khiến Trữ Phong Trí trong lòng có một tia phỏng đoán. Ta vẫn luôn biết. Trữ Phong Trí nói, sau đó hắn ra hiệu cho kiếm đấu la một chút. Kiếm đấu la mấp máy môi, truyền giọng nói của mình đến chỗ Sử Lai Khắc Thất Quái. Trước đây, việc quỳ lạy giáo hoàng tại giáo hoàng điện không có quy định rõ ràng bằng văn bản. Sử Lai Khắc Thất Quái nói không quỳ là không quỳ, dù võ hồn điện không vui nhưng cũng không có lý do gì để trị tội họ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông sau khi lập pháp lần thứ hai đã quy định rõ ràng, những người không thuộc võ hồn điện khi đến giáo hoàng điện, ngoại trừ phong hào đấu la và những người được võ hồn điện trao tặng địa vị trưởng lão, những người khác đều phải quỳ lạy giáo hoàng. Quy tắc này đã được lập ra, nếu không tuân theo, võ hồn điện lập tức có thể dùng nó để trị tội. Quỳ xuống, mau quỳ xuống đi, nếu không lát nữa sẽ có phiền phức lớn đó. Kiếm đấu la dùng kỹ năng truyền âm thành tuyến, nói với Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái. Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái nghe được lời nhắc nhở này của kiếm đấu la, nhưng không lập tức quỳ xuống. Sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của Đường Tam không cho phép mình cứ thế chịu thua. Lớn mật, dám bất kính với giáo hoàng đại nhân. Vị hồng y giáo chủ đứng phía trước giận dữ quát lên, còn không mau quỳ xuống cho ta. Sử Lai Khắc Thất Quái nghe thấy câu nói của hồng y giáo chủ, vẫn không có phản ứng ngay, tiếp tục đứng thẳng. Trữ Phong Trí nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, không nhìn ra được hỉ nộ trên mặt nàng, thế là đứng dậy, cúi người nói với Bỉ Bỉ Đông, rất xin lỗi, giáo hoàng miệng hạ, xin thứ cho tại hạ dạy con không nghiêm. Dạy con không nghiêm. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu dạy con không nghiêm, vậy ngài nên quản giáo cho tốt vào. Đây là giáo hoàng điện, không phải thất bảo thành của các người, ở đây không có ai nuông chiều đâu. Trữ Phong Trí gật đầu, sau đó quay sang Ninh Vinh Vinh trong nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái, nổi giận nói, Vinh Vinh, quỳ xuống cho ta. Cha. Ninh Vinh Vinh bị cha mình mắng, lập tức lộ vẻ mặt tủi thân, nhìn về phía kiếm đấu la. Kiếm đấu la cũng thở dài một tiếng, nói, Vinh Vinh, nghe lời cha con đi, quỳ xuống. Quỳ xuống, nếu không sau này đừng nhận ta là cha nữa, thất bảo lưu ly tông sau này cũng không có con, Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí kiên quyết nói. Cha. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh vô cùng tủi thân, dùng ánh mắt áy náy nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, rồi quỳ xuống. Sau khi Ninh Vinh Vinh quỳ xuống, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, tốt, Cúc Thúc, Quỷ Thúc, còn lại mấy kẻ đầu gối không biết uống công này, nào là hoàng tử Tinh La, nào là truyền nhân Hạo Thiên Tông, dạy cho chúng biết, đầu gối này phải uống công như thế nào. Dù không phải Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, nhưng Nguyệt Quang và Quỷ Mị trên mặt thoáng qua một nụ cười nham hiểm, rồi bước tới. Bỉ Bỉ Đông đối với việc này lại không có chút dao động nào, phản phất như đã ngầm cho phép. Điều này khiến Trữ Phong Trí cảm thấy rất bất ngờ. Cúc Quỷ Đấu La tiến về phía sân khấu. Đại sư ở bên ngoài nhận ra tình hình không ổn, vội vàng nói, giáo hoàng miệng hạ, ta không nhớ võ hồn điện có quy định cứng nhắc rằng người đến giáo hoàng điện bắt buộc phải quỳ lạy giáo hoàng. Ngươi không biết là do ngươi không biết, chứ không có nghĩa là giáo hoàng điện chúng ta không có quy củ này. Thiên Nhận Tuyết châm chọc nói, hai năm trước, hội nghị trưởng lão đã có văn bản quy định rõ ràng, phàm là người ngoài đến võ hồn điện, nếu không phải là phong hào đấu la hay người được trao tặng danh hiệu trưởng lão danh dự, đều phải quỳ lạy giáo hoàng. Các ngươi đến giáo hoàng điện là để thi đấu, đồng thời cũng là để giành lấy ba khối hồn cốt mà võ hồn điện chúng ta đã đưa ra. Nếu các ngươi tham gia thi đấu, đoạt chức vô địch, thì võ hồn điện chúng ta tự nhiên sẽ dâng lên ba khối hồn cốt đó, vì đó là quyền lợi của các ngươi. Nhưng đã đến giáo hoàng điện, thì phải tuân thủ quy củ của nơi này. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Đại sư lập tức bị chặn họng. Hắn không muốn đệ tử của mình phải quỳ trước Bỉ Bỉ Đông, nhưng giáo hoàng điện đã có quy định rõ ràng bằng văn bản. Đại sư nhìn Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, trong lòng lập tức nảy ra một kế, nói, vậy còn nàng ta là ai? Nàng ta chắc chắn không thể là phong hào đấu la, cũng không phải trưởng lão của võ hồn điện. Ta càng không nhớ võ hồn điện có người này. Nàng ta có tư cách gì đứng ở đó? Nói xong, Ngọc Tiểu Cương đắc ý nhìn Bỉ Bỉ Đông. Cái gì gọi là vây ngụy cứu triệu, đây chính là vây ngụy cứu triệu. Ngươi không cho đệ tử của ta lối thoát, được thôi, ta cũng không cho ngươi lối thoát. Nàng ta là nghiệt chủng do ngươi và Thiên Tầm Tật sinh ra, ngươi thừa nhận hay không thừa nhận đây? Lần này, ngươi cũng khó xử rồi, Bỉ Bỉ Đông. Thấy dáng vẻ đắc ý của Ngọc Tiểu Cương, hai mắt Thiên Nhận Tuyết bừng lên lửa giận, chỉ hận không thể lập tức lao xuống, một kiếm chém chết tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này. Tuyết Nhi, an tâm chớ vội. Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông truyền vào tai Thiên Nhận Tuyết, sau đó một tay kéo Thiên Nhận Tuyết về bên cạnh mình, rồi nói lớn, nàng là thánh nữ thế hệ này của trưởng lão điện, là con gái của ta, Thiên Nhận Tuyết. Đồng thời, nàng cũng có tư cách trưởng lão trong trưởng lão điện. Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, nhẹ nhàng nói ra một tin tức khiến thế nhân kinh ngạc. Lần này, ta mang nàng ra ngoài, vốn là để tuyên bố với thế giới về sự tồn tại của con gái ta, Thiên Nhận Tuyết. Huống hồ, chuyện sắp xếp nhân sự của võ hồn điện chúng ta cần gì phải hỏi qua một đại hồn sư cấp 29 như ngươi. Ngươi quen biết thì mới là người của võ hồn điện, còn ngươi không quen biết thì không phải sao. Thiên Nhận Tuyết trong lòng ấm áp, bất giác tựa vào người Bỉ Bỉ Đông. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, thậm chí cả những người quan sát bên ngoài quảng trường Giáo Hoàng Điện đều vô cùng kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông lại có con gái, còn họ Thiên, chuyện này Ngọc Tiểu Cương nghe xong, nói, Bỉ Bỉ Đông, còn có một chuyện ngươi chưa công bố đâu. Nàng ta đồng thời cũng là con gái của Giáo Hoàng đời trước, Thiên Tầm Tật. Láo xược, danh húy của Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng là thứ một đại hồn sư như ngươi có thể gọi thẳng sao? Hồng Y giáo chủ nói. Bỉ Bỉ Đông khoát tay, Hồng Y giáo chủ gật đầu rồi lui ra. Đúng vậy, ta thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết đúng là con gái của Thiên Tầm Tật. Vậy thì sao? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh hỏi. Đúng vậy thì sao? Ngọc Tiểu Cương cứng họng, không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ biết nhìn xung quanh. Hắn về cơ bản đã chỉ ra rất rõ ràng, nhưng tình huống mà hắn dự tính là mọi người sẽ chỉ trích Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật sư đồ loạn luân, cũng như chỉ trích Thiên Nhận Tuyết là nghiệt chủng, đã không xảy ra. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể nói liều, vậy Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài không định giới thiệu một chút về việc đứa bé giữa ngài và Giáo Hoàng đời trước là từ đâu mà có sao? Ngươi đang thăm dò tình báo của Võ Hồn Điện à? Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, đối diện với Bỉ Bỉ Đông, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chỉ hỏi một vấn đề mà tất cả hồn sư trong thiên hạ đều tò mò mà thôi. Thiên hạ hồn sư còn tò mò về những học trò do ta dạy dỗ, tại sao họ đều có thể hấp thụ hồn hoàng vượt cấp? Có phải ngươi hỏi thì ta phải trả lời ngươi không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, nhưng mà, ta cũng có thể nói thẳng nguyên nhân. Trước kia ta vì bảo vệ một tên phế vật cấp 29, nên mới có Tuyết Nhi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngọc Tiểu Cương đã hiểu ý trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông. Ngụ ý của nàng chính là trước đây, nàng vì bảo vệ mình, nên mới bị ép buộc phải quan hệ với lão sư của mình. Tất cả các hồn sư đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngọc Tiểu Cương. Trong bí sử của giới hồn sư, có lời đồn rằng trước đây đệ nhất đại sư lý luận Ngọc Tiểu Cương và thánh nữ Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông có một đoạn tình cảm không thành. Chẳng lẽ không, không thể nào. Đây là vu khống danh dự của ta. Ta đường đường là đại sư, thân ngay bóng thẳng. Đây là chuyện của ngươi và Thiên Tầm Tật, không có bất kỳ quan hệ nào với ta. Danh húy của hai đời Giáo Hoàng không phải là thứ một tên phế vật như ngươi có thể gọi bừa. Giáo Hoàng Miện Hạ, có cần bắt hắn lại không? Quỷ Mị hỏi. Không cần, hắn dù sao cũng là lão sư của đội xếp dự thi, trong thời gian diễn ra giải đấu, không nên bắt người. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông mấp máy môi, dùng âm thanh chỉ Ngọc Tiểu Cương mới có thể nghe thấy để nói với hắn, nhưng mà, món nợ này sớm muộn gì cũng sẽ phải tính. Tin ta đi, đừng nói nhiều nữa, nếu không, những người bạn trong ngục của ngươi sẽ rất nhớ ngươi đó. Sắc mặt Tiểu Cương trắng bệch, phảng phất như nhớ lại chuyện gì đó kinh hoàng. Thân thể cao gầy của hắn mềm nhũn ra, không còn dáng vẻ hăng hái lúc trước, giống như một đống thịt nhão. Chuyện này đối với Bỉ Bỉ Đông ảnh hưởng không lớn. Nàng là Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, là người ở vị thế cao. Chuyện này dù có thể coi là bê bối, nhưng khi nói ra, đơn giản chỉ là thêm một vài lời bàn tán bên lề mà thôi, sẽ không có bao nhiêu người dám chất vấn Bỉ Bỉ Đông, nhất là khi chuyện này do chính miệng nàng thừa nhận, không hề né tránh. Nàng là con gái của ta, Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam thấy lão sư của mình như vậy, cảm thấy rất kỳ quái. Đại sư vừa mới còn hăng hái, sao bây giờ lại mềm nhũn ra thế này? Chẳng lẽ Võ Hồn Điện đã ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì đó không ai biết sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Tam và sáu người chư quỳ của sếp, thản nhiên nói, nể tình các ngươi vô tri, bản tọa cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người dao động đầu tiên chính là Áo Tư Tạp. Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh đã quỳ, lại thấy không khí lúc này không ổn, liền lựa chọn quỳ xuống. Chu Trúc Vân thì tương đối thức thời, thấy không khuyên nổi đái một bạch, cũng tự mình quỳ xuống. Nhưng mà, trong sáu người này, chỉ có Áo Tư Tạp và Chu Trúc Vân quỳ. Tiểu Vũ và Đường Tam có thù với Võ Hồn Điện, dĩ nhiên không thể quỳ. Còn đái một bạch, Ngọc Thiên Hằng thì vì sự ngông nghênh của bản thân mà không muốn quỳ. Bốn người họ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng trước Giáo Hoàng Điện, đặc biệt là Đường Tam, đầu gần như ngẩng lên tận trời. Giáo Hoàng, ta, Đường Tam, có một nguyên tắc, chỉ lạy trời, lạy đất, lạy phụ mẫu, ta không quỳ trước bất kỳ ai khác. Đường Tam càng thêm kiêu ngạo nói. Lời tuyên ngôn đầy tự hào và kiêu ngạo của Đường Tam khiến cả hiện trường chìm vào im lặng. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện như vậy ngay trước mặt Giáo Hoàng. Nên nói người này dũng cảm, hay là không biết trời cao đất rộng đây? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Một tràng pháo tay vang lên. Bỉ Bỉ Đông vỗ tay xong, nói, hay, hay lắm, một chàng trai, một cô gái thật kiêu hãnh, thà gãy chứ không chịu cong. Ta rất thưởng thức. Nhìn Đường Tam đầu sắp ngẩng lên tận trời, bộ dạng như thể từ lúc sinh ra đầu gối chưa từng biết công là gì. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, nhưng mà, quy củ là quy củ, không thể thay đổi. Quỷ Mị, ngươi nói xem, ở Giáo Hoàng Điện, người vi phạm quy củ này thì nên xử lý thế nào? Quỷ Mị đáp, thưa Giáo Hoàng miệng hạ, lần đầu mạo phạm, sẽ bị cưỡng chế quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tái phạm lần thứ hai sẽ bị giam vào điện chuộc tội, quỳ trước thánh tượng thiên sứ sám hối ba ngày ba đêm. Quá tam ba bận, nếu mạo phạm lần thứ ba, sẽ bị nhốt vào nhà giam, vĩnh viễn không được ra ngoài. Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, nói, Giáo Hoàng miệng hạ, hay là để ta khuyên bảo bọn họ một chút? Không cần. Uy nghiêm của võ hồn điện không thể bị khiêu khích. Ta đã nói đây là cơ hội cuối cùng, thì chính là cơ hội cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông nói xong, liền ra lệnh cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị, cứ theo quy củ mà làm, bắt đám người không biết uống gối này quỳ xuống cho ta. Vâng, thưa Giáo Hoàng miệng hạ. Quỷ Mị và Nguyệt Quang nói xong liền bước lên phía trước, phóng thích hồn lực, tạo ra một luồng áp lực đè xuống bốn chàng trai, cô gái kiêu ngạo đang đứng dưới đài. Trong nháy mắt, Đường Tam, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ lập tức phải chịu một luồng uy áp cực lớn. Bốn người bất giác triệu hồi võ hồn của mình ra để chống cự. Bốn người họ khổ sở chống đỡ. Nếu theo nguyên tắc, khi Đường Tam bị giáo tịch của thiên đấu áp chế, hắn sẽ liên tục bị ép tung ra át chủ bài, rồi đột phá bản thân trong luồng áp lực hồn lực, tiến thêm một bước, sau đó vị giáo tịch vì yêu tài, tiếc tài mà thu hồi áp lực. Nhưng đây là thực tế, không phải tiểu thuyết. Bỉ Bỉ Đông nói, không cần sợ đè chết người, dù có bị thương nặng chúng ta cũng có thể chữa trị. Tăng áp lực lên cho ta. Chỉ là áp lực cấp hồn vương mà bọn chúng còn có thể gắng gượng, vậy thì đổi thành áp lực cấp hồn thánh cho ta. Đường Tam và những người khác đang khổ sở chống đỡ nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Mẹ nó, ngươi không chơi theo bài bản gì cả. Chẳng phải kịch bản là ta sẽ khổ sở chống đỡ dưới áp lực của hồn vương, sau đó đột phá giới hạn, thể hiện thiên phú hơn người, rồi ngươi sẽ từ từ tăng áp lực, ta lại tiếp tục gắng gượng, cuối cùng ngươi sẽ tán thưởng thiên phú của ta và tha cho chúng ta một mạng sao? Mới đầu là áp lực hồn vương, ngươi lại trực tiếp tăng lên cấp hồn thánh, đây rõ ràng là đang bắt nạt người khác. Vâng, thưa Giáo Hoàng miệng hạ. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La gật đầu. Nếu như trước đó chỉ là sóng vỗ bờ, thì bây giờ luồng áp lực hồn lực đối với Đường Tam và bọn họ chính là sóng thần ngập trời. Hầu như không có bất kỳ cơ hội chống cự nào, đầu gối vốn không biết công của Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, bốn chàng trai cô gái kiêu ngạo, trong nháy mắt đều gãy gập. Họ quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh vào sàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng bịch, xương bánh chè liền vỡ nát, nơi quỳ xuống máu thịt be bét. Ẩn mình trong bóng tối, Đường Hạo nhìn thấy cảnh Đường Tam quỳ xuống, nắm đấm của hắn siết chặt, chỉ muốn lao ra ngay lập tức, vung búa lớn đập chết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hắn biết, bây giờ chưa phải là lúc hắn ra tay, vì hắn vẫn chưa xác định được di vật của A Ngân ở đâu, phải đợi Bỉ Bỉ Đông lấy hồn cốt ra mới có thể hành động. Tiểu ta mà, nỗi sỉ nhục này, con hãy chịu đựng đi. Hãy ghi khắc nỗi sỉ nhục hôm nay, tương lai khi có thực lực rồi hãy báo thù võ hồn điện. Đường Hạo tự nhủ. Sau khi Đường Tam quỳ xuống, chuyện vẫn chưa kết thúc. Cúc và Quỷ Đấu La trực tiếp ra tay phát động hồn lực, một người khống chế Đái Một Bạch, một người khống chế Tiểu Vũ. Sau đó, dưới sự kéo của hồn lực, đầu của hai người bị nhấc lên thật cao, rồi đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, lại một lần nữa phát ra tiếng đông. Tiểu Vũ. Đường Tam bi thương tột độ, tim như bị dao cắt, nhưng dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn người em gái thân yêu của mình bị người ta nắm đầu đập xuống đất hết lần này đến lần khác. Tiểu Vũ ngẩng cái trán máu thịt be bét lên, nói với Đường Tam, Tam ca, em không sao. Vừa dứt lời, đầu cô lại bị điều khiển đập xuống đất, phát ra một tiếng đông. Sau ba lần, Đái Một Bạch và Tiểu Vũ bị đập đến choáng váng. Đến lượt ngươi rồi, chàng trai kiêu ngạo. Càng chống cự sẽ càng khó chịu đấy. Nguyệt Quang đưa tay, chuyển hồn lực từ Tiểu Vũ sang Đường Tam. Đường Tam lập tức cảm thấy một luồng hồn lực buộc chặt lấy mình, bắt mình phải ngẩng cao đầu, rồi ép mạnh xuống. Đông. Cú dập đầu thứ nhất khiến trán Đường Tam máu thịt be bét. Nguyệt Quang không nhanh không chậm bắt Đường Tam dập đầu lần thứ hai, rồi kéo dài thời gian một chút, lại bắt Đường Tam ngẩng đầu, dùng đầu cứng rắn đập xuống sàn đá cẩm thạch. Ngọc Thiên Hằng cũng chịu chung số phận với Đường Tam. Nhìn cảnh Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch phải chịu đựng, Ninh Vinh Vinh không khỏi co giật khóe miệng. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu mình bị ép quỳ xuống đến vỡ nát đầu gối, rồi bị người ta điều khiển đập đầu xuống đất, thì sẽ đau đớn đến nhường nào. Nghĩ đến đây, sự oán giận của Ninh Vinh Vinh đối với cha và Kiếm Đấu La trong lòng cũng tan biến. Cuối cùng, đầu của bốn chàng trai, cô gái kiêu ngạo bị ấn trên mặt đất khoảng một tiếng đồng hồ. Bốn vị hồn sư trị liệu cấp hồn thánh triệu hồi võ hồn, mỗi người phụ trách một người, chữa trị vết thương cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng. Bỉ Bỉ Đông khẽ vung quyền trượng trong tay, tất cả bình thân. Tất cả những người đang quỳ trên mặt đất lúc này mới đứng dậy. Dù vết thương trên người đã được chữa lành, nhưng những thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái bị ép quỳ, lúc này ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Vết thương trên cơ thể dễ chữa lành, nhưng vết sẹo trong lòng lại không dễ dàng như vậy. Khi bị ấn quỳ dưới đất, Đường Tam đã hiểu ra một điều, không có đủ thực lực, tôn nghiêm của hắn có thể bị tùy ý chà đạp. Tôn nghiêm của hắn, niềm kiêu hãnh của hắn, sự kiêu ngạo của Stress, tất cả trước mặt thực lực tuyệt đối của Võ Hồn Điện, giống như một trò cười. Hắn căm hận Võ Hồn Điện, và cũng căm hận bản thân vô dụng. Nếu hắn có đủ thực lực, cần gì phải để Võ Hồn Điện bắt nạt như vậy? Trong lòng hắn hạ quyết tâm, hắn phải nhẫn nhịn, tích lũy đủ thực lực. Đợi đến khi có đủ thực lực, hắn nhất định phải san bằng Võ Hồn Điện, giết sạch tất cả những người liên quan đến Võ Hồn Điện, để Võ Hồn Điện trở thành tội ác nguyên thủy của thế giới này. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười, ánh mắt lướt từ trái sang phải, qua toàn bộ 21 hồn sư trẻ tuổi tham gia trận chung kết top 3. Từ trên người các ngươi, ta đã thấy được hy vọng. Trước Giáo Hoàng Điện, ta càng hy vọng được thấy toàn bộ thiên phú và thực lực của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất của Võ Hồn Điện. Vừa nói, nàng khẽ vung quyền trượng trong tay. Không ai thấy rõ nàng đã làm thế nào, một khối thủy tinh ghi hình hiện lên giữa không trung. Bên trong thủy tinh, hình ảnh hiện ra chính là ba khối hồn cốt. Đó là ba vật phẩm khác nhau, thể tích không lớn, hình dạng giống xương cốt, lần lượt là một khối hồn cốt chân phải, một khối đầu lâu và một khối thân cốt. Chúng lần lượt lấp lánh ba màu kim hoàng, lam nhạt và xanh đậm. Lý do Bỉ Bỉ Đông không trực tiếp lấy ra ba khối hồn cốt là vì lo ngại tên Đường Hạo kia sẽ nhảy ra vào lúc này. Nàng không sợ Đường Hạo, nhưng nếu Đường Hạo bây giờ nhảy ra, thì sẽ không có màn kịch hay sau đó. Vở kịch này, vẫn nên từ từ diễn thì tốt hơn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào khối thủy tinh ghi hình mà Bỉ Bỉ Đông lấy ra. Hồn cốt, đó chính là ba khối hồn cốt. Dù ở dưới chân núi Giáo Hoàng, ánh sáng của ba khối hồn cốt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong phút chốc, cả thành Võ Hồn đã hoàn toàn sôi sục. Ba khối hồn cốt này không chỉ là hồn cốt vạn năm, mà là hồn cốt 10 vạn năm. Dù là những người kiến thức rộng như Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, cũng không khỏi động lòng. Ánh mắt của Đường Tam dừng lại ở khối hồn cốt chân phải có giá trị thấp nhất trong ba khối. Dù chỉ là hình ảnh chiếu từ thủy tinh, nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được một tia quen thuộc từ khối hồn cốt này. Võ Hồn Lam Ngân Thảo của hắn đang rung động, nước mắt không kìm được chảy dài trên hai gò má. Đây là di vật của mẹ. Ẩn mình trong bóng tối, Đường Hạo cũng vô cùng phẫn nộ. Dù đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy khối hồn cốt này, Đường Hạo cuối cùng cũng xác nhận, kẻ cướp đi hồn cốt của A Ngân chính là Võ Hồn Điện. Nếu Bỉ Bỉ Đông lấy ra là hồn cốt thật chứ không phải hình ảnh chiếu từ thủy tinh, Đường Hạo cam đoan, hắn nhất định sẽ cầm búa lớn xông ra cướp đoạt. Di vật của A Ngân hắn muốn, hồn cốt của Thiên Tuần Cá Sấu Hoàng Đế, hồn cốt của Biển Sâu Ca Hậu, xem như là tiền lãi mà Võ Hồn Điện nợ nhà Đường bọn họ bao năm nay, hắn cũng muốn lấy. Phản ứng của Đường Tam, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên đều thấy trong mắt, khóe miệng nàng cong lên một đường cong mờ ảo. Nàng muốn chính là kết quả này. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, người chiến thắng vĩnh viễn chỉ có một, quán quân cũng vậy. Do đó, ba khối hồn cốt này đều sẽ thuộc về đội quán quân cuối cùng. Hy vọng ba học viện đã vào top 3, các ngươi có thể dốc hết sức mình để giành lấy vinh dự đặc biệt này. Nàng tiếp tục, sáng hôm nay sẽ là vòng đấu loại cá nhân giữa ba đội, mỗi đội cử ra 7 người. Chiến đội còn lại cuối cùng sẽ chiếm được tiên cơ, ngày mai trực tiếp tiến vào tranh đoạt chức quán quân. Hai đội thua sẽ vào buổi chiều tranh đoạt một suất vào chung kết còn lại. Bây giờ, các ngươi có thể cử ra tuyển thủ đầu tiên. Vòng đấu loại cá nhân giống như vòng thăng cấp, nhưng là ba đội cùng tham gia. Dù đây không phải là trận tranh đoạt chức vô địch cuối cùng, nhưng cũng quan trọng không kém. Có thể chiến thắng không chỉ có nghĩa là lọt vào top 2, mà còn đại diện cho việc có thể dĩ dật đãi lao, tham gia trận quyết chiến ngày mai. Đến cấp độ top 3, thực lực của mọi người không chênh lệch quá lớn. Thi đấu liên tục trong một ngày chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều, thậm chí có thể bị thương. Ngày mai liền tiến hành trận chung kết cuối cùng, gần như không thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Do đó, đội chiến thắng trong vòng đấu cá nhân sắp tới, rất có thể sẽ là quán quân cuối cùng. Một hàng ghế mạ vàng được đặt trước cửa Giáo Hoàng Điện. Theo sự ra hiệu của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, nàng ngồi ở giữa, bên trái là Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng cùng Tê Đấu La Tây Môn cùng đến từ Băng Cung. Bên phải ngồi Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Đấu La Quỷ Mị và Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Ba chiến đội lần lượt cử ra tuyển thủ đầu tiên. Trong đó, Bạch Kim chiến đội cử ra Chu Trúc Thanh, Hoàng Kim chiến đội cử ra một hồn sư cấp 40 mấy. Bên học viện Xét, đại sư lại không cử ra một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, mà là kinh linh chưa đạt đến cấp 40. Việc bốc thăm diễn ra giữa ba người để quyết định hai học viện nào sẽ đấu trận đầu, người thắng sẽ tiếp tục đấu. Học viện xét vận khí cực tốt, kinh linh lên bốc thăm liền trúng suất miễn đấu. Được miễn đấu ở vòng đầu tiên có nghĩa là tuyển thủ của xét có thể ra sân sau, không những được dĩ vật đãi lao mà còn có thể quan sát rõ hơn thực lực của đối thủ. Đây không nghi ngờ gì là một lá thăm tốt nhất. Khi Chu Trúc Thanh và tuyển thủ của Hoàng Kim Chiến đội bước vào sân, tuyển thủ của Học viện Võ Hồn Điện đột nhiên quay người, cúi mình hành lễ về phía giáo hoàng, nói, trận này, ta nhận thua. Vị Hồng Y giáo chủ phụ trách công tác trọng tài sau một thoáng sững sờ, lập tức tuyên bố Chu Trúc Thanh giành chiến thắng trận đầu tiên. Trận thứ hai, Chu Trúc Thanh đại diện cho Học viện Võ Hồn Điện sẽ đối đầu với Kinh Linh đại diện cho Học viện Xét. Lúc này, cả Đại sư và Đường Tam bên phía Xét gần như cùng lúc nhíu mày, hai thầy trò liếc nhìn nhau, không khỏi toát ra một tia tức giận. Kinh Linh cũng giật mình vì sự thay đổi cục diện trên sân. Ngay khi hắn chuẩn bị toàn lực liều mạng với đối thủ có thực lực rõ ràng cao hơn mình, Đại sư lại từ khu nghỉ ngơi của Xét đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông trước cửa Giáo Hoàng Điện. Xin cho trận đấu tạm dừng. Vị Hồng Y giáo chủ làm trọng tài vừa định quát lớn hành vi làm gián đoạn trận đấu của đại sư, lại bị giáo hoàng đưa tay ngăn lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đại sư với ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng có bình tĩnh hay không, chỉ có chính nàng mới biết. Xin hãy nói ra lý do của ngươi. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Đại sư lạnh lùng cười một tiếng, lý do của ta chính là, học viện xét từ bỏ nửa đầu trận chung kết, tự nguyện tiến vào trận chung kết của nhóm thua cuộc vào buổi chiều. Kinh Linh, trở về đi. Bỉ Bỉ Đông vẫn trầm ổn như cũ, lạnh nhạt nói, tại sao? Đại sư chấp hai tay sau lưng, ngước nhìn Đấu La Điện sau lưng Giáo Hoàng Điện, đắc ý nói, không tại sao cả, ta nghĩ, nhận thua hẳn là thuộc về quyền lợi của chúng ta. Lời nói bình tĩnh đến cực điểm của Đại sư vang lên như sấm động trước Giáo Hoàng Điện. Câu nói của hắn tự thân không có vấn đề gì, vấn đề là ở đối tượng nói chuyện của hắn. Hắn nói như vậy, không nghi ngờ gì là đang cãi lại Giáo Hoàng. Khi Đại sư còn đang thản nhiên ra vẻ, một luồng uy áp của Hồng Y giáo chủ đã ập xuống, trong nháy mắt đè tên đại hồn sư cấp 29 này quỳ xuống đất, đầu gối đều rớm máu. Ngươi nên gọi là giáo hoàng miệng hạ một cách tôn kính, cãi lại giáo hoàng, đáng phạt. Hồng Y giáo chủ nói. Thế là đại sư lại bị ép dập đầu ba cái, đập đến ván đầu hoa mắt, tráng máu thịt be bét. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, nhận thua là quyền lợi của các ngươi. Nhưng bản tọa đây là lần đầu tiên thấy có người tuyên bố muốn bỏ cuộc một cách kiêu ngạo như vậy. Bản tọa đồng ý, xét bỏ cuộc, tiến vào vòng bán kết buổi chiều. Bỉ Bỉ Đông nói, vì học viện xét đã quyết định từ bỏ trận đấu buổi sáng, vậy thì, vòng đấu cá nhân tiếp tục đi. Thiên thần nói, thưa giáo hoàng miệng hạ, đại diện cho Bạch Kim chiến đội, chúng tôi cũng từ bỏ vòng đấu cá nhân. Đồng ý, sự thay đổi đầy kịch tính khiến nhiều người trở tay không kịp. Hoàng Kim chiến đội của Học viện Võ Hồn Điện không đánh mà thắng, trực tiếp tiến vào trận chung kết tổng ngày mai. Học viện xét một bộ biểu tình quả nhiên là vậy. Đại sư cho rằng mình đã nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Bỉ Bỉ Đông, rằng ban tổ chức sẽ có chút mất mặt, nhưng không một ai thèm để ý đến học viện xét. Đại sư loạn choạng đứng dậy, cơn đau từ đầu gối và trán khiến hắn đau đớn tột cùng, trong lòng càng thêm nhục nhã vô hạn. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng đại sư, Liễu Nhị Long nói, Tiểu Cương, để ta dìu ngươi đi. Trước đây, đại sư luôn tránh né những cử chỉ thân mật của Liễu Nhị Long, nhưng lần này hắn quyết định không tránh né, mà khoác tay lên vai Liễu Nhị Long, trong sự dìu dắt của nàng, từng bước rời đi. Bỉ Bỉ Đông, thấy ta và Liễu Nhị Long thân mật như vậy, ngươi ghen tị chứ? Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông thậm chí không thèm liếc nhìn đại sư một cái. Đám người học viện xét không ở lại lâu, dưới sự dẫn dắt của đại sư nhanh chóng rời đi. Buổi chiều, họ sẽ cùng Bạch Kim chiến đội tranh đoạt một suất vào trận chung kết cuối cùng. Trên đường đi, không ai nói thêm gì, phần lớn mọi người đều chìm trong suy tư và bầu không khí ngột ngạt. Cục diện bất lợi khiến lòng tin của Sử Lai Khắc Thất Quái đều có phần dao động. Trở lại nơi ở, đại sư gọi Sử Lai Khắc Thất Quái đến phòng mình. Ánh mắt lướt qua bảy người, đại sư thản nhiên nói, các con có phải rất kỳ quái, tại sao ta lại đột nhiên đề nghị rút khỏi vòng đấu cá nhân không? Điều này đối với mọi người cũng không khó nhìn ra nguyên nhân. Đường Tam nói, Bạch Kim chiến đội và Hoàng Kim chiến đội vốn đều thuộc Học viện Võ Hồn Điện, họ sẽ không tự giết lẫn nhau để cho xét chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Học viện Võ Hồn Điện rõ ràng đã chọn đưa Hoàng Kim chiến đội vào chung kết, để lại Bạch Kim chiến đội đối phó với chúng ta. Trong vòng đấu cá nhân này, đối với chúng ta là tuyệt đối bất lợi. Nếu chúng ta thua còn dễ nói, nhưng nếu thắng, đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với xa luân chiến của hai đội. Kết quả cuối cùng thế nào, học viện xét chúng ta đều phải đối mặt với vòng bán kết buổi chiều và trận chung kết tổng ngày mai. Đại sư gật đầu, cho nên, thay vì tiêu hao thực lực trong vòng đấu cá nhân, chi bằng giữ lại tinh lực để ứng phó với trận đấu ngày mai. Nhớ lại nỗi nhục hôm nay, đại sư căm hận Võ Hồn Điện vô cùng, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, nói, ngày mai, các con nhất định phải dốc toàn lực, đánh bại Bạch Kim chiến đội của Võ Hồn Điện thật đẹp mắt cho ta. Sử Lai Khắc Thất Quái bao gồm cả người dự bị, nhớ lại tình hình hôm nay, lòng tin tất thắng có chút dao động. Còn Đường Tam, nhớ lại việc mình và Tiểu Vũ hôm nay bị ép quỳ, dập liên tiếp ba cái đầu, tôn nghi mất sạch, nhớ lại những nhục nhã trước đây, di vật của mẹ trong tay Võ Hồn Điện, và cả nỗi nhục mà cha phải chịu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển nói, tất thắng. Ngày mai, Sét chúng ta chỉ có thắng, không có bại. Thất quái, chúng ta là quái vật Sét, không phải là slime. Dù đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Đã đến bước top 3 này rồi, các ngươi còn có gì phải lo lắng chứ? Buổi chiều và ngày mai hãy toàn lực ứng phó, dẫm nát Hoàng Kim chiến đội và Bạch Kim chiến đội dưới chân cho ta. Đúng. Ta là hoàng tử Tinh La, người có thể khiến ta quỳ chỉ có phụ hoàng của ta mà thôi. Hôm nay, nỗi nhục từ Võ Hồn Điện, ta sẽ không quên. Đái Mộc Bạch nói, vì không thể báo thù Võ Hồn Điện ngay, trước hết hãy diệt đi Bạch Kim chiến đội của chúng, ngày mai lại diệt Hoàng Kim chiến đội, đem ba khối hồn cốt mà Võ Hồn Điện lấy ra thoải mái bỏ vào túi. Đúng vậy. Ngọc Thiên Hằng nói, rồng có vẫy ngược, chạm vào sẽ chết. Sự kiêu ngạo của Lam Điện không thể bị sỉ nhục, sự kiêu ngạo của Sét không thể bị sỉ nhục. Dưới sự lôi kéo của ba người, nhiệt huyết của Sử Lai Khắc Thất Quái dâng cao, nhao nhao tuyên bố, hôm nay diệt Bạch Kim chiến đội, ngày mai sang bằng Hoàng Kim chiến đội, giành vị trí thứ nhất, thu hoạch ba khối hồn cốt 10 vạn năm. Tại giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn bảy người của Bạch Kim chiến đội phía dưới, nói, buổi chiều, các ngươi toàn viên xuất chiến. Một trận này phải để học viện Sét dừng bước tại đây. Dĩ nhiên, nguồn tin lớn nhất của Sét là họ có thất vị nhất thể. Chính vì thất vị nhất thể, Hạo Thiên Chân Thân đã cho họ dũng khí để đứng ở top 3 đối mặt với các ngươi. Khi họ đang thi triển thất vị nhất thể, các ngươi không cần ngắt lời, cứ để họ hoàn thành. Sau đó, hãy đánh vào nguồn tự tin trong lòng họ thất vị nhất thể. Vâng, thưa lão sư. Tốt, lui xuống chuẩn bị cho trận đấu ngày mai đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bảy người của Bạch Kim chiến đội lui khỏi giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông cười nói, bắt đầu từ trận đấu chiều nay, Đường Tam sẽ từng bước mất đi tất cả của hắn. Trận chung kết này, chính là ác mộng của ngươi, Đường Tam. Bạch Kim chiến đội trở lại nơi ở và bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo. Buổi chiều rốt cuộc phải đấu với Sét rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, hôm nay, nhất định phải phế đi con hổ dâm đảng kia, vì Trúc Thanh sư tỷ mà trả thù. Thiên Thược nói. Ta thấy chuyện này cứ để vậy thì tốt hơn. Chu Trúc Thanh nói. Nhưng mà, tên hổ dâm đảng đó gian xảo lắm. Trong vòng thăng cấp, Atoria muốn phế hắn, lại bị hắn tránh thoát một kiếp. Lần này, e rằng rất khó phế được hắn. Sư tỷ, sư muội, các ngươi nên phối hợp tốt với chúng ta nhé, đừng để bọn chúng nhận thua quá sớm. Thiên Thược nói. Sư tỷ cứ yên tâm làm đi, chúng em sẽ dốc toàn lực phối hợp với chị. Atoria nói. Vòng thăng cấp không cắt được của quý của Đái Một Bạch, điều này vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất của Atoria. Ừ, Thiên Thược gật đầu, nói, hôm nay, Đái Một Bạch còn là một người đàn ông, ngày mai ta sẽ biến con hổ dâm đảng này thành một thái giám. Thôi được rồi, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm vào chỗ hiểm của Đái Một Bạch nữa. Nhiệm vụ của chúng ta chiều nay là đánh bại học viện Sét, phá tan kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể của họ, để họ lặng lẽ bị loại khỏi cuộc thi này. Chúng ta cũng đừng coi thường thất vị nhất thể của Đường Tam. Thật ra mà nói, thực lực tổng hợp của Sử Lai Khắc Thất Quái hiện tại dù không bằng thất quái của Võ Hồn Điện, nhưng thất vị nhất thể của họ chưa chắc đã kém hơn thất vị nhất thể bên trong Võ Hồn Điện. Lần chúng ta gặp thất vị nhất thể của Đường Tam trong đấu hồn điện là khi Hạo Thiên Chu Y chưa có hồn hoàng. Bây giờ, Đường Tam đã thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y, hồn lực hắn có thể chịu đựng, cũng như sức mạnh của Hạo Thiên Chu Y sẽ trở nên rất mạnh. Kỹ năng dung hợp võ hồn chồng chất thêm vòng, cộng thêm hồn lực tự sáng tạo của ta để đối phó với Đường Tam. Atoria nói, thể ước múa kiếm của ta có thể thắng hắn một lần, tự nhiên có thể thắng hắn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không khí buổi sáng mát mẻ dễ chịu, nhưng đến buổi chiều, khi mặt trời lên cao, sự mát mẻ đã bị thay thế bởi cái nóng oi ả, mặc dù bây giờ không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ vẫn khá cao. Bảy thành viên của Hoàng Kim chiến đội lặng lẽ đứng một bên. Trong quảng trường trước giáo Hoàng Điện, hai đội tiến vào trận bán kết đang nhìn chằm chằm vào nhau. Bạch Kim chiến đội và Sử Lai Khắc Thất Quái đang giằng co. Bạch Kim chiến đội có 7 người lên sân, đội hình gồm 2 hồn vương và 5 hồn tông. Bên phía Sử Lai Khắc Thất Quái, Mã Hồng Tuấn không ra sân, thay vào đó là Chu Trúc Vân, đội hình gồm 5 hồn tông và 2 hồn tôn. Ân oán giữa hai bên đã có từ lâu. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái, Bạch Kim Chiến Đội chính là khởi đầu cho nỗi nhục của họ. Hai năm trước, tại đại đấu hồn trường ở Tác Thác Thành, họ vốn là những quái vật cao cao tại thượng, coi thường thế hệ trẻ, cuối cùng lại bị Bạch Kim Chiến Đội cho một bài học, bị đánh cho tơi tả. Các ngươi không phải quái vật, các ngươi là phế vật. Câu nói này, nỗi nhục này đã theo Sử Lai Khắc Thất Quái suốt hai năm qua. Họ đã miệt mài tu luyện dưới sự chỉ dạy của ba vị phong hào đấu la, chính là vì một ngày nào đó, có thể báo thù Bạch Kim Chiến Đội. Đặc biệt là Đường Tam, lời thề của một người đàn ông lần đầu tiên bị phá vỡ trong tay Bạch Kim Chiến Đội. Hai đội vừa gặp mặt, mùi thuốc súng đã nồng nặc. Dĩ nhiên, mùi thuốc súng này chỉ đến từ phía Shrek. Đối với sự thù địch của họ, thái độ của Bạch Kim Chiến Đội chỉ có một từ, khinh thường. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này, Bạch Kim Chiến Đội. Đường Tam nói, giờ khắc này, chúng ta sẽ để các ngươi nếm trải mùi vị của sự nhục nhã, sau đó cút khỏi sân đấu. Vậy à, ngươi muốn biểu đạt ý gì đây? Ireoi thu hỏi. Hừ. Đái một bạch cứng rắn nói, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta đã trở lại. Chúng ta không phải phế vật, chúng ta là quái vật. Chúng ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của Sử Lai Khắc Thất Quái. Sức mạnh. Ngay cả hồn tôn cũng có, một hồn vương cũng không có, thế mà gọi là mạnh sao? Thiên Thược cười nói. Các ngươi cứ tiếp tục tự đại như vậy đi. Đường Tam dùng ánh mắt ẩn ý nhìn đối phương, nói, hy vọng khi kết quả trận đấu được công bố, các ngươi đừng khóc lóc đi tìm lão sư của mình. Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ tới đây. Sử Lai Khắc Thất Quái không hề bày ra đội hình chính thống như trong các trận đấu trước. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, họ đã nhanh chóng lùi lại, tạo thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng tròn là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Năm người bên ngoài vây quanh họ và bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Cả bảy người lúc này đều chưa phóng thích võ hồn của mình, nhưng một luồng dao động hồn lực mãnh liệt lại lan tỏa từ bảy người, điên cuồng ngưng tụ về trung tâm. Đây là cái gì? Thiên Thược không nhịn được cười, ha ha ha ha, cái này dù xem bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười. Các ngươi đang nhảy đồng à? Tô Lạc tò mò hỏi. Nhảy đồng? Sắc mặt Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái cứng lại, sau đó vừa múa vừa nói, hừ, các ngươi chỉ có thể đắc ý được lúc này thôi. Đường Tam, Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Chu Trúc Vân, năm người bước đi một cách nhất quán lạ thường, phảng phất như đang theo một tiết tấu đặc biệt. Dao động hồn lực trên người họ cũng tạo thành một quỹ đạo đặc biệt, không ngừng lan tỏa xung quanh cơ thể. Đứng ở trung tâm trận hình, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp tay trong tay, đồng thời nhắm mắt lại. Trên người Ninh Vinh Vinh tỏa ra ánh sáng bảy màu, còn trên người Áo Tư Tạp là ánh sáng hồng nhạt. Hai luồng sáng xoay quanh nhau, phóng thẳng lên trời. Trông giống hệt như một nghi thức của tà giáo nào đó. Sư tỷ, có cần ta ngắt lời họ không? Chu Trúc Thanh hỏi. Không cần, đệ tam hồn kỹ của em dùng nhiều rồi, đối phương tất nhiên đã có chuẩn bị. Ireoi Thu nói, cứ để họ ra vẽ xong đã. Biến. Đường Tam hét lớn một tiếng. Trận hình của Sử Lai Khắc Thất Quái thay đổi, vòng tròn ban đầu đột nhiên biến thành một hàng dọc. Đường Tam đứng ở phía trước nhất, ngay sau đó là Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, rồi đến Chu Trúc Vân, Tiểu Vũ. Đứng ở cuối cùng là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Thấy cảnh này, Ireoi Thu nói với Atoria, chúng ta lên đi. Atoria gật đầu. Lần này, hai bóng dáng cao gầy thanh nhã cùng bước tới. Trong lần dung hợp võ hồn này, Atoria ở phía trước, Ireoi Thu ở phía sau. Atoria đặt hai tay lên chuôi kiếm Excalibur, dưới sự dao động của hồn lực, tay áo váy và mái tóc dài màu vàng óng tung bay trong gió. Bóng dáng của Ireoi Thu và Atoria chồng lên nhau, sau lưng, hư ảnh của con rồng tường vi khổng lồ hiện lên, cuối cùng vỡ tan, hóa thành năng lượng hồn lực màu tường vi rót vào cơ thể Atoria. Ở trung tâm chuôi kiếm thể ước thánh kiếm, một ký hiệu hoa tường vi hiện lên, hai bên thân kiếm cũng xuất hiện những đường vân gai góc. Trên mặt Atoria, một chiếc mặt nạ màu tường vi che phủ. Mái tóc của nàng rối tung, một bên vẫn giữ màu vàng óng, một bên lại là mái tóc dài màu tường vi. Bộ váy giáp của nàng dưới sự gia trì của hồn lực tường vi, tạo thành một bộ chiến giáp tường vi vừa đẹp đẽ lại vừa uy nghiêm. Đây là hình thái khi kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người lấy Atoria làm chủ đạo, tên là Hoa và Kiếm, tường vi kiếm thánh. Ở phía bên kia, Đường Tam nhìn kỹ năng dung hợp của phe võ hồn điện, nhíu mày. Hắn vạn lần không ngờ, võ hồn điện sau trận đấu với băng cung chiến đội, lại vẫn còn giấu ác chủ bài. Nhưng, thì đã sao? Thất vị nhất thể đã sắp hoàn thành rồi. Phía sau, các thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái truyền hồn lực như trò chơi truyền hoa, từ phía sau từng bước truyền lên phía trước, cuối cùng đến tay Ngọc Thiên Hằng. Nhận lấy, Đường Tam, đây là sự gắn kết của Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta. Ngọc Thiên Hằng đẩy luồng thánh quang bảy màu vào người Đường Tam, cơ sở hồn lực của Đường Tam lập tức được nâng lên cảnh giới hồn thánh. Dưới đài, đại sư nhìn luồng hồn lực của thất vị nhất thể được truyền vào người Đường Tam, lòng hắn cuồng nhiệt, nội tâm khuấy động vô cùng. Kỹ năng dung hợp võ hồn do mình khổ tâm phát minh, giờ khắc này sẽ được lịch sử ghi nhớ. Chúng ta thắng rồi. Đại sư thu lại ánh mắt cuồng nhiệt, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói với Phất Lan Đức, nhưng nụ cười đắc ý trên mặt lại không hề biến mất. Thấy cảnh này, Tường Vi kiếm thánh rút thánh kiếm ra chỉ một ngón tay, nói, chồng vòng. Phía sau Bạch Kim chiến đội, Hy Linh, Tô Lạc, Chu Trúc Thanh, Thiên Thực triệu hồi hồn hoàng của mình, mỗi người tách ra một hồn hoàng màu tím và một màu đen. Các hồn hoàng như nhận được sự dẫn dắt, hội tụ trên thanh kiếm Tường Vi. Bốn hồn hoàng đen và bốn hồn hoàng tím, tổng cộng 8 hồn hoàng, từng vòng một bao bọc lấy thanh kiếm trong tay Tường Vi kiếm thánh. Thực lực của Tường Vi kiếm thánh cũng tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ thấy Tường Vi kiếm thánh sau khi hấp thu xong năng lượng từ các hồn hoàng, vung trường kiếm một nhát, vẽ ra một đường cong tròn. Nơi vòng cung đi qua là những cánh hoa Tường Vi rực rỡ. Sức mạnh tỏa ra từ nàng đã không thua kém hồn lực cấp hồn thánh của Đường Tam. Chồng vòng ư, Trữ Phong Trí biết về thất vị nhất thể nên không mấy kinh ngạc, nhưng hai chữ chồng vòng lại khiến hắn chấn động tột độ. Hắn không rõ đây rốt cuộc là kỹ năng gì, nhưng việc chiến đội hoàng kim của Vũ Hồn Điện giấu đến tận bây giờ mới tung ra, chắc chắn năng lực này không hề tầm thường. Nếu xét về hiệu quả kỹ năng, khi phối hợp với kỹ năng dung hợp võ hồn, nó đã không thua kém gì thất vị nhất thể của Sử Lai Khắc. Niềm đắc ý của đại sư vừa lóe lên đã vụt tắt, hắn kinh ngạc nhìn Tường Vi kiếm thánh. Kỹ năng dung hợp võ hồn song trọng quả thực làm hắn kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đủ để lay chuyển niềm tin tất thắng của hắn. Nhưng mà chồng vòng. Chồng vòng là cái quái gì, tại sao ta lại không biết? Đại sư đương nhiên không thể như Trữ Phong Trí hay Kiếm Đấu La, những cường giả có thể suy đoán thực lực hai bên, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường, võ hồn dung hợp của chiến đội Bạch Kim kết hợp với chồng vòng đã tạo ra khí thế không hề thua kém thất vị nhất thể của đám tiểu quái vật. Niềm tin rằng Sử Lai Khắc sẽ thắng của hắn thoáng dao động. Không, thất vị nhất thể chắc chắn sẽ thắng, Đường Tam còn có Hạo Thiên Chân Thân. Cùng độ tuổi, thiên tài nào có thể sánh được với Hạo Thiên Chân Thân cấp bậc hồn thánh chứ? Đường Tam không lường trước được át chủ bài của chiến đội Bạch Kim, nhưng thất vị nhất thể đã hoàn thành. Hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà muốn báo thù những kẻ đã sỉ nhục mình, đã làm tổn thương Tiểu Vũ. Dù không thể đánh chết, nhưng đánh cho tàn phế cũng được. Một luồng hắc quang mênh mông từ lòng bàn tay trái của Đường Tam tuôn ra. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng tím vàng từ đôi mắt bắn ra. Đó không phải là phát động tinh thần xung kích, mà là để nhìn rõ mọi thứ trước mắt hơn. Dưới tác dụng của Tử Cực Ma Đồng, mọi thứ trước mắt Đường Tam dường như chậm lại. Vô số dữ liệu chính xác hội tụ trong não hắn. Giây tiếp theo, tay trái hắn động. Dưới sự dẫn dắt của luồng hắc quang, Hạo Thiên Chù Y từ chui đến đầu, cứ thế bay ra. Thân búa không hề xoay tròn, chỉ lao thẳng về một hướng. Cùng lúc đó, một tiếng nổ như sấm sét vang lên từ Hạo Thiên Chù Y. Cây búa nhỏ vốn không lớn bỗng phình to trong gió, trong nháy mắt, đầu búa đã to như một cái vạt nước. Những đường vân tuyệt đẹp trên thân búa phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra khí tức kinh khủng mang theo hắc quang nồng đậm, vẽ nên một vệt đuôi lửa màu đen giữa không trung. Hạo Thiên Chân Thân. Rất nhiều người của Vũ Hồn Điện có mặt tại hiện trường, khi nhìn thấy cây Hạo Thiên Chu Y to bằng vạt nước này, không ai không chấn động. Trữ Phong Trí đắc ý liếc qua đám người Vũ Hồn Điện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Hắn lại phát hiện, hai người họ chẳng hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của nó. Ánh mắt Trữ Phong Trí lại hướng về đấu trường. Tường Vi kiếm thánh không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, Hạo Thiên Chù Y không xứng được xem là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Dứt lời, nàng rút kiếm, một chiêu cư hợp nhất trảm chém về phía Hạo Thiên Chù Y. Nơi lưỡi kiếm lướt qua, cánh hoa Tường Vi bay múa loạn xạ. Lưỡi kiếm chém trúng Hạo Thiên Chù Y, hắc quang trên chuôi búa lập tức tan biến. Khí thế lấy lực phá vạn pháp của Hạo Thiên Chù Y trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Hạo Thiên Chù Y bị Tường Vi kiếm thánh dùng lực đạo cường đại đánh văng ra xa, xoay mấy vòng trên không trung rồi mới được Đường Tam triệu hồi về tay. Sắc mặt Đường Tam vô cùng khó coi. Tại sao niềm kiêu hãnh của hắn cứ hết lần này đến lần khác bị phá hủy, bị chà đạp? Không, thắng bại chỉ là nhất thời. Ta thua ngươi là ta làm hổ thẹn Hạo Thiên Chù Y, nhưng không có nghĩa là Hạo Thiên Chù Y thua ngươi. Đường Tam nhớ lại khí thế vô địch thiên hạ của phụ thân khi dùng Hạo Thiên Chù Y, hắn nói, hơn nữa, xưa kia ta thua ngươi, nhưng bây giờ, ta sẽ thắng trở lại. Atoria, tiếp chiêu. Hạo Thiên Chù Y, loạn phi phong. Đường Tam cầm Hạo Thiên Chù Y trong trạng thái khí hồn chân thân, trực tiếp thi triển loạn phi phong, một búa vung mạnh về phía Tường Vi kiếm thánh. Tường Vi kiếm thánh rút kiếm, bước ra một vũ điệu kiếm pháp duyên dáng chém về phía Đường Tam. Thể ước kiếm vũ. Kiếm chém ra, mang theo kiếm khí và những cánh hoa rực cháy, va chạm với Hạo Thiên Chù Y mang theo hắc quang. Không hề có cảnh Hạo Thiên Chù Y áp chế Tường Vi kiếm thánh như mọi người nghĩ, cũng không có tình huống cân bằng lực lượng. Lần va chạm này, hắc quang của Hạo Thiên Chù Y tan biến, cây búa suýt nữa tuột khỏi tay Đường Tam. Cuộc so kè sức mạnh này đã thấy rõ cao thấp, nhưng Đường Tam không cam lòng. Hắn quen hưởng thụ cảm giác thống khoái khi chà đạp người khác, quen đứng trên cao và kể cả chỉ điểm người khác, nào là bích lân ngũ độc gì đó, nào là ngươi đã mất đi trái tim gì đó, nhưng hắn lại không muốn chấp nhận sự thật là mình thất bại. Trận chiến này là trận chiến rửa nhục mà hắn đã dốc toàn lực chuẩn bị suốt 2 năm qua, sao có thể cứ thế mà thua được. Liều mạng. Đường Tam nghiến răng, lại vung Hạo Thiên Chù Y đánh về phía Tường Vi kiếm thánh. Thế công của Tường Vi kiếm thánh cũng theo đó mà đến. Một búa này, Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam trực tiếp văng khỏi tay, xoay nửa vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất, làm vỡ nát sàn đấu bằng đá cẩm thạch. Nhát búa thứ hai trực tiếp khiến Đường Tam tuyệt vọng, nhưng hắn không muốn chịu thua. Ngay khi hắn định triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, Tường Vi kiếm thánh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Kiếm thánh đưa tay, một tay tóm lấy đầu Đường Tam, rồi đập mạnh hắn văng ra ngoài sân đấu. Thân thể Đường Tam bị một lực cực lớn nện vào bức tường bên ngoài sân, cả người lún sâu vào trong. Đường Tam thua nhanh chóng, khiến đại sư và các thầy trò học viện Sử Lai Khắc kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao. Cuộc dọn dẹp cuối cùng bắt đầu. Chiến đội Bạch Kim Như Lan như hổ lao về phía Sử Lai Khắc thất quái. Đái một Bạch Hoàng Hồn, phát hiện Thiên Tinh đang xông về phía mình. Ánh mắt nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của hắn, khiến hắn giật mình một cái. Không, không được. Sử Lai Khắc có thể thua, nhưng mệnh căn không thể mất. Lần này, Đái một Bạch quay đầu chạy thẳng ra ngoài sân. Chạy à, ngươi chạy được sao? Thiên Tinh khinh thường nói, hai khúc hát từ cổ họng già lạp qua á truyền ra. Một khúc làm giảm tốc độ của Đái một Bạch, một khúc tăng tốc cho Thiên Tinh. Thiên Tinh đuổi kịp Đái một Bạch, trực tiếp phóng ra uy áp võ hồn áp chế hắn đến không thể nhúc nhích, rồi giơ nắm đấm lên, hoàng kim chi khí cuộn trào trên đó. Một quyền đấm thẳng vào hạ bộ của Đái một Bạch, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Hạ bộ của Đái một Bạch nhuộm đỏ một mảng, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài sân. A, à, hoàng kim khí tức hủy hoại gốc rễ của Đái một Bạch. Cơn đau kịch liệt khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vừa đau đớn lại tuyệt vọng. Hắn đưa tay sờ xuống hạ bộ, không còn gì nữa, đã nát. Giờ khắc này, Đái một Bạch tuyệt vọng ngất đi. Tiểu Vũ đau lòng nhìn Tam ca. Nàng cắn răng lao về phía Tường Vi kiếm thánh. Đường Tam đang bị khảm trên tường cũng thoát khỏi cơn hoài nghi nhân sinh, nhìn về phía Tiểu Vũ, vội vàng nói, Tiểu Vũ, không được. Kẻ làm tổn thương Tam ca, ta sẽ không tha. Tiểu Vũ phấn đấu quên mình xông về phía Tường Vi kiếm thánh, đôi mắt nàng thoáng qua một tia hồng quang. Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, tình nghĩa của tổ hợp Tam Ngũ trong nguyên tắc quả đúng là cảm thiên động địa. Đường Tam có thể vì Tiểu Vũ mà cùng Đái một Bạch đồng quy vu tận, Tiểu Vũ có thể vì Đường Tam mà hiến tế chính mình, cho dù chỉ còn là trạng thái linh hồn cũng phải chạy ra nhảy một bài disco. Tất nhiên, lời văn miêu tả thì đầy mê lực và sức tưởng tượng, nhưng nhìn vào thực tế thì, ha ha, có chút ngu ngốc. Tiểu Vũ liền phát động mị hoặc về phía Tường Vi kiếm thánh. Ngươi dám mị hoặc ta? Tường Vi kiếm thánh cười lạnh nói, đúng là con thỏ không biết trời cao đất rộng. Ngay sau đó, tinh thần của Tiểu Vũ bị trọng kích, một ngụm máu tươi từ khóe miệng nàng phun ra. Trên mặt nàng hiện lên một ấn ký hình Tường Vi, đôi mắt trở nên vô thần. Quỳ xuống. Tường Vi kiếm thánh ra lệnh. Tiểu Vũ không chút phản kháng, trực tiếp quỳ xuống. Nàng đưa chân ra trước mặt Tiểu Vũ. Không cần nói gì, Tiểu Vũ đã lĩnh hội được ý của nàng, hai tay nâng niu, hôn lên chân nàng. Ngay sau đó, nàng bị Tường Vi kiếm thánh một cước đá văng ra ngoài sân, thân thể đập mạnh vào bức tường, lún sâu vào trong, ngay cạnh Đường Tam. Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Cơn đau trên người và nỗi đau trong lòng cùng lúc tấn công, Đường Tam đau đớn đến mức ngất đi. Ở một bên khác, Chu Trúc Thanh tìm đến Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, tỷ tỷ, bây giờ nên tính toán cho rõ món nợ giữa chúng ta rồi. Chu Trúc Vân liếc nhìn Đái một Bạch đang ngất xỉu ở bên cạnh, tức đến chết đi được. Vốn còn trông cậy hắn có thể cùng mình tạo thành U Minh Bạch Hổ để đối phó Chu Trúc Thanh, ai ngờ hắn lại nằm xuống trước. Đến thì đến, ai sợ ai. Chu Trúc Thanh, ta muốn cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới ta, đừng hòng xoay người. Chu Trúc Vân mạnh miệng nói. Ăn nói ngông cuồng thì cũng phải có thực lực tương xứng. Chu Trúc Vân, ngươi còn tưởng ta là Chu Trúc Thanh của ngày xưa sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng đáp. Chu Trúc Vân chỉ có thể cắn răng nghênh chiến. Cặp tỷ muội này, một người là U Minh Linh Miêu phụ thể, một người là U Minh Ảnh Linh Miêu phụ thể. hai người triển khai mấy đợt công kích tốc độ cao trên lôi đài. Do ảnh hưởng của chồng vòng lên hồn kỹ thứ 3 và thứ 4, Chu Trúc Thanh chỉ có thể sử dụng hồn kỹ thứ nhất và thứ 2. Nhưng tương tự, Chu Trúc Vân cũng vì ảnh hưởng của thất vị nhất thể mà hồn lực còn lại không nhiều. Dưới sự chênh lệch về võ hồn và hồn lực, sau vài lần giao thủ, cả hai người đều mang trên mình vết thương do móng mèo gây ra. Nhưng hai năm qua, giữa hai tỷ muội đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hồn lực, hồn hoàng, võ hồn và kinh nghiệm chiến đấu của Chu Trúc Thanh đều toàn diện áp chế Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh rất nhanh đã đánh bại Chu Trúc Vân, đẩy nàng ra ngoài sân đấu. "Tỷ tỷ, ta đã thắng tỷ. Nhưng mà, thân phận quý tộc chỉ khiến ta cảm thấy nhục nhã mà thôi." Chu Trúc Thanh nói xong, thương hại nhìn tỷ tỷ mình một cái, rồi nói, "Tỷ cứ việc theo đuổi thứ tỷ muốn đi, ta không có hứng thú." Chu Trúc Vân cắn răng nghiến lợi nằm ngoài sân đấu, hai mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau David, nàng lại thua. Có điều, Chu Trúc Vân không nghĩ đến, hoặc có lẽ nàng biết nhưng không muốn thừa nhận, câu nói này của Chu Trúc Thanh không chỉ nói cho nàng nghe, mà còn nói cho cả Chu gia ở Tinh La nghe. Ngụ ý chính là, ta chỉ cần thắng tỷ, chứ không muốn mạng của tỷ. Vì vậy, dù thắng hay thua, tỷ cũng sẽ không chết. Bởi vì quý tộc Tinh La tàn nhẫn và lãnh khốc sẽ chọn ra một cặp huynh đệ hoặc tỷ muội ưu tú nhất trong hai cặp, rồi giết chết cặp còn lại. Nhưng nếu chỉ còn lại một cặp, thì đế quốc Tinh La sẽ không còn lựa chọn nào khác. Chu Trúc Thanh đã rút lui khỏi trò chơi này, chỉ còn lại Chu Trúc Vân. Dù thắng hay thua, tương lai nàng cũng có thể trở thành hoàng hậu Tinh La. Câu nói này của Chu Trúc Thanh cũng đã đảm bảo an toàn cho Chu Trúc Vân sau khi thất bại. Ít nhất, nàng không cần phải lo lắng đệ đệ của David sẽ thắng mình rồi phản công cướp lại ngôi vị. Sau đó, Hy Linh đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai hồn sư phụ trợ càng không có cơ hội lật kèo. Lần này, Sử Lai Khắc Thất Quái bị đánh bại tan tác, toàn bộ quá trình gần như không có chút sức phản kháng nào. Đại sư ngơ ngác nhìn kết quả trận đấu. Phất Lan Đức đẩy đại sư hai cái, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau cứu đám tiểu quái vật đi. Đại sư gật đầu, vội vàng chạy tới bên cạnh Đường Tam, muốn kéo hắn ra khỏi chân tường. Tường vi kỵ sĩ lóe lên một vệt sáng, Atoria và Ireoi Thu tách ra. Ireoi Thu nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, nói, giúp họ trị liệu một chút đi, Già Lạp Quá Á sư muội. Vâng. Già Lạp Quá Á phát động hồn kỹ thứ ba của mình, trị vũ chi ca. Tiếng nhạc mang theo ma lực trị liệu, chữa lành vết thương và xoa dịu nỗi đau cho nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng, nỗi đau thể xác được hóa giải lại càng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng của Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn họ bị nghiền ép toàn diện. Trận chung kết, bọn họ đã phải dừng bước ở top 3. Mấu chốt là, chiến đội đánh bại họ, toàn bộ thành viên chỉ mới 14 tuổi. Trước mặt chiến đội Bạch Kim, họ không có bất kỳ ưu thế tuổi tác nào. Tất cả niềm kiêu ngạo đều bị nghiền nát. Mở màn của họ thật huy hoàng, nghiền ép đội phó của Hoàng Đấu, còn không quên trị liệu cho họ. Kết thúc lại thật ảm đạm, bên bị nghiền ép lại chính là họ, và họ còn phải nhận sự trị liệu của đối phương. Đại sư cùng các thầy cô Sử Lai Khắc đưa đám thất quái đi xuống. Suốt cả quá trình, biểu cảm của đại sư cứng ngắc như một cương thi. Hắn không muốn phẫn nộ, không muốn gào thét, không muốn chỉ trích Vũ Hồn Điện giết người. Bởi vì, người không chết, và hắn đã có kinh nghiệm từ lần của chiến đội Phong Hỏa, hắn không muốn tự rước lấy nhục. Lần thất bại này, đối với Đường Tam là một đả kích rất lớn, thì đối với đại sư, sao lại không phải là một đả kích to lớn chứ? Điều này có nghĩa là cuộc đấu tranh giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông đã kết thúc bằng thất bại. Bóng lưng của thầy trò Sử Lai Khắc trông thật cô liêu. Nỗi đau của Đường Tam đã kích động sâu sắc đến Đường Hạo. Hắn là ai chứ? Hạo Thiên Đấu La. Trước kia Triệu Vô Cực dạy dỗ con trai hắn, con mình bị bắt nạt hắn còn có thể vứt bỏ sĩ diện để tìm lại công bằng. Nhưng bây giờ thì không được, hắn phải nhịn. Sử Lai Khắc thua, con trai thua, nhưng không có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Nếu đã không thể dùng cách thi đấu để lấy lại di vật của A Ngân, vậy thì chỉ có thể dùng cách cướp. Không, đó không gọi là cướp, đó chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. Vì vậy, Đường Hạo đang chờ một thời cơ, chờ đến khoảnh khắc trao giải, hắn sẽ ngang nhiên ra tay. Không chỉ muốn đoạt lại hồn cốt của A Ngân, mà còn muốn cướp luôn hai khối hồn cốt còn lại coi như tiền lãi, xem như thu hồi một chút lợi tức. Còn chiến đội Bạch Kim và chiến đội Hoàng Kim, những thiên tài này của Vũ Hồn Điện, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Phải giết chúng trước khi chúng trưởng thành. Đương nhiên, tốt nhất là phế luôn cả Bỉ Bỉ Đông. Tương lai khi Đường Tam quật khởi, mới có thể dễ dàng diệt trừ Vũ Hồn Điện hơn. Cho nên Tiểu Tam, con cứ chịu đựng trước đi. Ba sẽ giúp con tìm lại công bằng. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, rưng rưng nói. Khi Sử Lai Khắc bị loại, trận chung kết hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc. Học viện Sử Lai Khắc, đội có tiềm năng tranh đoạt ngôi quán quân cùng ba khối hồn cốt, đã thất bại. Cuối cùng, hai chiến đội còn lại chính là chiến đội Bạch Kim và chiến đội Hoàng Kim của Vũ Hồn Điện. Cả hai chiến đội này đều thuộc Học viện Vũ Hồn Điện. Nói theo lý, lần này, Vũ Hồn Điện bỏ ra ba khối hồn cốt 10 vạn năm, cuối cùng lại tự mình thu về ba khối hồn cốt đó. Một lần nữa chiến thắng đối với chiến đội Bạch Kim cũng không có gì to tát. Ở đấu hồn điện, các nàng đã thắng Học viện Sử Lai Khắc không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Học viện Sử Lai Khắc cuối cùng cũng chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường đoạt quán quân của họ mà thôi. Chiến đội Bạch Kim và chiến đội Hoàng Kim lập tức đến Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông dặn dò hai đội một số việc cho ngày mai, sau đó để họ lui về chuẩn bị cho trận đấu. Chiến đội Bạch Kim trở về nơi ở và bắt đầu sắp xếp kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Cuối cùng, Ireoi Thu trịnh trọng nói, trận chung kết với Học viện Sử Lai Khắc chỉ là một món khai vị nhỏ. Đối thủ của chúng ta ngày mai là Sư Tỷ Hồ Liệt Na. Mặc dù vì võ hồn biến đổi, Sư Tỷ Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt học trưởng đã mất đi kỹ năng dung hợp võ hồn, nhưng họ cũng được lão sư dạy chồng vòng và có kỹ năng lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm đối với chúng ta. Vì vậy, ngày mai, Tô Lạc, bánh bao phá ảo của ngươi chính là mấu chốt. Tô Lạc gật đầu. Tiếp theo, Ireoi Thu cũng bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho ngày mai. Mặc dù cả hai chiến đội đều thuộc Học viện Vũ Hồn Điện, nhưng không đội nào muốn mất đi ngôi quán quân, nhất là chiến đội Bạch Kim. Họ đã từ vòng loại một mạch tiến đến trận chung kết, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Còn về kẻ thất bại ở vòng bán kết, Học viện Sử Lai Khắc thì sao? Tại Học viện Sử Lai Khắc, trận chiến bại này đã hoàn toàn hủy diệt hy vọng đoạt quán quân của Sử Lai Khắc. Trước khi thi đấu, nhiệt huyết của họ cao bao nhiêu, thì bây giờ tinh thần họ sa sút bấy nhiêu. Vết thương của Chu Trúc Vân không nặng, rất nhanh đã được chữa trị xong. Nàng đi đến phòng bệnh của Đái Mộc Bạch và hỏi thăm hồn sư trị liệu. Hắn thế nào rồi? Hồn sư trị liệu nói, vết thương ở các bộ vị khác trên người, ta có thể dễ dàng chữa trị. Nhưng vết thương ở bộ vị phía dưới kia, không phải ta có thể trị liệu được. Chu Trúc Vân nhìn vùng hạ bộ đẫm máu của Đái Mộc Bạch, lập tức cảm thấy không lành. Nàng không rõ Đái Mộc Bạch trước đó đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết là hắn bị thiên tinh đánh bay ra ngoài sân. Nàng thận trọng hỏi, hắn bị sao vậy? Phía dưới của hắn đã bị đánh nát, phế rồi. Hồn sư trị liệu nói. Chu Trúc Thanh không tin, đi đến trước mặt Đái Mộc Bạch, kéo quần hắn xuống xem. Trống rỗng. Chu Trúc Vân, nhìn Đái Mộc Bạch đang hôn mê trên giường bệnh, Chu Trúc Vân không biết nên nói gì cho phải. Đái Mộc Bạch đã thắng David, nàng đã đưa ra lựa chọn, từ bỏ David để chọn Đái Mộc Bạch. Kết quả, Đái Mộc Bạch lại trực tiếp biến thành một thái giám, một đái công công. Nàng, Chu Trúc Vân, lại sắp phải gả cho một thái giám sao? Một thái giám thì dù có nghĩ thế nào cũng không thể trở thành hoàng đế Tinh La được. Hoàng đế, việc tối thiểu phải làm chính là truyền thừa hậu đại, ngươi một thái giám, có thể truyền thừa hậu đại được sao? Chu Trúc Vân lập tức có chút hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng mà, Chu Trúc Vân có thể quay về bên cạnh David được không? Đã không thể nữa rồi. Cho dù nàng muốn quay về, David cũng không thể nào chấp nhận nàng. Rất không có khả năng. Hơn nữa, con người luôn có một sự quật cường. Sự quật cường này khiến người ta dù sắp ý thức được sai lầm của mình cũng không muốn thừa nhận. Chu Trúc Vân chính là như thế. Thấy hồn sư trị liệu trước mắt đang định thu dọn hành lý rời đi, Chu Trúc Vân đưa tay đánh vào sau lưng hắn, trực tiếp đánh ngất hắn. Không biết qua bao lâu, Đái Mộc Bạch mới từ từ tỉnh lại. Cảm nhận được cơn đau kịch liệt truyền đến từ trên người, Đái Mộc Bạch tuyệt vọng. Mệnh căn của hắn cuối cùng cũng không giữ được. Người anh em đã bầu bạn với mình bao nhiêu năm, cứ thế mà bị phế. Sau này hắn là cái gì? Thái giám. Đánh bại David có thể nói là thời khắc đỉnh cao trong đời hắn. Hắn có thể trở về nước, tiếp nhận tất cả những gì của David. Những người trước đây vây quanh David đều sẽ quay sang ủng hộ mình. Đái Mộc Bạch có thể hưởng thụ cảm giác tuyệt vời dưới một người trên vạn người. Tương lai sau khi lão gia tử qua đời, hắn lại có thể trực tiếp ngồi lên ngôi vị Tinh La Đại Đế. Nhưng tất cả những điều đó, tất cả đều từ khoảnh khắc mệnh căn của hắn tan nát, đã hoàn toàn vô duyên. Ngươi đã từng thấy hoàng đế nào là thái giám chưa? Cho dù hắn thắng David, lão gia tử có thể nào truyền ngôi vị của mình cho một thái giám không? Một hoàng đế, năng lực cơ bản nhất cần có, chính là nối dõi tông đường. Cho dù không thể, ít nhất cũng phải lưu lại một người nối dõi. Đái Mộc Bạch không có hậu đại, không có năng lực nối dõi tông đường, cho dù hắn có đè David xuống đất mà chà đạp, ngôi vị hoàng đế Tinh La cũng đã định sẵn không có duyên với mình. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, nghĩ đến nửa đời sau của mình phải sống như một thái giám, Đái Mộc Bạch chỉ muốn tự tử. Ngươi tỉnh rồi. Chu Trúc Vân hỏi, giọng nàng so với trước đây đã trở nên lạnh nhạt đi không ít. Đái Một Bạch nhìn Chu Trúc Vân trước giường bệnh, trong lòng không khỏi thoáng qua một nỗi đau thương. Một vư vật như vậy, lại còn là nữ nhân của đại ca mình trước đây. Sao lúc trước hắn không bá Vương Ngạnh Thượng Cung, chiếm đoạt nàng luôn đi, bây giờ thì tốt rồi, chỉ có thể nhìn mà không thể thưởng thức. Đối mặt với câu hỏi của Chu Trúc Vân, Đái Một Bạch không trả lời. Trong mắt mọi người, ngươi chỉ bị trúng một quyền của con cá sấu vương trong chiến đội Bạch Kim mà thôi, ngươi không có trở ngại gì. Hồn sư trị liệu biết ngươi bị phế đã bị ta xử lý rồi. Chu Trúc Vân nói. Xử lý sạch sẽ. Đái Một Bạch giọng khàn khàn hỏi. Đánh ngất, nhét vào trong rương, mang ra khỏi Vũ Hồn Thành rồi giết. Chu Trúc Vân nói, ngươi yên tâm, hồn sư này không có bối cảnh Vũ Hồn Điện. Chỉ cần xử lý sạch sẽ, Vũ Hồn Điện sẽ không phát giác được. Coi như phát giác được, ngươi và ta là người thừa kế đã được định sẵn của Tinh La, họ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà động thủ với chúng ta. Đái Một Bạch, tại sao phải làm như vậy? Đái Một Bạch sợ hãi nhìn Chu Trúc Vân. Người chị dâu mà hắn vốn thấy dịu dàng như lửa đột nhiên lại biến thành một người tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy. Chu Trúc Vân nói, ta làm vậy còn không phải là vì ngươi sao? Vì ta. Tin tức ngươi bị phế có thể truyền ra ngoài sao? Truyền về đế quốc Tinh La, David sẽ lập tức lật ngược thế cờ, ngươi sẽ mất đi tư cách kế thừa. Hậu quả sẽ thế nào ngươi có thể tưởng tượng ra được mà. Chu Trúc Vân lạnh lùng dùng giọng ra lệnh nói với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bây giờ ngươi là một người đàn ông thân thể kiện toàn, ngươi hoàn toàn có đủ năng lực trở thành thái tử Tinh La, và tương lai sẽ kế thừa hoàng vị, hiểu ý của ta chưa? Đái Một Bạch rùng mình một cái. Nếu David biết chuyện mình là thái giám, hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho mình. Mặc dù trở thành thái giám khiến Đái Một Bạch có chút muốn chết, nhưng con người mà, vẫn có chút khát vọng sống. Đái Một Bạch gật đầu. Hắn hỏi, nhưng ta đã không thể sinh con, tương lai phải làm thế nào? Chu Trúc Vân nói, Đế gia các ngươi cũng không thiếu những kẻ bị phế. Ngươi không có gan, ta có thể tìm bọn họ mượn giống. Chỉ cần giữa ngươi và ta có một đứa con, ngôi vị hoàng đế của ngươi sẽ vững chắc. Đái Một Bạch, sắc mặt Đái Một Bạch tái đi. Cái gọi là mượn này là mượn kiểu gì chứ? Đây rõ ràng là cắm sừng ngay trước mặt hắn. Nhưng mà, ngoài phương pháp tốt này của Chu Trúc Thanh, hắn còn có cách nào tốt hơn đâu. Nhưng ngươi không thể mất đi quyền lợi sắp có được dễ như trở bàn tay. Mất đi quyền lợi, ngươi sẽ mất đi nhiều hơn, thậm chí mất cả mạng sống. Về sau ngươi cũng phải nghe ta. Ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành một thái tử tài đức sáng suốt. Nhưng, thái tử Tinh La là một thái giám, ngươi tốt nhất đừng để bất kỳ ai biết, cho dù là người thân cận nhất, hiểu chưa? Đái Một Bạch gật đầu, khổ sở nói, ta biết rồi. Lời nói của Chu Trúc Vân quả thực đã chỉ ra phương hướng cho Đái Một Bạch đang mờ mịt hoang mang. Hắn đã mất đi người anh em bầu bạn bao năm. Mất đi rồi thì vĩnh viễn không thể quay lại. Vậy thì bây giờ, điều quan trọng nhất chính là phải nắm lấy những thứ trong tầm tay, chính là quyền lực. Chỉ có nắm được quyền lực, hắn mới có thể bảo vệ được tất cả những gì của mình. Đái Một Bạch lập tức nhớ lại một câu nói của Tiểu Tam, cá và tay gấu không thể có cả hai. Bây giờ hắn đã đánh bại anh trai, trở về đế quốc Tinh La, chờ đợi hắn chính là tiền đồ tươi đẹp. Chỉ có trở thành hoàng đế Tinh La, mới có thể chỉ huy trăm vạn đại quân Tinh La, diệt Vũ Hồn Điện. Bắt lấy con tiện nhân thiên tinh kia. Sau này mọi việc đều nghe theo nàng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chu Trúc Vân hài lòng gật đầu, nói, ngươi không cam chịu, như vậy rất tốt. Giết David. Trong một phòng bệnh khác, Đường Tam và Tiểu Vũ nằm trên giường bệnh, vết thương trên người họ cũng đã dần hồi phục. Không biết qua bao lâu, Đường Tam từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Vũ bên cạnh, lòng đau như cắt. Tiểu Vũ cũng từ từ tỉnh lại. Tam ca. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam với ánh mắt lo lắng, dịu dàng nói. Tiểu Vũ, muội tỉnh rồi. Đường Tam áy náy nói, xin lỗi, Tiểu Vũ, ta không thực hiện được lời hứa với muội, không bảo vệ tốt cho muội. Đây đều là lỗi của ta, hại muội lại một lần nữa bị thương. Tiểu Vũ nói, không, Tam ca, huynh không cần tự trách. Ta biết, huynh đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng Tam ca, huynh cứ luôn đứng trước mặt ta làm sao nỡ chứ? Có khó khăn gì? Chúng ta phải cùng nhau đối mặt chứ. Tiểu Vũ lại hỏi, Tam ca à, đừng có chuyện gì cũng một mình đối mặt được không, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Đường Tam hoàng hồn nhìn Tiểu Vũ, hồi lâu không biết nên nói gì. Tiểu Vũ nói tiếp, ta là hồn thú 10 vạn năm sống trong đại sâm lâm tinh đấu. Trên đời này, ta vốn có 3 người thân, Đại Minh là Thiên Thanh Ngưu Mãng, Nhị Minh là Thái Thản Cự Vượng, và mẹ của ta. Nhưng mấy năm trước mẹ ta đã chết trong tay giáo hoàng hiện tại. 2 năm trước, Nhị Minh và Đại Minh lại chết. ta vẫn luôn không biết ai đã giết họ. Đến Vũ Hồn Điện rồi ta mới hiểu. Trên người Cúc Quỷ Đấu La đều có khí tức của họ. Đại Minh và Nhị Minh cũng là do Vũ Hồn Điện giết. Cho nên, huynh là người thân duy nhất của ta trên đời này. Nghe bi kịch của Tiểu Vũ, Đường Tam trong lòng lập tức dấy lên cơn thịnh nộ. Mối thù của mình thì thôi đi, mối thù của Tiểu Vũ nữa, Vũ Hồn Điện quả nhiên là làm đủ mọi điều xấu xa, tội ác tày trời. Tiểu Vũ, muội yên tâm đi, mối thù của muội ta cũng sẽ gánh vác. Tiểu Vũ lắc đầu, nói, Tam ca, bây giờ ta chỉ hy vọng huynh có thể sống thật tốt là được. Có khó khăn gì chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Ừ, Đường Tam gật đầu, nói, nhưng mà, Tiểu Vũ, ta biết, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ xông lên phía trước, bảo vệ muội thật tốt. Nghe những lời này, Tiểu Vũ lập tức sa sầm mặt. Cái gì gọi là cùng nhau đối mặt, huynh như vậy không phải vẫn giống như trước đây sao? Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ tinh thần sa sút của Đường Tam, trong lòng lập tức đưa ra một quyết định. Nàng ôm lấy đầu Đường Tam, trao cho hắn một nụ hôn sâu kéo dài. Đường Tam bị hôn đến ngây người. Cuối cùng, Tiểu Vũ thỏa mãn buông ra, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Đường Tam, lập tức phì cười. Cười xong, Tiểu Vũ nói với Đường Tam, Tam ca à, ta không muốn huynh làm ca ca của ta nữa, được không? Đường Tam hoàn hồn, nhìn Tiểu Vũ, kinh ngạc và không hiểu hỏi, tại sao vậy? Tiểu Vũ nói, ta hy vọng huynh có thể làm người yêu của ta được không? Ta thích huynh, ta cũng biết rõ tâm ý của huynh. Đường Tam hoàn hồn, hai mắt đỏ lên nhìn Tiểu Vũ, hỏi, Tiểu Vũ, muội chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tam ca, chẳng lẽ huynh không đồng ý sao? Tiểu Vũ nghiêng đầu, nhìn Đường Tam nói. Không, ta chỉ là quá kích động thôi. Trước đây ta không hiểu cái gì gọi là yêu, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Tiểu Vũ, ta yêu muội. Đường Tam đưa tay ôm Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, ta sẽ dùng nửa đời sau để yêu thương muội thật tốt. Tiểu Vũ cũng hạnh phúc nói, ừ, Tam ca, ta cũng yêu huynh. Chờ sau này chúng ta trưởng thành, chúng ta nhất định phải sinh mấy ổ con nhé. Ừ, chờ sau khi ra ngoài chúng ta sẽ kết hôn, là một đôi vợ chồng hạnh phúc, sau đó sinh một đàn con. Đường Tam nói. Ừ, Tiểu Vũ nói, Tam ca, tên ta đã nghĩ kỹ rồi. Tên của chúng ta mỗi người lấy một chữ, gọi là Đường Vũ. Con trai thì gọi là Đường Vũ Lân, con gái thì gọi là Đường Vũ Đồng nhé. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng sao? Được, tên rất hay. Sau này, hậu đại của chúng ta, con trai sẽ gọi là Đường Vũ Lân, con gái sẽ gọi là Đường Vũ Đồng. Đường Tam kích động nói. Hai người tâm tình đến nửa đêm, Đường Tam cũng đã vơi đi phần nào bóng ma tâm lý từ thất bại này. Đêm khuya, Đường Tam và Tiểu Vũ từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi Tiểu Vũ ngủ say, Đường Tam mở mắt ra nhìn Tiểu Vũ xinh đẹp trước mắt, thầm nghĩ, Tiểu Vũ à, ta biết, muội tỏ tình với ta không chỉ đơn giản là tỏ tình, mà còn là vì muốn ta thoát khỏi bóng tối của thất bại này. Nhưng mà, làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Ta đã thua. Đường Tam thất thần nhìn hồn ấn trên hai bàn tay mình. Áp lực từ Vũ Hồn Điện, Băng Cung và các thế lực khác như một ngọn núi lớn đè nặng lên lòng Đường Tam. Nếu có thể, Đường Tam thật sự muốn vứt bỏ tất cả, để bản thân được nhẹ nhõm, cùng Tiểu Vũ sống một đời an ổn, sinh một đàn con. Nhưng Đường Tam có thể không? Đường Tam không thể. Thù nhai tí phải báo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm, nghìn lần. Vũ Hồn Điện đã gây ra mối thù ngập trời với Đường Tam, đời này hắn thề phải diệt Vũ Hồn Điện mới thôi. Khi Đường Tam đang suy nghĩ miên man, trong phòng truyền đến một tiếng thở dài. Đường Tam nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, thấy một bóng lưng to lớn. Đó là phụ thân của hắn, Đường Hạo. Tay ông cầm một vò rượu mạch rẻ tiền, còn mang theo một ít đồ nhắm đi đến. Những lời vừa rồi của các con ta đều nghe thấy cả. Đường Hạo liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, nói, nó thật sự rất giống mẹ của con, Tiểu Tam à, con đã tìm được một người vợ tốt. Ta cũng mong chờ đến ngày các con có thể bồng bế con của mình. Ba, ba có thể kể cho con nghe một chút về mẹ không? Đường Tam hỏi. Có muốn xuống uống một ly không? Đường Hạo hỏi. Đường Tam xuống giường, ngồi cùng bàn với phụ thân, vừa uống thứ rượu mạch rẻ tiền vừa ăn đồ nhắm. Đường Tam dò xét nhìn cha mình, còn Đường Hạo thì nâng chén rượu, vừa uống vừa suy tư về chuyện cũ. Mẹ của con, nàng là một người dịu dàng lương thiện không? Phải nói là một hồn thú dịu dàng lương thiện. Nghe câu này, Đường Tam như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ. Ba của mình lại thích một hồn thú 10 vạn năm, còn mình lại là con lai giữa người và thú. Đường Hạo liếc Đường Tam một cái, chỉ vào Tiểu Vũ trên giường nói, con không phải cũng thế sao? Đường Tam mặt đỏ bừng. Đường Hạo vỗ vỗ đầu Đường Tam, nói, cha con chúng ta đúng là cùng một dục. Sau khi hai cha con nói đùa xong, Đường Tam nói, ba, võ hồn của con là Lam Ngân Thảo, mà ba nói trong ba khối hồn cốt mà Vũ Hồn Điện lấy ra, Lam Ngân Hoàng Đùi phải hồn cốt là di vật của mẹ, mà mẹ lại là một hồn thú hóa hình, chẳng lẽ con nghĩ không sai, Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm chính là mẹ của con. Khối hồn cốt mà Vũ Hồn Điện lấy ra, nói chính xác hơn chính là hồn cốt của mẹ con. Giờ khắc này, đôi mắt Đường Tam thoáng qua một tia hàn quang đáng sợ. Nối liền rồi, tất cả đều đã nối liền. Tất cả những nghi hoặc, những điều không hiểu của hắn, đều đã được giải đáp. Tại sao trước khi Vũ Hồn Điện lại truy sát cha mẹ hắn, võ hồn Lam Ngân Thảo của mình rốt cuộc có gì đặc biệt, tất cả mọi thứ đều đã được kết nối. Vũ Hồn Điện đã bức tử mẹ mình, ép cha mình phải trốn ở Thánh Hồn Thôn, còn lấy đi hồn cốt của mẹ mình, buộc mình phải lãng phí tiềm năng thiên phú. Nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua, lòng căm hận của Đường Tam đối với Vũ Hồn Điện vào lúc này đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Nghĩ đến việc Sử Lai Khắc đã bị loại, Đường Tam thu lại lòng căm hận, áy náy và thất vọng nói với Đường Hạo, ba, con xin lỗi, con đã thua. Chuyện này cũng không trách con. Con còn trẻ, cũng là do ta quá nóng vội. Nếu ta không ép con cũng không đến nỗi như vậy. Đường Hạo nói. Không, ba, đây là nghĩa vụ con phải làm. Đường Tam nói, bà ấy là mẹ của con, bà ấy đã cho con sinh mệnh, cho con võ hồn Lam Ngân Thảo. Con tự nhiên có nghĩa vụ chiến thắng Vũ Hồn Điện, đoạt lại hồn cốt. Đường Hạo gật đầu, nói, tiểu Tam, con nói không sai, đây là nghĩa vụ của con, nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ của ta. Hồn cốt của A Ngân là bị mất trên tay ta, đó vốn là thứ thuộc về chúng ta. Cho nên ba định làm gì? Đường Tam hỏi. Đường Hạo nhìn Đường Tam, sờ lên gáy hắn, nói, tiểu Tam à, thế nhân đều truyền tụng danh tiếng Hạo Thiên Đấu La của ta, nhưng trong mắt con, ta vĩnh viễn chỉ là một ông bố già lôi thôi. Con có muốn xem thực lực chân chính của ta không? Của phụ thân. Đoạt lại thứ vốn là của Đường gia ta, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bỉ Bỉ Đông sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Đường Tam, con hãy nhớ kỹ cho ta, chọc vào người của Đường gia ta, cho dù là Vũ Hồn Điện, cây Hạo Thiên Chu Y trong tay chúng ta cũng sẽ nện không chút nương tay. Đường Hạo nói. Đường Tam, con chỉ là chưa phát huy được tinh túy của Hạo Thiên Chu Y mà thôi, chứ không phải Hạo Thiên Chu Y không mạnh. Ngày mai, ba sẽ cho con thấy thế nào mới gọi là Hạo Thiên Chu Y, để cho con nhóc không biết trời cao đất rộng kia biết rõ, uy danh của Hạo Thiên Chu Y ta, không phải là thứ nó có thể bôi nhọ. Nhưng mà, ba. Đường Tam lo lắng nhìn Đường Hạo. Đường Tam đã rõ phụ thân mình muốn làm gì. Phụ thân muốn đoạt lại di cốt của mẹ, nhưng đây là Vũ Hồn Điện, nơi này có mấy vị phong hào đấu la. Chỉ dựa vào một mình cha, thật sự có thể được không? Đường Hạo thản nhiên cười, nói, tiểu ta mà, cha của con năm đó, dù sao cũng từng ở trong tình huống một hồn đấu la cấp 90, mấy lần thoát khỏi sự truy sát của giáo hoàng. Khi vừa mới vào cấp phong hào đấu la, đối mặt với ba vị phong hào đấu la bao gồm cả giáo hoàng đời trước, ta đã giết chết một người, làm trọng thương hai người. Con nghĩ ta sẽ sợ cái Vũ Hồn Điện này sao? Yên tâm đi, ngày mai cha sẽ chuẩn bị cho con ba khối hồn cốt 10 vạn năm. Ta không chỉ muốn để Vũ Hồn Điện mất hết thể diện, ta còn muốn đưa con nghênh ngang rời đi. Đường Hạo bá khí nói. Đường Tam gật đầu thật mạnh. Hắn thậm chí còn bị lây nhiễm bởi tư thái bá khí này của phụ thân. Nghĩ đến những chiến công huy hoàng của cha mình, niềm tự hào của Đường Tam đã hoàn toàn thay thế nỗi lo lắng trong lòng. Còn con phải nhớ cho ta, thất bại một hai lần, không là gì cả. Tiểu ta mà, thất bại rồi thì phải đứng lên từ chính nơi đó. Đại sư nói không sai. Con chỉ cần tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo của mình đến cực hạn, sau đó mới đi gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y, con vẫn sẽ không thua kém đám người của chiến đội Bạch Kim kia. Ta có thể nói cho con biết, nếu con học được hết áo nghĩa của Hạo Thiên Chu Y, cho dù võ hồn của con chỉ có Hạo Thiên Chu Y, con thậm chí không cần phải sợ những thiên tài có võ hồn cấp thần. Mối thù này, chúng ta đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nhịn thêm một chút thời gian nữa thì có sao đâu. Ba nói rất đúng, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đường Tam kiên định nói. Đường Hạo hài lòng nhìn Đường Tam. Nhưng mà, mặc dù trước mặt Đường Tam, ông tỏ ra một bộ dáng vô địch, nhưng Vũ Hồn Điện thật sự yếu kém như vậy sao? Thực lực của Vũ Hồn Điện thế nào, Đường Hạo tự mình biết rõ. Giáo Hoàng Điện chỉ là lực lượng bề ngoài của Vũ Hồn Điện, cho dù là Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo cũng không hề sợ. Bỉ Bỉ Đông vào cấp phong hào đấu la sau ông, cho dù là song sinh võ hồn, cũng sẽ không vượt qua ông quá nhiều, thậm chí còn yếu hơn ông. Dựa vào Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Đường Hạo có tự tin đối đầu với Bỉ Bỉ Đông một trận. Còn Cúc Quỷ Đấu La trong mắt Đường Hạo chỉ là hạng không đáng kể. Nhưng mà, điều khiến Đường Hạo kiên kỵ nhất chính là mấy vị trưởng lão cung phụng. từng người một trong số họ đều là những tồn tại có thể đơn đã độc đấu với Đường Hạo. Trong đó, Kim Ngạc và Thiên Đạo Lưu còn có thể nghiền ép ông. Ngày mai, Đường Hạo chỉ có thể đánh cược vào một xác suất mờ mịt, đó chính là các trưởng lão cung phụng sẽ không ra tay. Hết chương 459. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!